Chương 6220, nhà đầu kia a. Cộng 396 loại quy tắc diễn biến. Tiểu sư đệ khó hiểu, nàng kia đứng ở đó bất động ngưng thần suy tư bộ dạng, là đang làm gì thế? Giả vờ giả vịt chứ sao? Nhị sư huynh cười nói. Tiểu sư đệ gật gật đầu, ta hãy nói đi, làm sao có thể lĩnh ngộ thấu, nguyên lai là giả vờ giả vịt a. Đang khi nói chuyện, Tô Lạc Tụ phục hồi tinh thần lại rồi, nàng cười đối với Đào lão nói, cái này tụ linh trận pháp quả thật là phiền phức hỗn loạn, thay đổi thất thường, nếu như không nghĩ qua là, thật đúng là dễ dàng tự suy diễn sai rồi, một khi phía trước tiết điểm sai rồi, đằng sau tự hết thảy toàn bộ sai rồi, vô cùng nhất phải cẩn thận. Đào lão không khỏi nhìn nhiều Tô Lạc một mắt, người đều xem minh bạch. Tô Lạc gật đầu, đúng vậy, ngươi có thể lĩnh ngộ thấu. Tô Lạc gật đầu, đúng vậy a, có vấn đề gì sao? Ta đây lại hỏi ngươi, thứ 36 chuyển cùng đệ 128 chuyển theo thứ tự là cái gì? Tô Lạc chính muốn nói chuyện, nhưng là nghĩ lại, nếu như nàng đều trả lời đi ra, cái kia Đào lão khẳng định tự tàng tư nữa à, đằng sau cao cấp cùng đặc cấp tụ linh trận khẳng định tự cũng không mang nàng đi xem. Vì vậy, Tô Lạc trong lúc nhất thời cũng có chút do dự. Đào lão nhìn xem Tô Lạc, lại nhìn xem Lộ trưởng quý, không khỏi khổ cười ra tiếng, đường xưa, ngươi cũng có xem nhìn lầm thời điểm a, nhà đầu kia ta nhìn có chút kiêu ngạo tự mãn a. Lộ trưởng quý cười khổ một tiếng, hắn cũng không có khả năng tin tưởng Tô Lạc trong thời gian ngắn có thể lĩnh ngộ đi ra, vì vậy vỗ vỗ Tô Lạc đao gọt giống như mảnh vai, nhà đầu, chúng ta không sai biệt lắm điểm được a, nói thêm gì đi nữa, ngươi đào ra ra có thể không mang theo ngươi nhìn cáp. Tô Lạc a xong một tiếng, cười khan nói, ta tụt vì tiện nói, ha ha ha. Đào lão cười, vậy được, chúng ta bây giờ nhìn cao cấp tụ linh trận đi. Tô Lạc đứng tại cao cấp tụ linh trận ở bên trong thời điểm, đầu óc có chút hơi mộng, đầu váng mắt hoa trong chốc lát, bất quá rất nhanh tự kịp phản ứng, khôi phục đến trạng thái bình thường. Cao cấp tụ linh trận tổng cộng có 297 loại biến hóa, mỗi một chủng biến hóa đều phiền phức vô cùng. Cũng may Tô Lạc đầu óc tốt, thông minh tuyệt đỉnh, trí nhớ lại khủng bố, cho nên bỏ ra một cái canh giờ, rốt cục đem cao cấp tụ linh trận cho sửa sang lại đã minh bạch. Sửa sang lại hết sau đích Tô Lạc, đầu đầy mồ hôi lạnh. Đào lão gặp Tô Lạc lại là vừa đứng tựu nửa giờ, lập tức cười khổ, người thật đúng là ưa thích cái này tụ linh trận à. Nếu quả thật ưa thích, quay đầu lại có thể tới Đào Nhiên đường học, chúng ta không thật cao theo đuổi xa, mạnh mẽ theo sơ cấp nhập môn bắt đầu học, tốt chứ. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, đa tạ Đào lão yêu ái, chỉ có điều. Đào lão nhìn Lộ trưởng quỹ một mắt, người nhìn xem ngươi, ngươi mang đến tiểu nha đầu, đây là ghét bỏ làm cho nàng theo nhập môn bắt đầu. Nhà đầu kia a, nếu như nói, ngay từ đầu Đào lão đối với Tô Lạc ấn tượng rất tốt như vậy hiện tại, hắn đã cảm thấy Tô Lạc kiêu ngạo không khiêm tốn, mắt cao hơn đầu còn không thích ăn khổ. Như vậy tính tình, lại để cho Đào lão đối với Tô Lạc ấn tượng tốt toàn bộ quy linh. Lộ trưởng quỹ cười khổ, hắn không biết Tô Lạc như thế nào trong lúc đó sẽ biến thành như vậy, hắn chỉ biết là, Tô Lạc bản tính cũng không phải như thế, đứa nhỏ này biến thành khẳng định như vậy là có nguyên nhân a. Chỉ là... Lộ trưởng quỹ như thế nào đều nghĩ mãi mà không rõ trong đó mấu chốt. Cuối cùng, mọi người đi tới đặc cấp tụ linh trận. Đây là một tòa đẹp và tĩnh mịch tứ hợp viện rơi, toàn bộ kiến trúc đơn giản mà phong cách cổ xưa lại làm cho lòng người tính. Đứng tại cửa sân phía trước, không có cảm giác nào, nhưng là đạo kia trói chặt cửa đẩy khai mở, lúc này, một cổ nồng đậm linh khí đập vào mặt. Đứng tại trong đình viện ở giữa, cảm giác được nồng đậm mà thuần túy linh khí, theo trong thiên địa bốn phương tám hướng hiện lên. Đem cả người bao trùm, vô số tinh khiết linh khí theo tế bào chỗ hướng trong thân thể toàn chui vào, ngăn cản cũng đỡ không nổi. Bác thần Tử Nghiên còn có Thường Miên, tất cả đều vô ý thức con mắt sáng rõ. Đặc cấp tụ linh trận cùng phía trước ba cấp bậc tụ linh trận tầm đó, chênh lệch thật sự là quá lớn quá lớn. Cho nên cảm thụ bắt đầu đặc biệt rõ ràng, Tô Lạc cũng là cũng giống như thế. Đem làm nàng một cước bước vào cái này tòa đặc cấp tụ linh trận thời điểm, đã biết rõ, tự là nó. Phải dùng đặc cấp tụ linh trận đến kiến tạo tòa nhà, cái này đối với mọi người tu vi trợ giúp thật sự quá lớn. Tô Lạc tinh tế theo cửa sân bước đầu tiên bắt đầu đi thẳng, từ bên trong quấn một vòng về sau, lại trở lại cửa sân. Cái này một vòng đi xuống, Tô Lạc trong đầu cũng đã có một thứ đại khái. Giờ phút này, trong óc của nàng tựu là cái này tòa đặc cấp tụ linh trận nhà cửa lập thể bố cục đồ. Tô Lạc trong đầu cái này tấm bản đồ lên, đã có hơn 100 cái tinh tinh điểm. Điều này nói rõ. Một chuyến đi xuống, Tô Lạc đã lĩnh ngộ đến hơn 100 cái chọn, rất nhanh, nàng lại tiến hành đợt thứ hai hành tẩu. Lại lần nữa theo cửa sân bắt đầu đi đến bên trong, bước qua mỗi một miếng đất gạch về sau, lần nữa trở lại cửa sân. Lần thứ hai nhìn quét xuống, Phượng Vũ trong đầu cái kia bức tứ duy trận hình đồ, lại bắt đầu phức tạp rồi, biến thành năm duy trận hình đồ. Sau đó, Tô Lạc lại bắt đầu lần thứ ba đi. người bên cạnh đều trợn mắt há hốc mồm. Đây là làm gì vậy? Tiểu sư đệ giật nhẹ nhị sư huynh ống tay áo. Nhị sư huynh, ta như thế nào cảm thấy, nàng có chút kỳ quái, thần thần cằn nhằn, không giống như là tại diễn a. Nhị sư huynh cũng nửa híp mắt chằm chằm vào Tô Lạc xem. Tô Lạc vừa đi còn một bên ngưng thần suy tư, nàng cãi lại chung nói lẩm bẩm, tựa hồ là tại niệm con số, lại tựa hồ là tại lưng khẩu quyết, xem ra giống như là đắm chìm tại một thế giới khác ra không được. Nhị sư huynh chính muốn nói chuyện, lại bị Tử Nghiên đánh gãy. Hư Tử Nghiên làm một cái chớ có lên tiếng động tác. Nhị sư huynh khó hiểu hỏi, nàng đang làm gì thế? Tử Nghiên vẻ mặt nghi hoặc nhìn hắn, chẳng lẽ ngươi không biết sao? Chẳng lẽ ngươi biết không? Không chỉ có nhị sư huynh, ở đây cơ hồ tất cả mọi người dùng một loại khó có thể tin ánh mắt nhìn Tử Nghiên, nàng đến cùng đang làm gì đó? Tử Nghiên nói, trước khi Lạc Lạc không phải nói rất rõ ràng sao? Nghiên cứu tụ linh trận A, theo sơ cấp tụ linh trận đến trung cấp tụ linh trận, từ đó cấp tụ linh trận đến cao cấp tụ linh trận, hiện tại đến đặc cấp tụ linh trận nữa à? Hơn nữa ta tin tưởng, cái này đặc cấp tụ linh trận, Lạc Lạc rất nhanh có thể nghiên cứu ra đã đến. A ha ha ha, nhị sư huynh cùng tiểu sư đệ ôm bụng cười ha ha, ai yêu thật sự là chết cười ta rồi, không phải người một nhà không tiến một nhà cửa, người cùng Tô Lạc thật đúng là người một nhà a, đều là đồng dạng hội khoác lác ha ha ha. Tử Nghiên tức giận liếc mắt, nói với các ngươi lời nói thật đều không tin, lừa mình dối người có thể thoải mái điểm vậy các ngươi tự cho là đúng đi thôi. Lời này còn nguyên tặng cho ngươi, tiểu sư đệ cười lạnh. Mà giờ khắc này, Tô Lạc trong đầu năm duy trận hình đồ, phía trên lốm đa lốm đốm, đã miêu tả chuẩn bị kết thúc. Đặc cấp tụ linh trận tổng cộng có 396 cái điểm, cho nên có 396 loại quy tắc diễn biến. Mà bây giờ, Tô Lạc đã quét hình, sao radar, đến 376 cái điểm rồi. Ngay tại lúc này, Đào Lão lại mở miệng nói, đã thành, hôm nay đi thăm đến nơi đây tựu đã xong, đúng rồi, Tô Cô Nương, nhà của ngươi tòa nhà, có thể còn cần Lão Phu hỗ trợ chế tác tụ linh trận. Tô Lạc không để ý tới Đào Lão, như trước nhắm mắt lại đứng tại sân vườn vị trí, cảm thụ được nồng nặc nhất linh khí, bỏ thêm vào lấy chưa từng bổ toàn bộ tinh trận. Chương 6221, ta nói rất đúng sao? Cộng ngươi nghe hiểu sao? 377, 378, 379. Cơ hồ mỗi qua vài giây đồng hồ, cái số này tựu hướng thượng gia tăng. Tiểu sư đệ gặp Tô Lạc rõ ràng không để ý tới nhà mình sư phụ, lập tức không vui. Mặt đen lên đạp đạp đạp đi đến Tô Lạc trước mặt, sau lưng muốn đẩy ra nàng. Nhưng mà, Tử Nghiên đã sớm trước một bước ngăn tại Tô Lạc trước mặt, trừng mắt vị này đào ra tiểu sư đệ, không thấy được nhà của chúng ta Lạc Lạc đang tại lĩnh ngộ sao? Nếu như tấn chức trong quá trình bị cắt đứt, ảnh hưởng đến tu vi, người bồi được tốt hay sao hả? Tiểu sư đệ lập tức bị sợ ở, vô ý thức nhìn qua đào ra lão gia tử. Đào lão gia tử cùng lộ trưởng quỹ liếc nhau. Chẳng lẽ, Tô Lạc dĩ nhiên là nhìn tụ linh trận về sau, cho nên tu vi thượng có cảm ngộ, muốn tấn chức sao? Cái này thật đúng là không thể đi quấy rầy. Vì vậy, mọi người tất cả đều lặng im bất động, đứng khoảng cách Tô Lạc rất xa vị trí, ngưng thần quan sát đến giờ phút này Tô Lạc. Mà Tô Lạc trong đầu tụ linh trận năm duy trận hình đồ, còn đang không ngừng bổ sung nguyên một đám chấm đen nhỏ. 391, 392, 396, rốt cục, sở hữu tất cả điểm đen toàn bộ lĩnh ngộ hoàn tất. Tuy nhiên 396 cái chấm đen bỏ thêm vào hơn nữa lĩnh ngộ hoàn tất, nhưng là muốn đẩy, đưa diễn xuất 396 loại biến hóa, lại không phải một lát có thể hoàn thành, bất quá Tô Lạc hay là rất vui vẻ, bởi vì hôm nay cái này một chuyến đến thật sự là quá đáng giá rồi. Đợi nàng lĩnh ngộ ra 396 loại trận pháp diễn biến thời điểm, trận pháp đẳng cấp nhất định có thể bay lên một cái mới đích cầu thang rồi. Đúng vào lúc này, ầm ầm, trên bầu trời một đạo sấm sét lập tức hướng Tô Lạc đỉnh đầu mang tất cả mà đi. Rầm rầm rầm, liên tiếp chín hạ liên kích, một lần so một lần trọng, Tô Lạc mộng một chút, lập tức một hồi cuồng hỉ. Bởi vì nàng đột nhiên chú ý tới, máu của mình đầu theo nguyên lai 11.000, biến thành 12.000. Nói cách khác, nàng bây giờ, thực lực đã tấn thăng đến diệu kim nhị tinh rồi. Không nghĩ tới lĩnh ngộ trận pháp lại vẫn có thể thời điểm, tu vi thượng lại vẫn có thể đi theo tấn chức, cái này thật sự chính là niềm vui ngoài ý muốn rồi. Nghĩ vậy, Tô Lạc cao hứng cực kỳ, trên mặt là ức chế không nổi vẻ hưng phấn. Lộ trưởng quỹ cùng Đào Lão mấy cái tất cả đều xem trợn tròn mắt. Như vậy đều được, cái này đều có thể tấn chức. Nguyên bản đối với Tô Lạc hảo cảm độ là không Đào Lão, lập tức lại đối với Tô Lạc tràn đầy hứng thú, nhà đầu kia không phải nói tại lĩnh ngộ trận pháp sao? Như thế nào tu vi tựu thăng lên? Lộ trưởng quỹ cười khổ, ta cũng là hôm nay mới nhận thức nhà đầu kia a. Ngươi không phải nói nhà đầu kia từ dưới giới đến đấy sao? Từ dưới giới đến, tu vi đã là diệu kim cấp bậc hả? Cái này phi thường lợi hại a. Đào lão rất nghiêm túc nói. Lộ lão gật đầu, cũng không phải là sao. Hiện tại đã là Diệu Kim nhị tinh nữa nha. Đang khi nói chuyện, Tô Lạc đi đến Đào lão trước mặt, chăm chú mà chân thành hỏi, Đào lão gia tử, có thể thỉnh giáo ngài một chuyện không? Đào lão gia tử cười nói, người muốn hỏi tu vi thượng vấn đề, ta có thể không thể giúp ngươi cái gì hỗ trợ, còn không bằng hỏi con đường của ngươi đại thúc. Tô Lạc cười lắc đầu, không, ta hỏi cũng không phải tu luyện thượng sự tình, mà là đặc cấp tụ linh trận sự tình. Đặc cấp tụ linh trận, Đào lão gia tử vừa muốn cười rồi, đứa nhỏ này cái khác đều tốt, nói đúng là lời nói quá yêu khoác lác rồi, khoác lác há miệng sẽ tới, Đào lão gia tử quyết định lần này nhất định phải mượn cơ hội giáo huấn một chút Tô Lạc. Vì vậy, hắn cười hỏi, tiểu nha đầu, người muốn hỏi điều gì? Nói ra nghe một chút, đặc cấp tụ linh trận ở bên trong, tổng cộng 396 cái điểm, năm duy trong không gian, dựa theo hình chữ nhật xếp đặt. Tô Lạc đâu vào đấy bắt đầu miêu tả, cuối cùng, nàng bình tĩnh nhìn qua Đào lão gia tử, Đào lão gia tử, ta nói rất đúng sao? Vì vậy, hắn cười hỏi, tiểu nha đầu, người muốn hỏi điều gì? Nói ra nghe một chút, đặc cấp tụ linh trận ở bên trong, tổng cộng 396 cái điểm, năm duy trong không gian, dựa theo hình chữ nhật xếp đặt. Tô Lạc đâu vào đấy bắt đầu miêu tả, cuối cùng, nàng bình tĩnh nhìn qua Đào lão gia tử, Đào lão gia tử, ta nói rất đúng sao? Đào lão gia tử lập tức ngây ngẩn cả người, hắn mở to hai mắt nhìn xem Tô Lạc, một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào, đáy mắt tràn đầy đều là khó có thể tin. Điều này sao có thể? Đây tuyệt đối không có khả năng a. Không chỉ có Đào lão sửng sốt, hắn tại bên người hai cái đồ đệ trong lúc nhất thời đều mộng. Đào lão gia tử gian nan nuốt một ngụm nước bọt, nhìn qua Tô Lạc ngươi. Ngươi mới vừa nói cái gì? Tô Lạc nói, tại đặc cấp linh trong trận, một loại có 396 cái điểm, chính năm duy không gian. Đợi một chút, Đào lão gia tử lên tiếng đánh gãy Tô Lạc, làm sao ngươi biết đặc cấp tụ linh trận trong có 396 cái điểm? Nhưng lại biết năm duy không gian? Hơn nữa ngươi còn biết cái này 396 cái điểm ở đâu đến. Thậm chí ngươi còn biết chúng cấu thành không gian. Ngươi rốt cuộc là làm sao mà biết được. Tô Lạc rất người vô tội nói, không phải Đào lão ngài dạy ta sao? Ta dạy cho ngươi, ta lúc nào dạy ngươi hả? Ta như thế nào không biết? Đào lão gắt gao trừng mắt Tô Lạc, tiểu nha đầu, ngươi cũng không thể nói dối a. Tô Lạc cười khổ, không phải mới vừa Đào lão ngài mang bọn ta đi tụ linh trận sao? Theo sơ cấp tụ linh trận đến đặc cấp tụ linh trận, ngài không phải vừa đi một bên giảng giải sao? Đào lão rốt cục nghe hiểu Tô Lạc trong lời nói ý tứ, có thể chính là vì nghe hiểu, cho nên hắn mới càng thêm khó có thể tin. Hắn trừng to mắt, gắt gao chằm chằm vào Tô Lạc, ngươi. Ý của ngươi là nói, tự vừa rồi cái kia thô sơ giản lược giảng giải một lần, ngươi tự lĩnh ngộ. Tô Lạc gật đầu, điều đó không có khả năng. Đào lão hoàn toàn không tin, ngươi nhất định là gạt người. Đây tuyệt đối không có khả năng. Tô Lạc bất đắc dĩ buông tay, chỉ có như vậy tử mà. Đào lão ngược lại đến hỏi Lộ trưởng quỹ, vừa rồi ngươi đã ở, ngươi nghe hiểu sao? Lộ trưởng quỹ cười khổ, lão Đào, ta cái này cũng nhìn không phải một hồi hai hồi rồi, nếu có thể hiểu đã sớm đã hiểu, ở đâu còn chờ tới bây giờ à? Đào lão lại đến hỏi Bắc Thần Ảnh, ngươi đã hiểu sao? Bắc Thần Ảnh lắc đầu. Đào lão tái đi hỏi Tử Nghiên, ngươi đã hiểu sao? Tử Nghiên lắc đầu, sau đó là Thường Nguyên, hắn cũng đồng dạng tỏ vẻ không hiểu. Đào lão thậm chí còn hỏi cái kia hai cái đồ đệ, nhị sư huynh cùng tiểu sư đệ đều lắc đầu. Nhị sư huynh cười khổ, khó như vậy trận pháp huyền bí, làm sao có thể dễ dàng như vậy có thể lĩnh ngộ? Nếu như dễ dàng như vậy tự lĩnh ngộ, cái kia nhiều như vậy năm qua đi, vì sao ta còn chỉ học đến cao cấp tụ linh trận pháp? Tiểu sư đệ càng là cười khổ, nhị sư huynh ngài còn học được cao cấp tụ linh trận pháp nữa nha, ta đến bây giờ còn chỉ học đến trung cấp. Đào lão lúc này mới thỏa mãn gật đầu, này mới đúng mà, như vậy mới được là bình thường nha. Đào lão cuối cùng ánh mắt chuyển rời đến Tô Lạc trên người, tiểu cô nương, người thấy được chưa? Người bình thường đều khó có khả năng tùy tùy tiện tiện có thể lĩnh ngộ trận pháp, sơ cấp tụ linh trận đơn giản chút ít, tuyệt đỉnh người thông minh nói không chừng còn thật có thể nghe xong tự lĩnh ngộ, thế nhưng mà trung cấp tụ linh trận, cao cấp tụ linh trận, đặc biệt là đặc cấp tụ linh trận, làm sao có thể? Điều này sao có thể ngươi nói cho ta biết? Tô Lạc rất bất đắc dĩ thở dài. Thế nhưng mà, ta chính là lĩnh ngộ nha. Ngươi nói láo, ta không có nói sai a. Tô Lạc cười khổ, vậy ngươi nhất định là trước khi học qua tụ linh trận. Chương 6222, điều này có thể không được sao? Cộng sư phụ, ta mới từ hạ giới tới mới không có vài ngày, tụ linh trận không phải chúng thần chi đỉnh mới có sao, ta từ nơi này học à? Tô Lạc lần nữa cười khổ, Đào lão gặp Tô Lạc chết không thừa nhận, đặc biệt đích sinh khí, hắn cười lạnh một tiếng, vậy ngươi nói cho ta nghe một chút đi sơ cấp tụ linh trận hạch tâm. Sơ cấp tụ linh trận tổng cộng có 99 cái tiết điểm, trong đó dùng đệ 15 cái tiết điểm là bước ngoặt, thứ 29 cái tiết điểm là hứng lấy điểm. Tô Lạc thanh âm bằng phẳng, không nhanh không chậm, khí định thần nhàn giống như êm tai nói tới, đem sơ cấp tụ linh trận hạch tâm nói một chữ không kém. Đào lão gặp Tô Lạc nói một chữ không kém, có chút sửng sốt một chút, nhưng vẫn là không tin. Ngươi, Đào lão quay đầu đối với nhị sư huynh nói, ngươi đi, đem sơ cấp tụ linh trận mô hình lấy tới. Được rồi, nhị sư huynh cũng đang chờ Tô Lạc xấu mặt, nghe vậy bước nhanh rời đi. Không đến một phút đồng hồ thời gian, nhị sư huynh tựu đi vòng vèo rồi, hơn nữa trong tay hắn thật đúng là cầm lại đến một cái sơ cấp tụ linh trận mô hình. Đào lão chỉ vào vậy theo 1/4 tỷ lệ kiến trúc mô hình nói với Tô Lạc, người đã đối với chính mình như vậy có lòng tin, vậy đi đem cái này mô hình ở bên trong dọn xong sơ cấp tụ linh trận. Lộ lão cười khổ một tiếng, vội vàng ngăn cản nói, lão đào, người đừng nóng giận, tiểu nha đầu, khó tránh khỏi nói chuyện có chút kiêu ngạo tự mãn, người bao nhiêu tuổi rồi, cùng tiểu cô nương so đo cái gì. Người cũng không phải không biết, trận pháp công pháp không đủ người, nếu là loạn bày trận pháp, thế nhưng mà bị cắn trả. Đào lão một tay giao cho lộ trưởng quý, đường xưa, không biết ta lão đào hôm nay không nể tình, thật sự là nha đầu kia quá mức kiêu ngạo tự mãn rồi, là, nàng là có thiên phú, người cũng thông minh, có thể là như thế này thật cao theo đuổi xa có thể không làm được, người vẫn phải là làm đến nơi đến chốn một bước một cái dấu chân đi, mới có thể đi an tâm, người nói đúng hay không? Đúng, tự là như vậy cái ý tứ, cho nên, hôm nay ta còn không phải giáo dục nàng không thể, miễn phải hảo hảo một cây hạt giống cho trường lệch ra. Đào lão chằm chằm vào Tô Lạc, ngươi có dám hay không bày? Nếu không phải dám, coi như chúng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Sau đó sửa lại ngươi cái này kiêu ngạo tự mãn xấu tính. Tô Lạc liên tục cười khổ, bất đắc dĩ sờ sờ cái mũi, cái này lão gia tử tính tình hay là rất lớn nha. Bất quá vừa vặn, Tô Lạc đang muốn cơ hội đem nàng trong đầu lĩnh ngộ đi ra lĩnh ngộ cùng thực tế đem kết hợp, lại khổ nổi không có tìm được cơ hội. Bởi vì tụ linh trận tài liệu rất đắt. Hiện tại vừa vặn có một cái cơ hội như vậy bày ở Tô Lạc trước mặt, nàng có thể không cao hứng sao? Tô Lạc cười đối với Đào lão nói tốt, ta cái này mà bắt đầu động thủ, thỉnh Đào lão chỉ giáo. Nói xong, Tô Lạc liền từ một bên trong dương nâng một tay linh tinh, dựa theo trong đầu sơ cấp tụ linh trận hình chữ nhật đồ, từng khối dọn xong. Bởi vì Tô Lạc trong đầu thì có lập thể đồ hình, cho nên không cần tính toán, tiện tay dọn xong là được rồi. Một khỏa, hai khỏa, ba khỏa, 97, 98. 99. Đến cuối cùng, tổng cộng 99 khỏa linh tinh toàn bộ bài trí hoàn tất. Tổng cộng thời gian sử dụng không đến 3 phút, rơi xuống cuối cùng một khối linh tinh về sau, Tô Lạc vỗ vỗ tay, quay đầu cười nhìn xem Đào lão. Giờ phút này Đào lão, cả người đều là ngu ngơ. Thỉnh Đào lão chỉ giáo, Tô Lạc cười nhìn xem Đào lão, cái này bày coi như cũng được sao. Đào lão, điều này có thể không được sao, Đào lão thế nhưng mà trận pháp đại sư. Hắn nhắm mắt lại đều có thể bày ra sơ cấp tụ linh trận, cho nên hắn liếc thấy đi ra, Tô Lạc cái này sơ cấp tụ linh trận không chỉ có độ chính xác phần %, hơn nữa tốc độ càng làm cho người khiếp sợ. Đào lão há hốc mồm, hắn không có nói với Tô Lạc lời nói, mà là hỏi hắn hai đồ đệ, dùng ngươi bây giờ công lực, bày ra sơ cấp tụ linh trận cần bao nhiêu thời gian. Nhị sư huynh trên mặt vẻ xấu hổ, 5 phút đồng hồ, ngươi thì sao? Đào lão lại hỏi hắn tiểu đồ đệ, tiểu đồ đệ càng hổ thẹn rồi. Buông xuống cái đầu, 10 phút. Lộ trưởng quỹ xem có chút không hiểu thấu, lão đào a, Lạc Lạc nha đầu kia, nàng chỉ dùng 3 phút đồng hồ a, nàng xác suất chúng là bao nhiêu à? Đào lão tức giận trừng lộ trưởng quỹ một mắt, người biết rõ còn cố hỏi à? Lộ trưởng quỹ chứng kiến lão hữu cái này có chút thẹn quá hóa giận thái độ, trong nội tâm lập tức hiểu rõ, có thể hắn hay là khó có thể tin, trời ạ, không thể nào. Lạc nha đầu tất cả đều bày đúng rồi à? Cái kia bằng không thì... Đào lão cũng không phải người nhỏ mọn, hắn ngược lại nhìn qua Tô Lạc, tức giận nói, sơ cấp tụ linh trận ngươi là bày đúng rồi, bất qua cái này cũng không có gì, thiên phú lợi hại người, vừa thấy phía dưới tự lĩnh ngộ cũng không phải là không có, chính thức khảo nghiệm trận pháp bản lĩnh, thế nhưng mà từ đó cấp tụ linh trận bắt đầu. Kỳ thật lời này Đào lão có chút khoa trương, xác thực có thiên phú đặc biệt lợi hại người, thế nhưng mà tại Đào lão trong ấn tượng, còn chưa bao giờ từng có qua một người, là có thể ở lần thứ nhất tiếp xúc sau ngay tại 3 phút nội hoàn thành sơ cấp tụ linh trận. Đây cũng không phải là thiên tài rồi, thậm chí không phải thiên tài trong thiên tài rồi, đây là thiên tài trong thiên tài trung đích thiên tài a. Nhưng là Đào lão hay là cố nén, đem kích động cùng hưng phấn đều cưỡng chế đè xuống, bản lấy một trương băng xương mặt cùng lạnh lùng mắt, một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào Tô Lạc, ngươi có dám khiêu chiến? Tô Lạc nhàn nhạt a xong một tiếng, nàng dĩ nhiên muốn thử một lần rồi, nàng có thể rất nghèo, liền tụ linh trận pháp tài liệu cũng mua không nổi a. rất tốt. Đào lão lườm nhị sư huynh một mắt, nhị sư huynh hiểu ý, rất nhanh, trung cấp tụ linh trận mô hình đã bị chuyển đã tới. Tại trước khi bắt đầu, đào lão nhàn nhạt nói, tiểu nha đầu, ta có thể nói cho người biết, trung cấp tụ linh trận, hiện ghi chép tối cao bảo trì, là ở 5 phút đồng hồ ở trong bài trí hoàn thành trận pháp, nếu như người có thể ở 5 trong 10, hoàn thành, liền tính toán thông qua được, như thế nào? Tô Lạc cười nhạt một tiếng, tốt, vậy thì bắt đầu a. Đào lão lạnh lùng mở miệng, sau đó, hắn liền đối với lộ trưởng quỹ nói, không có nửa canh giờ nàng là kết thúc không thành, các ngươi đi trước bên ngoài ngồi uống chút trà, nghỉ ngơi một chút đi, miễn cho đứng ở nơi này làm đợi. Lộ trưởng quỹ khoát tay, không có chuyện không có chuyện, ta cái này thân tử kiện lãng lắm, đứng nửa canh giờ làm sao vậy? Ta tự đứng ở nơi này cùng Lạc nha đầu, hơn nữa ta cảm thấy lời của ngươi không đúng. Không đúng chỗ nào hả? Đào lão tức giận mà nói. Lộ trưởng quỹ nói, ta cảm thấy, Lạc nha đầu thâm bất khả chắc, nàng chắc có lẽ không như ngươi nói cần lâu như vậy thời gian, ta cảm thấy được. Nửa giờ thời gian, nàng có lẽ có thể dọn xong trận pháp. Đào lão tức giận lườm lộ trưởng quỹ một mắt, đường xưa a đường xưa, người này tựu là quá mức giải sầu rồi, chẳng lẽ ngươi lo lắng không phải là, nha đầu kia có thể hay không hoàn thành trung cấp tụ linh trận khảo nghiệm sao? Đào lão thật sự không muốn tin tưởng, chỉ là nghe hắn như vậy một đường đơn giản giảng giải, có thể lĩnh ngộ đến trung cấp tụ linh trận. Cho nên hắn cảm thấy, nửa canh giờ, đã là hắn đối với Tô Lạc lớn nhất đánh giá cao. Nhưng mà, đúng vào lúc này, đào lão cái vị kia tiểu sư đệ lại kinh hô một tiếng, sư phụ. Làm gì vậy, chương 6223, chẳng lẽ ta là đang nằm mơ sao? Cộng dùng bao nhiêu thời gian, tiểu đồ đệ thanh âm lại tiêm lại duệ, còn mang theo hoảng sợ thanh âm rung động, nghe đặc biệt dọa người, đào lão bệnh tim đều nhanh bị sợ đi ra, vì vậy, đào lão vô ý thức xoay người. Sư phụ, người xem, ngài mau nhìn, tiểu đồ đệ dùng run rẩy ngón tay chỉ vào Tô Lạc, hắn không chỉ có ngón tay đang run rẩy, mà ngay cả thân thể cũng đều ở vào run rẩy trạng thái, cặp mắt kia càng giống là đã gặp quỷ tựa như. Đào lão nguyên bản ánh mắt chính là không đếm xỉa tới, nhưng là đem làm hắn chứng kiến Tô Lạc cái kia một tay lưu loát bày trận pháp thủ pháp thời điểm, lập tức sợ ngây người. Cặp mắt kia chừng cùng chuông đồng tựa như, tròn căng, lão nhân ra ông ta gian nan nuốt một ngụm nước bọt, muốn nói chuyện, lại sửng sốt một chữ đều nói không nên lời. Đào lão bộ dạng như vậy, lập tức đem lộ trưởng quỹ cho nhanh chóng a. Lộ trưởng quỹ trùng trùng điệp điệp vỗ đào lão phía sau lưng, này, đường xưa. Đường xưa, ngươi làm sao vậy, ngươi ngược lại là nói chuyện. Đào lão cũng muốn nói chuyện a, không phải hắn không muốn nói, thật sự là đầu óc trống rỗng, hắn không biết ngôn ngữ là cái quái gì nữa à. Cái này cũng quá, thật lâu, đào lão nguyên thần rốt cục trở về vị trí cũ, hắn hít sâu một hơi, lại hít sâu một hơi, mới rốt cục lại để cho chính mình bình phục lại, cái này. Chẳng lẽ ta là đang nằm mơ sao? Tiểu đồ đệ nhanh khóc, sư phụ, ta cũng hy vọng là đang nằm mơ a, nhưng là vừa rồi ta đều nhanh bóp chết chính mình rồi, người xem, ta cái này trên cánh tay thanh thanh tím tím, đều là mình véo chính mình a, có thể ta đều nhanh bóp chết chính mình rồi, trước mắt một màn này vẫn còn a, ngài mau tỉnh lại a, đây không phải cảnh trong mơ, đây là sự thật a. Chính là bởi vì là sự thật, cho nên mới phải đáng sợ như vậy. Trung cấp tụ linh trận thế nhưng mà có 196 cái tiết điểm. Nhưng là bây giờ Tô Lạc cặp kia hết sức nhỏ trắng nõn tay, siêu siêu siêu bày đặt linh tinh. Mỗi một khỏa cũng giống như tính toán qua, tinh chuẩn bày đặt tại nên bày đặt vị trí. Tốc độ kia, tựu là đào lão tự thân xuất mã, cũng là cản không nổi đó a. Phải biết rằng, trận pháp, nhất khảo nghiệm đúng là tinh chuẩn khả năng tính toán. Nhị sư huynh con mắt xê dịch không tệ chằm chằm vào Tô Lạc, hận không thể đem nàng cặp kia hết sức nhỏ ngón tay chằm chằm ra một cái hố đến. Nhưng là, làm cho nàng khó có thể tin chính là Tô Lạc tốc độ rõ ràng còn tại nhanh hơn, phi tốc nhanh hơn, nàng đã xếp đặt bao nhiêu khối? Đào lão vô ý thức hỏi, 156 khối, thời gian, 4/30 giây, vô cùng đơn giản đối thoại, lại có thể chân thực phản ánh ra Tô Lạc bây giờ đang ở tụ linh trận thượng trình độ. Đào lão ngược lại rút một luồng lương khí, hắn nói, dưới bình thường tình huống, càng là đến cuối cùng, cần tính toán con số vượt dườm ra, bởi vì diễn biến tiết điểm càng nhiều, cho nên. Thế nhưng mà sư phụ, ngài nói rất đúng dưới bình thường tình huống a. Dưới bình thường tình huống, nào có lần thứ nhất tiếp xúc tụ linh trận người, có thể đem trung cấp tụ linh trận dung hội quán thông, nhưng lại cơ hồ phá tan ghi chép. Tiểu đồ đệ trắng ra mà nói, đào lão lập tức bị đâm chung nội tâm, một chữ đều nói không ra miệng. 194, 195, 196, 199, đem làm Tô Lạc đem cuối cùng một khối linh tinh để vào lỗ khảm thời điểm, trung cấp tụ linh trận lên, bỗng nhiên xuất hiện chói mắt hào quang, vô số linh khí theo bốn phương tám hướng hướng tụ linh trận rốt cuộc tuôn ra mà đi. Lúc này cho dù mù lòa đều có thể cảm ứng đến, cái này tòa trung cấp tụ linh trận vận chuyển thành công rồi. Kích động nhất người còn mấy Lộ trưởng quý, hắn vẻ mặt khó có thể tin, vẻ mặt ngốc trệ, nhưng vẫn là trước hết nhất kịp phản ứng. Ôi trời ơi! Lạc Lạc tiểu nha đầu đây là thành công hả? Lão Đào, Lạc nha đầu đây là thành công bày ra trung cấp tụ linh trận đi hả? Không có sai lầm a. Đào lão không để ý tới hắn, bởi vì hiện tại Đào lão còn ở vào ngu ngơ trạng thái. Dùng bao nhiêu thời gian? Bao nhiêu thời gian? Lộ trưởng quỹ so Tô Lạc bản thân còn kích động. Tiểu đồ đệ nói, 5 phần, 30 giây, trời à, Lộ trưởng quỹ hô to gọi nhỏ, 5 phần 30 giây. Thật là 5 phần 30 giây, điều đó không có khả năng a. Vừa rồi lão Đào không phải nói, ghi chép bảo trì là 5 phút đồng hồ sao? Chúng ta Lạc Lạc thật sự dùng 5 phần 30 giây à? Thiếu chút nữa đánh vỡ ghi chép à? Chúng ta Lạc Lạc có thể là lần đầu tiên tiếp xúc tụ linh trận a. Trời à trời à. Lộ trưởng quỹ vốn không phải cả kinh một chợt chi nhân, nhưng Tô Lạc hiện tại biểu hiện thật sự là quá kinh người, thế cho nên hắn hiện tại cũng có chút nói năng lộn xộn rồi. Bởi vì quá kích động quá hưng phấn thật là làm cho người ta khó có thể tin. Đào lão rốt cuộc kịp phản ứng, hắn hít sâu một hơi, lại hít sâu một hơi, mới rốt cuộc đêm đầy khang phức tạp cảm xúc cưỡng chế áp chế xuống. Chuyện cho tới bây giờ, Đào lão không thừa nhận cũng không được, Tô Lạc tại tụ linh trận phương diện, tuyệt đối là thiên tài trong thiên tài trung đích thiên tài rồi. Lộ lão rất vui vẻ hỏi, lão nhị a, cái này trung cấp tụ linh trận, người dùng bao nhiêu thời gian à? Nhị sư huynh thiếu chút nữa mắt trợn trắng, thế nhưng mà trước mắt bao người hắn lại không thể nói dối, chỉ có thể thành thành thật thật nói, 50 phút. Như vậy ngươi thì sao? Lộ trưởng quỹ có thể sẽ không bỏ qua tiểu đồ đệ. Tiểu đồ đệ vẻ mặt cầu xin, lộ trưởng quỹ cầu đừng hỏi nữa. Sao có thể không hỏi? Cái này có đối lập mới có tiến bộ không phải? Ngươi vừa rồi không trả nói chúng ta Lạc Lạc nói dối sao? Nói mau, lộ trưởng quỹ thế nhưng mà rất mang thù, trước khi tiểu đồ đệ cùng nhị sư huynh thế nhưng mà đều đã cho Tô Lạc mặt trái đánh giá, hiện tại cơ hội tốt như vậy, hắn đương nhiên muốn vẽ mặt đi trở về. Tiểu đồ đệ không thể không yếu ớt nói, 80 phút. Ai, 80 phút, không phải đâu, lộ trưởng quỹ lập tức hô to gọi nhỏ, ngươi không phải đi theo sư phụ ngươi bên người rất nhiều năm như vậy xuống, ngươi tựu là như vậy học tập đó ha. Nhà của ta Lạc Lạc mới lần thứ nhất tiếp xúc tụ linh trận a. Nàng bày trung cấp tụ linh trận, mới chỉ dùng 5 phần 30 giây a, 5 phần 30 giây a. Đã biết, chúng ta có mắt sẽ không xem à. Tiểu đồ đệ nội tâm tại gào thét, có thể trên mặt nhưng lại không thể không làm ra một bộ thụ giáo huấn nhu thuận bộ dáng, lộ lão nói rất đúng. Lộ lão tổn hại nhị sư huynh cùng tiểu đồ đệ về sau, lập tức tự thỏa mãn, hắn cười nhìn xem Đào lão, ai yêu lão Đào, người đây là cái gì biểu lộ à. Ha ha ha, mới vừa rồi là ai nói chúng ta Lạc nha đầu kiêu ngạo tự mãn không khiêm tốn kia mà. Chúng ta Lạc Lạc đều nói là đại lời nói thật a, các người rõ ràng toàn bộ đều không tin, ai, nếu như không phải có một cái cơ hội như vậy, chúng ta Lạc Lạc đều cũng bị hắc thành cái dạng gì nữa à. Đào lão tức giận liếc mắt, thật sự là không nghĩ cùng cái này dương dương đắc ý đường xưa nói chuyện. Thế nhưng mà, Đào lão không nghĩ để ý tới, lộ trưởng quỹ nhưng lại sẽ không bỏ qua cho hắn. Ai nha lão Đào a. Người hai vị đồ đệ cái này không thể so với không biết, vừa so sánh với đã giật mình a. Xem ra sau này dạy đồ đệ, người không thể chỉ lo chính mình, muốn đa dụng điểm tâm a. Đào lão im lặng mắt trợn trắng, hắn dạy đồ đệ còn cần người khác giáo. Đúng rồi, lão Đào a, vừa rồi ngươi hai vị đồ đệ nói tất cả, một cái dùng 50 phút, một cái dùng 80 phút, như vậy ngươi thì sao? Lộ lão rốt cục nói đến chính đề lên đây, lão Đào a, bày trung cấp tụ linh trận. Người tối cao kỷ lục bảo trì là bao nhiêu thời gian à? Chương 6224, thiếu chút nữa không có đem tất cả cho hù chết. Cộng ta chỉ là theo như sự thật nói chuyện mà thôi. Lời này vừa nói ra, Đào lão tốt muốn một cái tát chụp chết lộ trưởng quỹ a. Thế nhưng mà, lộ trưởng quỹ dương lấy sáng lạn dáng tươi cười, tự như vậy sáng loáng nhìn xem hắn, lập tức lại để cho hắn có một loại. 5 phần 29 giây, Đào lão cười lạnh một tiếng, may mắn nhanh hơn Tô Lạc một giây. Nếu không Đào lão hôm nay có thể thật muốn bị lão hữu cười chết rồi. Có thể mặc dù như vậy, lộ trưởng quỹ vẫn có cơ hội cười nhạo cái gì. 5 phần 29 giây. Không thể nào lão Đào. Ngươi thế nhưng mà đặc cấp tụ linh trận sư ai. Ngươi tối cao kỷ lục bảo trì mới 5 phần 29 giây. Chúng ta Lạc Lạc lần thứ nhất tiếp xúc tụ linh trận ai, nàng đều là 5 phần 30 giây ai. Ngươi còn được hay không được nữa à. Đào lão tốt muốn ói huyết. Hắn mặt đen lên chừng lộ trưởng quỹ một mắt. Ánh mắt ngược lại chằm chằm vào Tô Lạc, ngươi thật đúng là lần đầu tiên tiếp xúc tụ linh trận. Tô Lạc cười gật đầu, tuy nhiên là lần đầu tiên tiếp xúc tụ linh trận, nhưng là ta bản thân tại hạ giới là có trận pháp trụ cột, cho nên học nhanh một ít cũng là chuyện đương nhiên. Đào lão tức giận nói, hạ giới trận pháp ta cũng hiểu rõ qua, chỗ đó nhất tinh thâm cầm bắt được chúng thần chi đỉnh đến, cũng không quá đáng là trường cấp 2 cấp tiêu chuẩn, cho nên ngươi tại hạ giới đánh rất xuống trụ cột cũng không thể nói rằng cái gì. Ngươi có dám khiêu chiến cao cấp tụ linh trận? Tô Lạc gật đầu, tốt, tốt, Đào lão nhàn nhạt mà nói, cao cấp tụ linh trận, tối cao ghi chép bảo trì 20 phút, nhưng là cái này không có quan hệ gì với ngươi, bởi vì ngươi là không có khả năng bày ra cao cấp tụ linh trận pháp, ngươi cũng không cần kế thời gian, chỉ cần có thể bày ra đến, ta sẽ thu hồi hôm nay nói lời, hơn nữa miễn phí cho nhà các ngươi kiến tạo đặc cấp nhà cửa, như thế nào? Miễn phí, tự nhiên bác thần mấy cái lập tức đôi mắt lòe lòe. Phải biết rằng, Đào lão tiền thi đấu có thể là rất cao. Vừa rồi hắn ngay từ đầu tựu là một vạn thánh ngân a, thiếu chút nữa không có đem tất cả cho hù chết. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, nếu như gần kề chỉ là đem cao cấp tụ linh trận bài trí đi ra, có thể đạt được Đào lão gia tử ngài miễn phí xuất hiện, ngược lại lộ ra ngài xuất hiện quá giá rẻ rồi, bằng không như vậy đi. Nếu như ta có thể tại 30 phút ở trong bày ra cao cấp tụ linh trận, ngài tiểu miễn phí cho chúng ta kiến tạo, như thế nào? Tốt, bất quá ta tiền thi đấu là miễn phí, kiến trúc tài liệu có thể được chính các ngươi đào a. Đó là tự nhiên, Tô Lạc cười đối với Đào lão gật gật đầu, sau đó, nàng liền quay người tiến vào cao cấp tụ linh trận mô hình chính giữa. Cũng may, Tô Lạc trước khi đã đem cao cấp tụ linh trận thông hiểu đạo lý rồi, cho nên khi nàng một cước bước vào cao cấp tụ linh trận thời điểm, trong nội tâm cũng đã đều biết. Nhưng là, đem làm Tô Lạc bày xuống đệ thập danh khối linh tinh thời điểm, bỗng nhiên, nàng mi tâm có chút nhảy dựng. Cao cấp tụ linh trận không hổ là cao cấp tụ linh trận, đem làm đã đến cái người thứ 10 tiết điểm thời điểm, cũng đã xuất hiện điểm cong rồi, độ khó lật ra gấp bội. Bất quá cái này không làm khó được Tô Lạc, bất quá là tính toán thời điểm phức tạp vài lần mà thôi. Tô Lạc ngưng thần suy tư, trong đầu tụ linh trận ở bên trong, không ngừng tiến hành định vị. Đào lão chứng kiến Tô Lạc tại cái người thứ 10 tiết điểm thời điểm đình chỉ ở, không khỏi gật đầu, vuốt tròm râu nói, này mới đúng mà, lúc này mới phù hợp bình thường ăn khớp nha. Cái gì, lộ trưởng quỹ xem không hiểu, cho nên hắn chỉ nhìn chằm chằm Đào lão biểu lộ xem. Nếu như Đào lão biểu lộ khí định thần nhàn, cái kia đã nói lên Tô Lạc gặp được nan đề. Nếu như Đào lão biểu lộ trợn mắt há hốc mồm, cái kia rất tốt, nói rõ Tô Lạc biểu hiện nghịch thiên. Mà bây giờ, Đào lão cái này một bộ khí định thần nhàn bộ dạng, lại làm cho lộ lão nội tâm ngắt một tay mồ hôi lạnh, hắn gấp giọng hỏi, làm sao vậy? Lạc lạc đây là làm sao vậy? Đào lão cười nhạt một tiếng, nàng tại cách người thứ 10 tiết điểm tựu tạp trụ rồi, ở chỗ này bắt đầu, độ khó so với lật về phía trước gấp 3, nếu như nàng có thể từ nơi này vượt qua, sau này tựu là vùng đất bằng phẳng, nếu như sông không qua đi, cũng chỉ có thể dừng bước tại đây, nhưng là, Đào lão vẫn cảm thấy, Tô Lạc là không thể nào từ nơi này vượt qua. Bởi vì thoáng cái muốn đề cao gấp 3 độ khó a, làm sao có thể? Tô Lạc thế nhưng mà một cái hoàn toàn tân thủ, cho dù thiên phú siêu nhân, cũng tuyệt đối không có khả năng. Đối với cái này một điểm, Đào lão hay là rất có lòng tin. Ngay tại Đào lão lời thề son sắt nói lời nói này thời điểm, bỗng nhiên. Sư phụ, nhị sư huynh cùng tiểu sư đệ đồng thời lên tiếng kinh hô. Đào lão bệnh tim thiếu chút nữa bị sợ đi ra, hắn vô ý thức quay đầu nhìn Tô Lạc. Ai yêu ta đi, Đào lão khó có thể tin phát hiện, Tô Lạc rõ ràng. Nàng rõ ràng đem cái người thứ 10 tiết điểm cho phá. Cái này, Đào lão thiếu chút nữa uệ ra một ngụm máu tươi. Phá phá, cái người thứ 10 tiết điểm rõ ràng bị nàng phá. Nàng hay là người sao? Nhị sư huynh cùng tiểu sư đệ đã không có oán niệm rồi, bọn hắn giờ phút này so với ai khác đều tín nhiệm. Nếu như Tô Lạc thực lực chỉ là so với bọn hắn nhiều hơn một chút, bọn hắn có lẽ sẽ ghen ghét, hội chua xót. Nhưng khi Tô Lạc thiên phú cùng thực lực hoàn toàn siêu việt bọn hắn, hơn nữa xa cao cho bọn hắn thời điểm. Bọn hắn trong nội tâm đã không có ghen ghét, không có chua xót, có chỉ là sùng bái cùng kinh hỉ. Trời à, nàng rõ ràng phá, tiểu sư đệ, ngươi nói nàng có thể hay không phá kỷ lục a? Nhị sư huynh một phát bắt được tiểu sư đệ tay, kích động thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Nói không chừng có khả năng ha, ai nha má ơi, đây quả thật là lần thứ nhất tiếp xúc tụ linh trận sao? Điều đó không có khả năng ha. Nếu thật là như vậy, chúng ta quả thực ngu xuẩn độn như heo a. Phải biết rằng, chúng ta thế nhưng mà theo ngàn vạn người chung chọn lựa ra đến đó a. Tiểu sư đệ cười khổ không thôi, lộ trưởng quỹ xem không hiểu, nhưng hắn nghe hiểu a. Nghe xong lời này, hắn lập tức hưng phấn a. Các ngươi mới vừa nói cái gì? Lạc lạc phá cái người thứ 10 tiết điểm hả? Thật sự phá, thật sự phá, thật sự phá. hơn nữa tốc độ của nàng còn đặc biệt nhanh. Nhị sư huynh nói, tiểu sư đệ cũng hưng phấn liên tục gật đầu, không chỉ có nhanh, hơn nữa xác suất chúng vậy mà có thể đạt tới phần trăm trăm. Điều này thật là đáng sợ, bởi vì tại khổng lồ số liệu vận chuyển xử lý ở bên trong, chúng ta khó tránh khỏi kế toán tính ra sai, do đó đi đến đường quanh co, dễ dàng sai lại sai. Như thế liền dễ dàng trì hoãn thời gian, nhưng đến bây giờ, nàng rõ ràng một sai lầm đều không có ai, đây rốt cuộc còn có phải là người hay không loại đại não a? Lộ trưởng quỹ nghe xong, lập tức cực kỳ hưng phấn, hắn vỗ Đào lão đầu vai, ai yêu lão Đào, người có nghe thấy không, Lạc Lạc phá cái người thứ 10 tiết điểm rồi. Nàng phá, Đào trên mặt dày lộ ra cười khổ chi sắc, đúng vậy a, nàng phá. Nàng rõ ràng phá, ta thật sự chính là, ra rồi, lại xem nhìn lầm. Đào lão cười khổ nói, mặc kệ nàng trước khi có chưa có tiếp xúc qua tụ linh trận, cái này đều không trọng yếu, quan trọng là, nàng có được so sánh phá kỷ lục người tốc độ, cái này đã đầy đủ chứng minh thiên phú của nàng cùng năng lực. Nhà đầu kia là cái của quý a, đường xưa, ngươi nhặt được một cái bảo bối a. A ha ha ha, lộ trưởng quỹ đắc ý cực kỳ, lão Đào, có thể được ngươi một câu khẳng định thật sự là rất khó khăn được. Đào trưởng quỹ cười khổ, ta chỉ là theo như sự thật nói chuyện mà thôi a. Chương 6225, không hiểu tựu không nên nói lung tung. Cộng tòa thành thị này mặt khác một bên, Đào trưởng quỹ trên mặt, nhiều thêm vài phần vui mừng, nhưng cũng nhiều vài phần đắng chát chi cười. Bởi vì cái gọi là trường giang sóng sau đẻ sóng trước bị trục chết tại trên bờ cát. Trước kia Đào lão chưa bao giờ cảm giác mình già rồi, cũng chưa từng có hoài nghi tới thiên phú của mình thực lực, gần đây đều tràn đầy tự tin cùng tự đắc, cho tới bây giờ, hắn thấy được Tô Lạc. Một cái kinh thái tuyệt diễm siêu cấp thiên tài, rất nhanh, Tô Lạc tự hoàn thành cao cấp tụ linh trận toàn bộ pháp tắc. Lập tức, một cổ linh khí đập vào mặt, cái này đủ để chứng minh, Tô Lạc cao cấp tụ linh trận đã hoàn thành. Thời gian sử dụng bởi vì là Đào lão tự mình tính toán, cho nên Đào lão cười khổ một cái. Người ở chỗ này tất cả đều ngạc nhiên nhìn qua Đào lão, trong ánh mắt mang theo thật sâu chờ đợi. Phía trước sơ cấp tụ linh trận cùng cao cấp tụ linh trận, Tô Lạc đều nhiều hơn này sau vài giây đồng hồ, thế cho nên không có phá kỷ lục, mọi người nội tâm kỳ thật đều ôm tiếc nuối. Tuy nhiên Tô Lạc là lần đầu tiên tiếp xúc tụ linh trận, nhưng là, nếu có thể ở lần thứ nhất tiếp xúc tụ linh trận thời điểm liền phá tiền bối lập nên kỷ lục, lúc này mới thoải mái không phải sao. Đào lão ngắm nhìn bốn phía, cuối cùng, kích động tuyên bố, 29 phân 30 giây. Người chung quanh tất cả đều kinh hô liên tục, bởi vì này thật là đáng sợ. Tô Lạc lần thứ nhất tiếp xúc tụ linh trận, tại không có nhân thủ bắt tay giáo dưới tình huống, chính mình lĩnh ngộ tụ linh trận, nhưng lại có thể ở cao cấp tụ linh trận thời điểm phá tiền bối lập nên kỷ lục A. Cái này không chỉ là hội cao cấp tụ linh trận đơn giản như vậy, đây là phá kỷ lục A. Tô Lạc, Tử Nghiên kích động nhào tới, ôm cổ Tô Lạc, đem nàng vuốt ve xoay tròn. Quá kích động rồi, rất lâu không có kích động như vậy rồi. Tự nhiên có một loại trở lại Bích Lạc Đại Lục, đứng tại Tô Lạc bên người, nhìn xem nàng tách ra tia sáng chói mắt cảm giác. Nếu muốn hỏi nàng, đời này đã làm tốt nhất quyết định là cái gì, Tự Nhiên nhất định không chút do dự tỏ vẻ, cái kia chính là cùng Tô Lạc cùng đi chúng thần chi đỉnh. Không chỉ có Tự Nhiên kích động, Bắc Thần cùng Thường Miên cũng đồng dạng kích động. Bắc Thần tốt xấu là biết đạo Tô Lạc chi tiết, ban đầu ở Bích Lạc Đại Lục cùng linh giới thời điểm, cũng là bị Tô Lạc rung động qua rất nhiều lần, đã chết lặng, cho nên hắn kỳ thật khá tốt. Thế nhưng mà Thường Miên không phải a, hắn là thẳng đến chúng thần chi đỉnh mới nhận thức Tô Lạc, đối với Tô Lạc kinh thái tuyệt diễm qua lại cũng không biết, cho nên, đang nhìn đến Tô Lạc hôm nay biểu hiện về sau, cả người hắn đều ở vào một loại hốt hoảng trạng thái. Chính là bởi vì tại chúng thần chi đỉnh, chính là bởi vì biết đạo tụ linh trận có nhiều khó, cho nên hắn mới càng thêm khiếp sợ. Đào lão nhìn xem Tô Lạc, hít sâu một hơi, hài tử, ngươi. Đào gia gia chịu trước đã từng nói qua những lời kia như ngươi xin lỗi, ngươi thật là thật lợi hại, đây cũng không phải là người bình thường có thể làm được rồi, ngươi. Là Đào gia gia đời này bái kiến cực kỳ có thiên phú một vị, ngươi nhất định không muốn thả vứt bỏ tụ linh trận, tương lai ngươi, nhất định là chúng ta nhìn lên đối tượng. Tô Lạc trịnh trọng gật đầu, ta biết nói, ngài cũng là tốt với ta, cho nên nói lời nói khôn ngoan trọng đi một tí, ta không phải không biết tốt xấu người, cho nên như thế nào hội quái ngài. Về phần tụ linh trận, ta sẽ kiên trì, ngài yên tâm. Lộ trưởng quỹ đột nhiên hỏi, Lạc Lạc, đã cao cấp tụ linh trận ngươi đều tự học xong, như vậy đặc cấp tụ linh trận sẽ không phải ngươi cũng học xong a? Đào lão tức giận trừng mắt lộ trưởng quỹ một mắt, không hiểu tựu không nên nói lung tung. Ngươi cho rằng đặc cấp tụ linh trận là rau cải trắng a, còn không có học sẽ à? Tô Lạc cười khổ sờ sờ cái mũi, đặc cấp tụ linh trận tổng cộng có 396 cái tiết điểm, nói thật, 396 cái tiết điểm ta đã lĩnh ngộ, hơn nữa cũng đã suy diễn đến cái người thứ 10 tiết điểm rồi, về phần đằng sau. Cái này thật sự cần một chút thời gian. Đào lão tay cứng đờ, 396 cái tiết điểm toàn bộ lĩnh ngộ. Tô Lạc gật đầu, đã lĩnh ngộ đến 10 cái tiết điểm hả? Tô Lạc lại gật đầu, tốt, tốt, Đào lão kích động một vỗ bàn, thật tốt quá. Tư chất của ngươi, quả thực là được, đừng nói ám tinh đế quốc, tựu là cả chúng thần chi đỉnh, đều chưa hẳn có thể tìm ra một cái có thể cùng ngươi tương xứng đôi. Ta hôm nay xem như trường đại kiến thức, Tô Lạc cười khổ, mà giờ khắc này, chính thức trợn mắt há hốc mồm người, là Dư Đại Thúc. Từ khi Tô Lạc nắm giữ sơ cấp tụ linh trận bắt đầu, Dư Đại Thúc tựu ở vào trợn mắt há hốc mồm trạng thái, cho tới bây giờ. Tô Lạc không phải đến thỉnh linh trận sư hỗ trợ tu kiến phòng ở đấy sao? Như thế nào thoáng cái, chính cô ta liền trở thành linh trận sư hả? Hơn nữa đã thành công nắm giữ cao cấp tụ linh trận. Cái này, Dư Đại Thúc cảm giác mình quả thực đang nằm mơ à? Đây không phải là thật sao? Dư Đại Thúc nhìn xem Tô Lạc, trong miệng thì thào tự nói. Đây không phải từ dưới giới đến tiểu cô nương sao? Đây không phải trong thôn hội đi săn tiểu cô nương sao? Như thế nào trong lúc đó là được rất lợi hại linh trận sư nữa nha? Đào lão bây giờ đối với Tô Lạc yêu thích, đó là theo thực chất bên trong phát ra, hắn hận không thể đem Tô Lạc ở lại đào nhiên đường ở bên trong, đem chính mình sở học dốc túi tương thụ. Thế nhưng mà Tô Lạc lại liên tục cười khổ, thật sự là không có ý tứ, ra tới chậm rồi, thật sự nếu không trở về đêm nay sẽ bị phạt tiền. Không có Ích Dương Thành hộ tịch người, nếu như ngủ lại tại Ích Dương Thành ở trong là muốn giao nạp cách xù thành thị thuế. Đào lão lúc này hùng hồn tỏ vẻ, không có việc gì. Chỉ cần ngươi lưu lại, thành thị thuế Đào Gia Gia giúp ngươi móc ra. Tô Lạc nhưng vẫn là khoát khoát tay, ngày mai Đào Gia Gia có bằng lòng hay không đến chúng ta Hổ Mã Trấn Dư Thảo Thôn. Bởi vì ngày mai chúng ta muốn khởi công xây xong. Hảo hảo hảo, cái này hay, Đào lão nói, vốn nếu có thời gian chờ ngươi học xong đặc cấp tụ linh trận pháp, liền có thể chính mình xếp đặt thiết kế kiến trúc phòng ốc, có thể thời gian cấp bách, lập tức muốn bắt đầu mùa đông rồi. Cho nên liền từ ngươi Đào Gia Gia đã đến, bất quá trận pháp này Đào Gia Gia cũng không để cho ngươi khóa cứng, quay đầu lại chính ngươi còn có thể sửa chữa. Tô Lạc cười gật gật đầu, Đào lão càng nói càng hưng phấn, lúc này tiểu quay đầu đối với hai cái đồ đệ nói, nhanh đi thu thập hành lý. À, hai cái đồ đệ lúc này sững sờ, không rõ sư phụ đột nhiên rút cái gì phong. Đào lão tức giận trừng mắt, hai người các ngươi không có mắt, tranh thủ thời gian đi thu thập một chút, sư phụ của các ngươi ta, muốn đi Dư Thảo Thôn sống rồi. Còn sững sờ cái gì sững sờ, tranh thủ thời gian thu thập đi a. Đào lão gặp mọi người khó hiểu, tức giận khoát tay, ngày mai đi phải đi, đêm nay đi lên cũng là đi, vì cái gì không thừa dịp đêm nay tựu đi. Nói rất hay như rất có đạo lý bộ dạng, có thể trên thực tế, chẳng lẽ không phải ngài lão nhân gia khó được gặp được một cái tư chất tuyệt hảo người, muốn cùng nàng nhiều luận bàn thảo luận sao? Thường Miên không khỏi nhìn nhiều Tô Lạc một mắt, Đào lão theo trước kia đối với Tô Lạc yêu thích, đến bất mãn, lại đến bây giờ cực độ yêu thích. Quá trình này, cũng không phải là ai cũng có thể lật bàn, Tô Lạc thiên phú cùng tính cách, đều chiếm được rất nhiều bộ phận nguyên nhân. Vốn cho là mình đã rất đánh giá cao Tô Lạc rồi, nhưng là hiện tại xem ra, chính mình hay là đánh giá thấp nàng a. Đào lão bên này oanh oanh liệt liệt chuẩn bị xuống nông thôn đi, mà tòa thành thị này mặt khác một bên. Chương 6226, Hổ Thành chủ cộng đi tìm Tô Lạc. Mà giờ khác này, tòa thành thị này mặt khác một bên. Phủ thành chủ để... Hổ Thiều đang tại chiêu binh mãi mã, nhưng hắn là đường đường thiếu thành chủ, hôm nay tại cửa nha môn như vậy bị người khi dễ, là cá nhân đều chịu không được. Huống chi chưa từng có đã bị thua thiệt Hổ Thiều đi. Hổ Thiều tức giận đến trong phòng đi tới đi lui. Không đầy một lát, Hổ Thiều bên người ác nô liền vọt vào đến, lớn tiếng nói, nhị thiếu gia. Đánh nghe rõ ràng, cô gái kia gọi Tô Lạc, Hổ Mã Trấn Dư Thảo Thôn, cái kia đắc tội ngài, chính là các nàng thôn thôn trưởng. Hổ Thiều khó có thể tin chừng mắt nhà mình nô tài, ngươi nói cái gì? Dư Thảo Thôn, một cái trong thôn thôn nhỏ cô, xem nha đầu kia khí chất, có thể một chút cũng không giống a. Nhị cầu, ngươi sẽ không hỏi thăm ra đến, nhà đầu kia có cái gì không hậu trường? Hổ Thiều sờ sờ cái mũi, có chút không tin, nhà đầu kia dung mạo khí chất tuyệt đối là tốt nhất các loại, không phải bình thường người ta ở bên trong có thể dưỡng đi ra, cái kia một thân tu vi cũng đồng dạng không tầm thường. Ha ha ha, Hổ Thiều, ngài biết không, nhà đầu kia lại là từ dưới giới đi lên dễ cỏ, tại chúng ta chúng thần chi đỉnh, ở đâu có cái gì hậu trường cùng bối cảnh à? Nhị cầu cười hì hì mà nói, cái gì, Hổ Thiều càng là khó có thể tin, nhà đầu kia lại là từ dưới giới đến. Điều này sao có thể, hạ giới nước đất dưỡng ra như vậy nước doanh linh động nha đầu. Hổ Thiều tuy nhiên bị đánh, nhưng hắn hay là không phải không thừa nhận, Tô Lạc dung mạo khí chất, là hắn đời này bái kiến tốt nhất. Nhị cầu nhếch môi cười, Hổ Thiểu, nhà đầu kia không có hậu trường a, ngài. Hắc hắc hắc, Hổ Thiểu vung tay lên, đến a, điểm đủ đội ngũ, chúng ta bây giờ tựu đi Dư Thảo thôn. Không đem nhà đầu kia khiêng tiến phủ thành chủ, ta tựu không họ Hổ. Hổ Thiểu, chúng ta yếu điểm ai? Triệu Hai ha ha, Vương Tiểu Lục, Sở Tiểu Thất. Hổ Thiểu cười lạnh một tiếng, 10 người này, một cái cũng không thể thiểu, đều cho ta mang lên. Thế nhưng mà, nhị cầu có chút khó xử rồi, thế nhưng mà 10 người này, tất cả đều là hộ thành đội trung đội trưởng, thực lực ít nhất đều là bạch ngân cửu tinh. Còn chưa đủ, đem người Đào tướng quân cho ta tìm đến. Hổ Thiểu ngạo nghễ nói, đã có Đào tướng quân, tổng có thể không sơ hở tí nào rồi. Thế nhưng mà, Đào tướng quân, hội đáp ứng không, nhưng hắn là Đào lão cháu trai, làm người gần đây ngạo mạn, cũng chỉ nghe thành chủ đại nhân đối với nhị thiếu gia ngài. Người tựu nói là thành chủ mệnh lệnh chẳng phải được, Hổ Mã Trấn bên kia không phải xuất hiện một cái hỏa liệt hổ sao? Chúng ta là đi vì dân trừ hại không biết sao, đần chết rồi, Hổ Thiểu tức giận đến đạp nhị cầu tử một chút, nhị cầu tử nhanh chóng đi rồi, bởi vì là đi đánh hổ, cho nên nhân viên rất nhanh tựu tập kết hoàn tất. Hổ Thiểu, nhị cầu tử, Đào tướng quân, Triệu Hai ha ha, Vương Tiểu Lục, Sở Tiểu Thất. Nhiều vô số tổng cộng 30 người, Hổ Thiểu cưỡi con ngựa cao to lên, ngạo mạn một rút roi ra, đi. Vì vậy, chỉ đội ngũ này liền rất nhanh ly khai thành trì, đi hướng Dư Thảo thôn. Mà lúc này, Tô Lạc vẫn còn đào nhiên đường lĩnh ngộ tụ linh trận. Mà đang ở Hổ Thiểu sau khi rời đi không lâu, một vị thiếu phụ ôm hài tử đi vào phủ thành chủ. Vị này thiếu phụ nếu như Tô Lạc tại nhất định có thể nhận ra, nàng không phải người khác, đúng là Trúc phu nhân. Phụ thân, tiến vào phủ thành chủ về sau, Trúc phu nhân ôm tiểu Trúc tử dẫn đầu đi tìm thành chủ đại nhân. Thành chủ đại nhân đang tại trong thành chủ phủ văn phòng, chứng kiến Trúc phu nhân cùng tiểu Trúc tử tiến đến, cái kia trương bao hàm uy nghiêm trên mặt, lập tức hiển hiện một vòng dáng tươi cười, Kiều Nhi, ngươi tại sao trở về hả? Ai yêu, tiểu Trúc tử đây là đang ngủ. Trúc phu nhân khuê tên Hổ Kiều Nhi, là thành chủ hòn ngọc quý trên tay, về sau gả cho Trúc Tu, mới một mực được xưng là Trúc phu nhân. Tiểu Trúc tử đây là ngủ rồi. Ai, đứa nhỏ này bệnh phản phản phục phục, bây giờ nhìn nghiêm mặt sắc so với trước càng thêm tái nhợt. Các ngươi là như thế nào chiếu cố hắn đó a? Hổ thành chủ nghiêm khắc trừng mắt Trúc phu nhân. Trúc phu nhân trên mặt thần sắc muốn nói lại thôi. Làm sao vậy? Có lời cứ nói, đừng có rông dài. Thành chủ đại nhân đem tiểu Trúc tử ôm vào trong ngực, ngẩng đầu tức giận lườm Trúc phu nhân một mắt. Tiểu Trúc tử lớn lên cùng mất thành chủ phu nhân rất giống, cho nên thành chủ đại nhân đối với tiểu Trúc tử đau lòng mọi người đều biết. Lão lúa là như thế nào chì? Như thế nào càng chậm vượt không tốt? Không được. Ngày mai chúng ta tự mang tiểu Trúc tử đi đế đô. Thành chủ đại nhân thẳng cau mày. Phụ thân Trúc phu nhân nhìn xem ngủ say tiểu Trúc tử, thả chậm ngữ nhanh chóng nói với thành chủ đại nhân, chúng ta lần này hẳn là gặp được quý nhân, tiểu Trúc tử hẳn là được cứu rồi. Cái gì? Thành chủ kinh hô một tiếng. Trúc phu nhân gật gật đầu, đem trước khi tại Ích Hòa đường ở bên trong chuyện phát sinh hoàn hoàn chỉnh chỉnh cho thành chủ thuật lại một lần, không có bất kỳ thêm mắm thêm muối, có chỉ là bình dị. Phụ thân, vị kia Tô cô nương nói là vì ta nguyên nhân, cho nên tiểu Trúc tử mới từ tiểu trên người liền có lục mao thao trùng, thế cho nên đằng sau không ngừng phát triển biến dị, biến thành bệnh gì, phụ thân, là ta hại tiểu Trúc tử. Trúc phu nhân che mặt khóc nức nở, thành chủ đại nhân lại kích động đứng lên, vị kia Tô cô nương thực lực, xác định so Hòa Dược sư còn tốt hơn. Đúng, hỏa sói dòng binh đoàn người, Hòa Dược sư còn không có cứu hết một cái, vị kia Tô cô nương đã cứu hết 9 cái hả? Còn lại chính là cái kia. Hay là nàng chỉ điểm Hòa Dược sư cứu? Đúng, vậy các ngươi lúc ấy như thế nào không đem nàng ngăn lại trực tiếp mang vào phủ thành chủ cho tiểu Trúc tử chữa bệnh? Các ngươi biết đạo nàng nghỉ ngơi ở đâu sao? Nếu như tìm không thấy người làm sao bây giờ? Thành chủ đại nhân tức giận nói. Trúc phu nhân có chút áy náy buông xuống cái đầu, lúc ấy ta chỉ lo cùng Trúc Tu cãi nhau. Nếu như không phải hắn tạm thời đã đến cái sự việc xen giữa, tiểu Trúc tử bây giờ nói bất định cũng chữa hết. Thành chủ đại nhân tức giận trừng mắt Trúc phu nhân sau lưng Trúc Tu. Trúc Tu thẹn trong lòng, không có ý tứ sờ sờ cái mũi. Kỳ thật hắn nghi vấn cũng là bình thường, vị kia Tô cô nương thoạt nhìn niên kỷ nhẹ như vậy, ai sẽ tin tưởng nàng có thể chữa thuật tốt. Thế nhưng mà lời này Trúc Tu không dám nói, trên đường hắn nhanh bị Trúc phu nhân cho oán niệm chết rồi. Cái kia ngươi biết nàng là ai chăng? Nghỉ ngơi ở đâu sao? Còn có thể tìm đến hắn sao? Thành chủ đại nhân hai tay ôm tiểu Trúc tử không buông tay. Căn bản không để cho Trúc phu nhân ôm trở về đi. Theo hắn, tiểu Trúc tử tựu là mệnh căn của hắn, hắn hai đứa con trai đều so ra kém mảy may. Ta đều nghe ngóng, Trúc phu nhân nói, cô gái kia cùng Lộ trưởng quỹ cùng đi, cùng Lộ trưởng quỹ quan hệ không phải là nông cạn, cho nên chúng ta đi Lộc Minh quán rượu tìm Lộ trưởng quỹ tựu nhất thanh nhị sở. Thành chủ đại nhân ôm tiểu trúc tử, đi a. Nhưng này đều đêm hôm khuya khoắt làm sao vậy? Cứu ta ngoại tôn còn phân buổi tối ban ngày à? Hổ thành chủ trừng trúc phu nhân một mắt, cũng bởi vì có ngươi cái này không để bụng mẫu thân, tiểu trúc tử mới có thể thụ những khổ này. Nói xong, hổ thành chủ ôm tiểu trúc tử tựu đi Lộc Minh quán rượu rồi, trúc phu nhân cùng trúc tu tự nhiên tranh thủ thời gian đuổi kịp. Lộc Minh quán rượu, Lộ trưởng quỹ vừa ăn cơm một bên trong đầu suy tư về, cái này lão đảo lợi hại a. Chương 6227, cùng đi, cộng hủy đi, trực tiếp hãy theo Tô Lạc xuống dưới dư thảo thôn rồi, cái này mỗi ngày cùng Lạc Nha Đầu thảo luận trận pháp, Lạc Nha Đầu có thể hay không thân thiết hơn gần hắn một ít à. Lộ trưởng quỹ thế nhưng mà dùng xem tiểu bối ánh mắt xem Tô Lạc, hắn cảm giác mình là người thứ nhất đào móc ra Tô Lạc, nhưng lại muốn tiểu nha đầu giữ lại, đợi thiếu gia nhà mình đến Ích Dương thành thời điểm, lại để cho thiếu gia xem thật kỹ xem. Nếu như không có đoán sai lão đào ra thế nhưng mà có một cái cháu trai. Không được a, tốt như vậy cô nương, cũng không thể lại để cho người đã đoạt trước a, cái này nếu như bị đã đoạt, ta đường xưa dứt khoát cầm khối đậu hủ đâm chết được rồi. Nói xong, cái này Lộ trưởng quỹ tựu đứng lên, hắn đang muốn gọi người dọn dẹp một chút, hắn cũng ở dư thảo thôn đi, lập tức còn có thể nhìn xem Tô Lạc gia tướng tòa nhà dựng lên đến. Đúng vào lúc này, bên ngoài truyền đến một hồi tiếng bước chân dồn dập. Ai yêu, thành chủ đại nhân, sao ngươi lại tới đây? Lộ trưởng quỹ chứng kiến hổ thành chủ, có chút giật mình, như thế nào đem tiểu trúc tử cũng ôm đã đến. Lộ lão ca, lúc này ngươi nên giúp đỡ tiểu đệ ta à? Hổ thành chủ đi thẳng vào vấn đề trực tiếp tựu nói, Kiều Nhi nói, ngươi biết vị kia Tô cô nương nhà ở phương nào có phải hay không? Lão hổ a, ngươi cái này đêm hôm khuya khoắt, là muốn làm gì vậy đây? Hổ thành chủ cười khổ, tiểu trúc tử tình huống nhìn xem có chút không tốt, chúng ta làm người trưởng bối, đã biết có người có thể chỉ tốt nàng, ở đâu còn có thể ngồi được. Cho nên lộ lão ca, ngươi ngược lại là nhanh chút ít nói a, vị kia Tô cô nương nhà ở nơi nào? Lộ trưởng quỹ dùng một loại rất ánh mắt quái dị nhìn xem hổ thành chủ, xem trong lòng của hắn có chút sợ hãi. Làm sao vậy? Hổ thành chủ khó hiểu hỏi. Lão hổ a, nhà của ngươi tiểu nhị hổ. Lộ trưởng quỹ hỏi chính là hổ thiểu. Lộ lão ca hỏi hắn làm cái gì? Tiểu tử này mỗi ngày chơi bời lêu lổng, cà lơ phất phơ, cho tới bây giờ đều không đến ra đó a. Hiện tại lộ lão ca ngươi đột nhiên hỏi tới, ta còn thật không biết trả lời thế nào, bất quá hai hổ cùng chuyện này có quan hệ gì? Cái này quan hệ có thể lớn hơn đi rồi. Lộ trưởng quỹ tức giận nói, trước khi tại cửa nha môn thời điểm, nhà các ngươi hai hổ lợi hại a, cũng dám đùa giỡn Tô cô nương, còn muốn cướp về nhà làm tiểu thiếp, ngươi nói có quan hệ hay không? A, hổ thành chủ sắc mặt lập tức thay đổi, lưng cứng ngắc như sắt, trúc phu nhân cùng trúc tu sắc mặt cũng lập tức che kín vẻ lo lắng, phi thường khó coi. Tiểu tử thúi này cũng dám đùa giỡn Tô cô nương, thành chủ đại nhân gào thét lên tiếng, bởi vì thành chủ phu nhân qua đời nguyên nhân, thành chủ đại nhân người đối diện ở bên trong hai đứa con trai gần đây rất sung túng, con lớn nhất khá tốt, tập trung tinh thần nghiên cứu tu luyện, nhưng là con thứ hai cả ngày chơi bời lêu lổng đá gà đấu chó, sao chơi bời lêu lổng? Trêu chọc ai không tốt, rõ ràng trêu chọc phải Tô Lạc hả? Trúc phu nhân nhanh chóng nhanh khóc, các ngươi nguyên một đám như thế nào đều như vậy đó ha? Trúc tu ngươi nghi vấn Tô cô nương, hiện tại nhị đệ lại đắc tội Tô cô nương. Ta đáng thương tiểu trúc tử, ngươi như thế nào có như vậy phụ thân cùng nhị cứu cậu a, bọn hắn cái này là muốn hại chết ngươi a. Trúc tu cũng cứng lại rồi, hắn cũng không nghĩ tới cậu em vợ như vậy không đến điều a, rõ ràng dám đi đùa giỡn Tô cô nương. Lý quản gia, lão nhị người đâu? Đi cho ta níu qua, hổ thành chủ quyết định, vì tiểu trúc tử, hắn muốn ních thân mang theo con thứ hai, đi tìm Tô cô nương chịu đòn nhận tội. Lý quản gia rất nhanh liền đi ra ngoài, hổ thành chủ đối với lộ trưởng quỹ cười khổ, lộ lão ca, đợi lão nhị tới, ta nhất định mang theo hắn đi tìm Tô cô nương bồi tội, như thế nào? Nếu không lộ lão ra ngươi cũng cùng nhau đi, cho nói tốt vài câu. Lộ trưởng quỹ vốn cũng muốn đi dư thảo thôn, nhưng hắn trên mặt hay là rất ngạo kiều, cái này đêm hôm khuya khoắt. Đi cái gì đi a? Lộ lão ca, người coi như xem tại mặt mũi của ta thượng, đi thôi đi thôi. Khó được uy nghiêm hổ thành chủ sẽ thả phía dưới tử, ăn nói khép nép. Lộ trưởng quỹ giống như rất miễn cưỡng, đã ngươi như vậy thành tâm, vậy được rồi, đợi đem các ngươi ra lão hai níu qua, ta cái này lão cánh tay lão chân, hãy theo ngươi đi một lần tốt rồi. Chúc trong lòng phu nhân vui vẻ, có phụ thân đại nhân cùng lộ đại thúc tại, Tô Lạc cô nương nhất định sẽ đáp ứng cho tiểu trúc tử chữa bệnh a. Nhưng mà, đúng vào lúc này, Lý quản gia thần thái trước khi xuất phát vội vàng đi tới, đầu đầy đều là mồ hôi lạnh. Hồ thành chủ liếc mắt nhìn hắn, làm sao vậy? Lý quản gia khẩn trương mà co rúm lại nhìn Lộ trưởng quỹ một mắt, sau đó cúi người, tại Hồ thành chủ bên tai nói nhỏ vài câu. Cái gì? Hồ thành chủ cả người thiếu chút nữa nhảy dựng lên, người mới vừa nói cái gì? Lão nhị đi hổ mã trấn dư thảo thôn, còn mang lên một đống lớn người, mà ngay cả đào tướng quân đều cho mang đi qua. Đúng vậy à, Lý quản gia nhanh chóng thẳng đổ mồ hôi lạnh, bất quá, nhị thiếu gia nói, bọn hắn đây là đi săn bắn hỏa liệt hổ. Săn bắn cái đầu của ngươi à, nhà các ngươi nhị thiếu gia tính tình ngươi còn không rõ ràng lắm. Hắn đây tuyệt đối tựu là ghi hận ban ngày bị Tô Lạc cô nương đạp một cước, hiện tại đi trả đũa người ta. Không chỉ có trả thù, sợ là còn muốn. Hồ thành chủ thiếu chút nữa thổ huyết, Lộ trưởng quỹ nghe xong, sắc mặt lập tức trở nên phi thường khó coi. Hắn không kịp nhiều lời nói, nhấc chân tựu ra bên ngoài sông. Hồ thành chủ cũng giống như thế, Trúc phu nhân thiếu chút nữa ngất đi. Trời à, nàng tiểu trúc tử làm sao lại như vậy mệnh khổ. Hồ thành chủ bọn người vội vã hướng dư thảo thôn người đi đường thời điểm. Hồ nhị thiếu gia đã dẫn theo một đống người xông vào dư thảo thôn rồi. Tô Lạc gia phòng ở đâu? Nói mau. Hổ nhị thiếu gia cái này chồng chất người mục tiêu minh xác, thẳng đến Tô Lạc mà đến. Dư thảo thôn vốn là rất yên tĩnh thôn, các thôn dân mặt trời mọc mà làm mặt trời lặn mà tức, trải qua không tranh quyền thế giống như sinh hoạt. Các thôn dân cũng hiếm có phân tranh cãi nhau, có thể nói, toàn bộ dư thảo thôn đều là yên lặng mà an tường. Nhưng là, ở này lúc trạng vạng tối, một chi cưỡi con ngựa cao to đội ngũ chính xông tới. Bọn hắn hung thần ác sát, bọn hắn hùng hổ, bọn hắn mục tiêu minh xác. Chỉ hỏi Tô Lạc phòng ở đâu có. Dạng như vậy nhìn xem rõ ràng tựu là cùng Tô Lạc có cửu oán. Các thôn dân thuần phác mà thiện lương, mà có ăn ý tỏ vẻ, không biết, không biết, không biết. Hổ thiểu cười lạnh một tiếng, hắn khinh thường tại nghiêm hình bức cung, vì vậy, hắn cho nhị cầu tử một ánh mắt. Nhị cầu tử xuất ra một cái túi tiền, rầm rầm hướng trên mặt đất mất thánh ngân. Cái muốn nói cho chúng ta biết Tô Lạc ra ở đâu đến, những này thánh ngân tựu thuộc về ai, cũng không tin. Sở hữu tất cả thôn dân đều như vậy thanh cao. Thánh ngân không ít, nhìn ra chỉ ít có trên trăm lưỡng. Nhiều như vậy thánh ngân đầy đủ làm rất nhiều sự tình rồi. Thế nhưng mà, chung quanh đứng một vòng thôn dân, bọn hắn tuyệt đại đa số đều là yên lặng đưa mắt nhìn sang nơi khác, tỏ vẻ không có trông thấy. Ngược lại là có chút cốt khí mà. Hổ nhị thiếu gia cười lạnh một tiếng, thật sự không có người nói. Đúng vào lúc này, một người nhanh chóng lao tới, phốc trên mặt đất nhanh chóng lục tìm thánh ngân. Một bên nhặt một bên lớn tiếng nói ta biết đạo. Ta biết đạo, ta biết đạo Tô Lạc gia ở nơi nào, ta cái này mang bọn ngươi đi. Người này không phải người khác, đúng là lúc trước cùng Tô Lạc gia yêu cầu ngân giác tuyết dê thời điểm, bị Tô Lạc một cước đạp bay Mã Đại Thẩm. Chương 6228, bảo hộ Tô Lạc hành động. Cộng tha rằng đứng đấy chết, cũng không quỳ xuống lui. Các thôn dân nhìn xem Mã Đại Thẩm như vậy, tất cả đều lộ ra xem thường ánh mắt. Bọn hắn tuy nghèo, nhưng cùng có cốt khí. Nghèo hèn không thể rời hiểu hay không? Dư đại thẩm sắc mặt càng là khó coi, lão mã gia, làm người cũng không thể như vậy. Về sau nhà của ngươi nhi tử đi ra ngoài, ai cũng có thể khinh bỉ hắn có một cái ích kỷ tham lam không có đạo đức dưới đáy mẫu thân. Mã đại thẩm cười lạnh, các ngươi ngốc, có tiền không lợi nhuận, ta có thể không giống như các ngươi ngốc. Đi tới, ta cái này mang bọn ngươi đi Tô Lạc gả. Đang khi nói chuyện, mã đại thẩm liền mang theo một chuyến 30 đi vào chân núi một tòa cỏ tranh mái nhà trước. Chỉ vào cái kia tan hoang cỏ tranh phòng nói, nơi này chính là Tô Lạc gia rồi, các ngươi yêu như thế nào, ta đã có thể mặc kệ. Nói xong, mã đại thẩm ôm đầy cõi lòng ở bên trong thánh ngân, nhanh như chớp bỏ chạy không thấy. Cái này là Tô Lạc gia, hổ nhị thiếu gia nhìn xem cái này tan hoang cỏ tranh phòng, thiếu chút nữa không có một ngụm nước phun ra đến, cái này là Tô Lạc gia. Tô Lạc tự ở như vậy phòng ở, cái kia xinh đẹp thiên tiên, khí chất xuất trần Tô Lạc, tự ở như vậy phòng ở. Quả thực lại để cho người khó có thể tin, giờ phút này, chung quanh vây rất nhiều người, mọi người xem đến hổ nhị thiếu gia điệu bộ này, nội tâm hoảng sợ không thôi, giận mà không dám nói gì. Dư đại thẩm cái thứ nhất đứng ra, các ngươi rốt cuộc là ai? Tô cô nương các nàng cả nhà đều không tại, vào thành đi, các ngươi đến cùng muốn cái gì? Còn chưa có trở lại, hổ nhị thiếu gia nhíu mày, còn chưa có trở lại, các ngươi là cừu gia sao? Dư đại thẩm hỏi. Không phải cừu gia, phải, phu gia, nhà chồng ha ha ha hổ nhị thiếu gia không khỏi là cơ trí của mình điểm khen, Tô Lạc là nương tử của ta đây là tới đón nương tử về nhà. Cái gì, tất cả mọi người có chút mộng, dư đại thẩm phản ứng nhanh nhất, điều đó không có khả năng ha. Tô cô nương bọn hắn mới từ hạ giới tới, làm sao có thể tự lập gia đình kết hôn nữa nha. Ngươi, Ngươi gạt người, như thế nào không có khả năng, biết đạo nhà của chúng ta thiếu gia là ai chăng? Tại toàn bộ Ích Dương Thành, nhà ai cô nương không phải khóc hô hào muốn gả cho nhà của chúng ta thiếu gia? Tô cô nương gả cho chúng ta gia thiếu gia làm tiểu thiếp, có cái gì không thể? Nhị cầu tử vinh váo tự đắc, Khổ Nhị thiếu gia nhíu mày, cái đó đến nhiều như vậy nói nhảm. Hủy đi dạ dạ là, Khổ Nhị thiếu gia ra lệnh một tiếng, hắn mang đến người tất cả đều như lang như hổ xông đi lên. Cái ngoại trừ vị kia một mực nhíu mày Đào tướng quân. Dư đại thẩm lập tức nóng nảy, các ngươi mau dừng tay. Các ngươi không phải nói, là Tô cô nương phu gia, nhà chồng sao? Nào có phu gia, nhà chồng đến hủy đi phòng ở. Khổ Nhị thiếu gia lườm Dư đại thẩm đồng dạng, cho nhị cầu tử một ánh mắt. Nhị cầu tử đi lên, ba, trực tiếp một cái tát rút Dư đại thẩm trên mặt, đem nàng đánh chính là bay rớt ra ngoài. Dư đại thẩm, những người còn lại thấy, tất cả đều nổi giận, phải biết rằng, tại Dư Thảo thôn, lớn nhất đúng là Dư đại thúc cái thôn này trường, tiếp theo tựu là Dư đại thẩm những năm này giúp mọi người bao nhiêu vội vàng. Hiện tại nàng vậy mà bị người đánh, lập tức, toàn bộ Dư Thảo thôn đều nổ, trời à, Dư đại thẩm bị người đánh, tất cả mọi người tranh thủ thời gian tập hợp, chúng ta Dư Thảo thôn người bị khi phụ sỉ nhục rồi. Mọi người mau tới Dư Thảo thôn cũng bị người đồ sát hầu như không còn rồi. Khẩu hiệu vượt hô vượt không hợp thói thường, nhưng Dư Thảo thôn người, ngoại trừ Mã đại thẩm cái kia một nhà bên ngoài, tất cả đều đặc biệt đoàn kết. Lập tức, trong đất, trong sông, trên núi, hết thảy mọi người nam nhân nữ nhân, phụ nữ và trẻ em tiểu hài tử, tất cả đều cầm tiện tay công cụ, hùng hổ xông lại, đem Hổ Nhị thiếu gia bọn hắn vây chật như nêm cối. Chính là bọn họ muốn hủy đi Tô Lạc gia phòng ở. Chính là bọn họ, đánh cho Dư đại thẩm, cực kỳ bọn hắn, muốn tiêu diệt chúng ta Dư Thảo thôn. Đúng vào lúc này, trong thôn Nhất Đức cao vọng trọng Tam Thúc Công, tại mọi người nâng bước tiếp theo bước gian nan đi tới, cuối cùng, hắn đứng tại Hổ Nhị thiếu gia trước mặt, cái kia căn long đầu trúc trận chiến đập đập bang bang tiếng nổ. Tam Thúc Công niên kỷ rất lớn rồi, toàn bộ gây gầy ra bọc xương, hàm răng cũng mất chỉ còn lại có cuối cùng ba khỏa rồi, giờ phút này, hắn chính chằm chằm vào Hổ Thiểu, ánh mắt lạnh như băng, chàng trai, các ngươi như vậy tựu không đúng. Tam Thúc Công nhiều đức cao vọng trọng người à, tại toàn bộ Dư Thảo thôn, cái kia chính là nói một không hai uy nghiêm tồn tại, thế nhưng mà Hổ Nhị thiếu gia rõ ràng không có đem Tam Thúc để vào mắt, hắn cười lạnh một tiếng, lão đầu tử, một chân đều nhanh bước vào trong quan tài rồi, chỗ nào mát mẻ chỗ nào ở lại đó đi, nơi này có ngươi nói chuyện phần. Cái này, các thôn dân tất cả đều không làm đi. Tam Thúc Công thế nhưng mà tinh thần của bọn hắn đứng đầu. Ngươi nói cái gì, ngươi dám như vậy nói chuyện với Tam Thúc Công? Vũ nhục Tam Thúc Công tựu là vũ nhục chúng ta toàn bộ Dư Thảo thôn người. Người này còn vũ nhục Tô cô nương, còn đánh cho Dư đại thẩm. Hắn tựu là cố ý đến gây chuyện sự tình. Chúng ta Dư Thảo thôn tuy nhiên không gây chuyện, nhưng cũng không sợ sự tình. Trong lúc nhất thời, các thôn dân tình cảm quần chúng xúc động, phẫn nộ không thôi. Khổ Nhị thiếu gia nhìn xem bọn này tu vi thấp vị, phần lớn tại đồng thau cấp bậc, số ít tại thánh ngân cấp bậc người, cười lạnh một tiếng, ha ha ha, các ngươi còn năng lực hả? Cho ta đánh, đánh tới bọn hắn tất cả đều dễ bảo câm miệng. Khổ Nhị thiếu gia hung hăng càn quấy, là vì hắn căn bản không có đem bọn này thôn dân để vào mắt, bởi vì trong mắt hắn, những điều này đều là con sâu cái kiến giống như tồn tại. Thế nhưng mà con sâu cái kiến cũng là có cảm tình, con sâu cái kiến cũng là có cốt khí, con sâu cái kiến càng là có tôn nghiêm. Bởi vì yếu, cho nên Dư Thảo thôn các thôn dân trước nay chưa có đoàn kết cùng ngưng tụ. Khổ Nhị thiếu gia mang đến người, ví dụ như Triệu Nhị Cáp, Vương Tiểu Lục, Sở Tiểu Thất bọn người, bọn hắn vung vẩy bắt tay vào làm bên trong đích soi, đùng đùng hướng các thôn dân trên người trên mặt rút đi. Ba ba ba, Triệu Nhị Cáp bọn họ là thánh ngân đỉnh phong thực lực, bọn hắn ngay ngắn hướng ra tay, các thôn dân bị toàn diện áp chế. Rất nhanh, các thôn dân trên mặt đều hoặc nhiều hoặc ít mang theo tổn thương, còn có chút thương thế nghiêm trọng, toàn thân đều là máu tươi. Còn chưa cút, các ngươi còn chưa cút. Triệu Nhị Cáp bọn người không ngừng cầm roi khu trục, một bên đùa thôn dân, một bên ý đồ đưa bọn chúng khu trục ly khai. Các thôn dân cũng là quật cường, tâm huyết lên đây, ai cũng sẽ không biết trước tiên lui. Đánh chết bọn hắn, đánh chết bọn hắn, tha rằng đứng đấy chết, cũng không quỳ xuống lui. Hiện tại đã không phải là bảo vệ ai vấn đề, cơn tức này chúng ta kiên quyết không thể nhẫn. Trong lúc nhất thời, chiến đấu lại tiến vào gay cấn giai đoạn. Khổ Nhị thiếu gia nguyên bản cười xem cuộc vui, nhưng là giờ phút này lông mày lại sâu sâu nhăn lại, bởi vì hắn phát hiện sự tình não lớn hơn. Đào tướng quân đôi mắt thật sâu nhăn lại, hắn chằm chằm vào Hổ Nhị thiếu gia, hổ húc. Ngươi không phải nói đến đánh hỏa liệt hổ đấy sao? Lại nguyên lai là giúp ngươi cường đoạt dân nữ, lấy mạnh hiếp yếu, Hổ nhị thiếu gia hừ lạnh một tiếng, hỏa liệt hổ cũng muốn đánh, cái này phòng ở cũng muốn hủy đi, người cũng muốn mang về, Đào tướng quân, cũng đừng quên, cha ta thế nhưng mà nhắn nhủ ngươi rồi, muốn ngươi hảo hảo bảo hộ ta đấy. Ngươi, Đào tướng quân nắm chặt nắm đấm, hắn tin tưởng thành chủ đại nhân làm người, bình thường đối với người khác nghiêm khắc, nhưng là đối với trong nhà mình người lại cực kỳ bao che khuyết điểm, đặc biệt là vị này hổ nhị thiếu gia, làm bao nhiêu chuyện xấu, đều là thành chủ mở một con mắt nhắm một con mắt tựu cho đi qua. Chương 6229, bắt giặc trước bắt vua. Cộng gia gia, hổ nhị thiếu gia nói đi săn bắn hỏa liệt hổ, thành chủ mới nhắn nhủ, lại để cho hắn hảo hảo bảo hộ hổ húc, lại không nghĩ rằng là giúp hắn đến cường đoạt dân nữ. Nếu như sớm biết như vậy, Đào tướng quân như thế nào đều khó có khả năng sẽ đi qua. Ở này bên cạnh chiến đấu gay cấn thời điểm, Tô Lạc một đoàn người chính hướng trong thôn đi. Vừa mới vào thôn tử, Tô Lạc tự ý thức được không tốt. Phía trước có chiến đấu, hơn nữa còn là rất nhiều người chiến đấu. Tô Lạc theo trong xe ngựa đứng lên, ánh mắt lạnh như băng chằm chằm vào phía trước. Ở nơi nào, Tử Nhiên kinh hô một tiếng. Tô Lạc nói, ngay tại nhà của chúng ta phương hướng. Chẳng lẽ là trong nhà đã xảy ra chuyện? Tử Nhiên cũng kinh hô một tiếng. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Dư Đại Thúc lại cười nói, không có, chúng ta ra thôn thời điểm ta tự nhắn nhủ đi xuống, lại để cho người trong thôn đều hảo hảo giúp các ngươi giữ nhà, làm sao có thể hội. Dư Đại Thúc lời còn chưa dứt, Tô Lạc thân hình cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Tự nhiên Bắc Thần Thường Nguyên mấy cái cũng đều nhao nhao nhảy xuống xe ngựa, nhanh chóng đi phía trước đuổi theo. Thật sự đã xảy ra chuyện, Dư Đại Thúc nhíu mày, đã xảy ra chuyện gì? Đằng sau trên xe ngựa, Đào lão vén rèm lên, khó hiểu nhìn qua Dư Đại Thúc. Dư Đại Thúc nói, Tô Lạc trong nhà đã xảy ra chuyện, Đào lão, ngài xe ngựa trước đứng ở cái này, ngài trước ở trên xe ngựa ngồi, ta đi trước nhìn một cái. Nói xong, Dư Đại Thúc giơ roi tử, xe ngựa chạy nhanh chóng. Đào lão vỗ đùi, Lạc Lạc gia đã xảy ra chuyện. Việc này có thể lớn có thể nhỏ a, ta lão đầu tử sao có thể chỉ xem lắm. Tranh thủ thời gian, tăng thêm tốc độ, nhanh lên tăng thêm tốc độ. Đem làm Tô Lạc đuổi tới thời điểm, chứng kiến đúng là trước mắt trận này đại loạn đấu. Thôn dân, nha dịch, hộ vệ, tất cả đều lăn lộn cùng một chỗ, khó có thể phân biệt. Tô Lạc chứng kiến Dư Đại Thẩm cầm lấy một tay dao phay, vung vẩy lấy tự hướng một gã nha dịch cái ót xem chém tới, lúc này lại càng hoảng sợ, một tay túm ở nàng, Dư Đại Thẩm. Dư Đại Thẩm, mau dừng tay, Dư Đại Thẩm vừa quay đầu tự chứng kiến Tô Lạc, nàng còn ngẩn người, bất quá nàng lập tức kịp phản ứng, a. Lạc Lạc, ngươi tranh thủ thời gian chạy a. À, Tô Lạc vẻ mặt mờ mịt. Nàng chạy cái gì à? Dư Đại Thẩm dắt lấy Tô Lạc tự hướng đám người bên ngoài phóng đi, một bên chạy vừa nói, chứng kiến cái kia lớn lên cùng quỷ tựa như người trẻ tuổi không vậy. Hắn chuyên môn là tới hủy đi nhà các ngươi phòng ở, nhưng lại nói là ngươi phu quân, muốn đem ngươi cường đoạt lại đi làm tiểu thiếp. Lạc Lạc, ngươi mau mau nhanh, chạy trên núi trốn đi, đợi phong thanh đã qua xuống lần nữa đến. Tô Lạc lập tức khóc hạ không được, hổ nhị thiếu gia nói là phu quân của nàng. Cái này thật đúng là chứa thiên hạ to lớn kê rồi. Dừng tay, Tô Lạc nhìn xem các thôn dân không ngừng bị đánh tổn thương, trong mắt hiển hiện một vòng thô bạo chi sắc, nàng thân hình càng là nhanh như thiểm điện giống như hướng hổ nhị thiếu gia phóng đi. Bắt giặc trước bắt vua, cho nên Tô Lạc thừa dịp hổ nhị thiếu gia không sẵn sàng, lúc này xông giết đi qua, một cước đạp hướng hổ nhị thiếu gia. Lạch cạch, một đạo cự đại tiếng vang, hổ nhị thiếu gia thân thể bị đạp bay, cao cao bay múa ở giữa không trung. Cuối cùng lại nặng nặng ngã xuống tại địa. Trận này biến cố phát sinh quá nhanh, nhanh đến tất cả mọi người phản ứng không kịp. Nhị cầu tử nhìn xem cao cao bay lên hổ nhị thiếu gia, lúc này kinh hô một tiếng, nhị thiếu gia. Nhị thiếu gia, nhị thiếu gia, hắn một bên hướng hổ nhị thiếu gia bạo tiến lên, vừa hướng Tô Lạc gào thét lên tiếng, người biết rõ đạo hắn là thành chủ gia nhị thiếu gia, người còn dám đạp. Tô Lạc, ta nhìn ngươi là sống không kiên nhẫn được nữa. Tô Lạc cười lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh như băng. Trên mặt càng là như hàn sương bao phủ, nàng sải bước hướng hổ nhị thiếu gia đi đến, cái kia tư thế nhìn xem là muốn nhấc chân đem hổ nhị thiếu gia nghiền thành toái bùn. Một mực trên ngựa lù lù bất động Đào tướng quân đột nhiên ra tay, bắt lấy Tô Lạc thủ đoạn. Tô Lạc đôi mắt cau lại, cặp kia lạnh lùng như hàn nhận ánh mắt chằm chằm vào Đào tướng quân, buông tay. Đào tướng quân tuy nhiên chơi chẽn hổ nhị thiếu gia sở tác sở vi, nhưng hắn hay là tận trung cương vị công tác ngăn ở Tô Lạc trước mặt, lạnh như băng chằm chằm vào nàng, không phóng. Tô Lạc đưa tay nhắm ngay Đào tướng quân tựu là một cái tát. Ba, tốc độ nhanh như thiểm điện, thanh âm dứt khoát vang dội. Đạo này bàn tay đến ngoài ý liệu, thế cho nên tất cả mọi người bị chấn kinh trụ, mà ngay cả Đào tướng quân mình cũng ngây ngẩn cả người. Từ nhỏ đến lớn, Đào tướng quân còn chưa từng bị người đánh qua mặt. Tô Lạc lại tiến lên vài bước, nhưng vẫn là bị Đào tướng quân lạnh như băng như kiểu tượng điêu khắc thân hình ngăn lại. Cút ngay, Tô Lạc lông mày nhíu chặt, Đào tướng quân lại lù lù bất động. Hắn đã đáp ứng thành chủ bảo hộ Hổ Nhị thiếu gia, cho nên tại trở về báo cáo kết quả công tác trước trong khoảng thời gian này, hắn phải cam đoan Hổ Nhị thiếu gia an toàn. Tô Lạc cười lạnh một tiếng, ngươi là kiên quyết không để cho mở hả? Thỉnh cô nương không muốn khó xử tại hạ. Tốt, rất tốt, Tô Lạc ánh mắt theo Hổ Nhị thiếu gia người đứng phía sau quét một vòng, cuối cùng định dạng tại vui sướng trên mặt, Hổ Húc mang đến người chính giữa, tựu thuộc ngươi mạnh nhất, giết ngươi có thể giết Hổ Húc đúng không? Đào tướng quân như trước lạnh lùng như băng, sau khi ta chết, tự nhiên không. Nữa bảo hộ thiếu thành chủ trách nhiệm, rất tốt, xem chiêu, Tô Lạc giận tới cực điểm, lúc này như thiểm điện ra tay, đặc biệt là tại đã biết những thôn dân này vì bảo hộ nhà của nàng không bị dỡ xuống, tự phát đoàn kết cùng Hổ Nhị thiếu gia đối nghịch, đặc biệt là Dư Đại Thẩm, nàng còn bị người đánh bay. Nghĩ vậy, Tô Lạc tức giận đến thiếu chút nữa bạo tạc nổ tung. Rầm rầm rầm, Tô Lạc ra chiêu rất nhanh, giống như thiểm điện rất nhanh. Chung quanh vô số không gian phát sinh vặn vẹo, trên mặt đất hiện lên giống như mạng nhện từng khúc băng liệt. Tô Lạc tốc độ nhanh chỉ còn lại có tàn ảnh, nhưng là tại giao thủ trong quá trình, Tô Lạc cũng phát hiện, vị này Đào tướng quân thực lực cũng không giống bình thường, thậm chí còn cao hơn nàng một ngôi sao bộ dạng. Nhưng mà, Tô Lạc còn không có biện pháp phát huy ra nàng toàn bộ thực lực. Bởi vì tại ám tinh đế quốc, không gian nguyên tố bị hạn chế, cho nên nàng thuấn di, trọng lực không gian, thậm chí là linh vũ bộ cũng không có cách nào lại dùng. Có thể cùng Đào tướng quân chiến thành ngang tay, toàn bộ bởi vì nàng huyết dịch sống lại về sau, cường hóa thân thể. Tô Lạc biết nói, lại tiếp tục như vậy tất nhiên không được. Đã không thể dốc sức chiến đấu, cái kia cũng chỉ có thể dùng trí rồi. Cho nên, tại quá trình chiến đấu ở bên trong, Tô Lạc bỗng nhiên bán đi một sơ hở. Cái này sơ hở quá rất nhỏ rồi, gần như tại không có. Đào tướng quân đánh lâu không dưới, nóng lòng thủ thắng, cho nên thân thủ tự hướng Tô Lạc đầu vai chộp tới. Nói thì chậm khi đó nhanh, Tô Lạc trở tay bắt lấy Đào tướng quân đích cổ tay, mượn cổ tay hắn lực lượng, một cái 360 độ xoay người, người đã thuận thế đã đến Đào tướng quân sau lưng. Chuôi này rét lạnh nhiên hoa chủy thủ trong lúc đó xuất hiện. Tô Lạc nhắm ngay Đào tướng quân trái tim trực tiếp tự chát đi qua. Mà Đào tướng quân cái con kia nắm đấm cũng đang nhắm ngay Tô Lạc đầu. Cái này nếu là song phương đều xuống dưới, tất nhiên đả thương địch thủ 1.000 tự tổn 800. Dừng tay, một đạo thê lương thanh âm vang lên, Đào tướng quân lập tức trong nội tâm cả kinh, hắn vội vàng buông ra Tô Lạc tay, thân hình rất nhanh lui về phía sau, cho đến đứng ở 10 mét xa. Trên xe ngựa, một vị lão giả chậm rãi mà ra, khuôn mặt uy nghiêm, đôi mắt mang theo phẫn nộ nguy hiểm khí tức. Cái này cố tức giận, tất cả đều hướng về phía Đào tướng quân mà đến. Ra ra Đào tướng quân chứng kiến Đào lão theo trong xe ngựa đi tới, lúc này trong nội tâm cả kinh, vội vàng nghênh đón, ý đồ vịn lão nhân ra ông ta tay. Chương 6230, thiếu thành chủ xương sườn. Cộng có một cái giết một cái, nhưng là, không đợi hắn tiến lên một bước, Đào lão cái kia tinh thần vô cùng phấn chấn thân thể cũng đã tiến lên một bước, nhắm ngay Đào tướng quân bụng một cước tựu đạp đi qua. Vừa nhanh lại hung ác vừa chuẩn, ở nơi này là tại đối với mình ra cháu trai, rõ ràng là tại đối với cửu nhân, Đào tướng quân không có bị đạp bay, mà là khó có thể tin nhìn qua Đào lão, ra ra. Ngươi, vì cái gì, tiểu tử thúi này còn hỏi vì cái gì, Đào lão thật sự là bị hắn tức giận đến nhanh hộc máu. Lão nhân ra ông ta vì cái gì không phải muốn đi theo Tô Lạc tới đây ở nông thôn địa phương. Vì cái gì thượng vội vàng giáo nàng trận pháp tri thức. Ngoại trừ thưởng thức nàng cái kia kinh thái tuyệt diễm thiên phú bên ngoài, hắn cũng là có tư tâm. Hắn nghĩ đến nước phù sa không lưu ruộng người ngoài, có thể hay không thử tác hợp một chút Tô Lạc cùng nhà mình thằng ngốc kia cháu trai. Thì ra là Đào Ngự. Thế nhưng mà, Đào lão nhìn thấy gì? Hai người kia lần thứ nhất gặp mặt, tựu đánh chính là ngươi chết ta sống, đặc biệt là vui sướng, hắn rõ ràng vung vẩy lấy nắm đấm đối với cô nương ra trên ót đập tới. Hắn đây là muốn chết phải không? Đừng nói không thể thành tựu một phen nhân duyên, hắn đến cùng có biết hay không, Tô Lạc đầu có nhiều đáng giá à? Nghĩ vậy, Đào lão càng thêm tức giận, hắn chỉ vào Đào Ngự, trong tay quải trượng một cái kính hướng trên người hắn quét tới, ta đánh chết ngươi. Ta đánh chết ngươi cái bất hiếu tử, ta đánh chết ngươi cái có mắt không tròng ngu xuẩn, ta đánh chết ngươi cái tiểu hỗn đản, ta đánh chết ngươi, Đào Ngự vẻ mặt mộng, lại có chút giở khóc giở cười, đối với mình ra lại không thể sinh khí, vì vậy hắn chỉ có thể không ngừng né tránh, ra, ngài đây là làm sao vậy à? Tại sao phải đánh ta à? Ra, ngài chậm một chút con a, phía trước có cái vũng hố, ngài đừng mất tiến vào, ra. cái này ông cháu lưỡng một cái ở phía trước chạy, một cái ở phía sau truy. Chạy phía trước chính là cái kia còn phải thỉnh thoảng quay đầu lại nhắc nhở đằng sau ra ra, phải cẩn thận vũng hố đừng trẹo chân, cũng là nhọc lòng. Thừa dịp Đào Ngự bị Đào lão sách đi giáo huấn thời điểm, Tô Lạc đã vài bước tiến lên, đi vào Hổ Húc trước mặt. Giờ phút này Hổ Húc còn chưa kịp đứng lên, đã bị Tô Lạc một cước giẫm nát ngực vị trí. Hổ nhị thiếu gia, uy phong thật to a, đây là dẫn người đến hủy đi nhà của ta phòng ở đã đến. Tô Lạc giẫm phải Hổ nhị thiếu gia ngực, lạnh cười ra tiếng. Thôn dân chung quanh đám bọn họ xem xét, tất cả đều mở to hai mắt nhìn. Vốn bọn hắn nghe nói, cái kia để khi phụ người thiếu niên là thành chủ gia nhi từ lúc, tất cả mọi người sợ ngây người, trong nội tâm một hồi khủng hoảng. Dù sao đây không phải là con của trưởng trấn, mà là Ích Dương thành thành chủ nhi tử a. Bọn hắn trước khi rõ ràng to gan lớn mật cùng thành chủ gia nhi tử đối nghịch. Lá gan có thể thực mập a, nhưng là rất nhanh bọn hắn liền phát hiện lá gan càng mập người rồi, cái kia chính là Tô Lạc. Tô Lạc vừa ra tay, bọn hắn đã bị Tô Lạc thực lực chấn kinh rồi. Vậy mà cường đại như vậy, ít nhất tại Diệu Kim cấp bậc. Sau đó, bọn hắn lại một lần nữa bị Tô Lạc khiếp sợ đến, tựu là đã gặp nàng một cước giẫm nát thiếu thành chủ ngực. Nàng tại biết đạo vị kia là thiếu thành chủ về sau, hay là không chút do dự một cước tựu giẫm lên đi, còn dùng sức nghiền áp vài cái. Người ở chỗ này, đều có thể rõ ràng nghe được một đạo tiếng răng rắc. Thiên, thanh âm này sẽ không phải là xương sườn. Thiếu thành chủ xương sườn, ôi trời ơi, Tô cô nương thật sự chính là, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn qua Tô Lạc, kinh ngạc con mắt đều cơ hồ muốn mất đi ra, Hổ Húc cũng khó có thể tin chừng mắt Tô Lạc ngươi. Rõ ràng dám dẫm đoạn hắn xương sườn, ngươi nhất định phải chết, Tô Lạc ta cho ngươi biết, ngươi nhất định phải chết. Hổ Húc đau nhức kêu thảm một tiếng, nhưng vẫn là cắn chặt răng, hung dữ chừng mắt Tô Lạc. Tô Lạc cười lạnh một tiếng, vừa rồi cái kia căn xương sườn, là báo thương thế của ngươi thôn dân thôn. Sau đó, Tô Lạc lại răng rắc một tiếng, giẫm đã đoạn Hổ nhị thiếu gia đệ nhị cây xương sườn. A, Hổ nhị thiếu gia đau nhức sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh đầm đìa, cuồn cuộn mà rơi. Đau nhức, đau quá, đau nhức hắn hận không thể trên mặt đất lăn qua lăn lại. Cái này đệ nhị cây xương sườn, là vì ngươi nói năng bậy bạ, làm bẩn thanh danh của ta. Tô Lạc cười lạnh một tiếng, phu quân, tựu ngươi cái này kinh sợ dạng, cho ta sách giày đều không xứng, còn phu quân. Như thế nào không chiếu soi gương ngươi? Các thôn dân giờ phút này xem Tô Lạc ánh mắt, tất cả đều là ngu ngơ. Bọn hắn trong ánh mắt Tô Lạc, là tản ra hào quang. Lợi hại a, Tô Lạc là thật lợi hại a. Nàng không chỉ có dẫm đoạn Hổ nhị thiếu ra xương sườn, nhưng lại đối với hắn không lưu tình chút nào nhục nhã một phen. Rõ ràng Hổ nhị thiếu ra là Ích Dương thành thiếu thành chủ, tại toàn bộ Ích Dương thành, đều là dưới một người trên vạn người tồn tại. Địa vị tôn quý mà siêu nhiên, cường thế mà bá đạo. Thế nhưng mà Tô Lạc vừa mới từ hạ giới đi lên, không có bất kỳ căn cứ, không có bất kỳ hậu trường, nàng rõ ràng dám như vậy trả thù Hổ Húc, như vậy gan dạ sáng suốt, như vậy phách lực sao? Mọi người ngoại trừ bội phục, còn có thể như thế nào? Ba ba ba, không biết ai dẫn đầu cổ trưởng, rất nhanh các thôn dân tất cả đều ba ba ba cố lấy trưởng đến. Cái này nổ vang giống như tiếng vỗ tay, lập tức lại để cho Hổ nhị thiếu ra ngượng không được. Hắn cảm giác những, này tiếng vỗ tay, tất cả đều là vỗ vào trên mặt hắn bàn tay, ba ba ba. Ngay tại Tô Lạc vừa muốn giẫm đệ tam chân thời điểm, Đào Ngự đã xông lại rồi, hắn ngăn ở Tô Lạc trước mặt, tái giẫm xuống dưới, Hổ Húc muốn chết rồi. Tô Lạc quay đầu lại nhìn một chút thôn dân, chứng kiến trên người bọn họ máu tươi pha tạp, thanh thanh tím tím, trong nội tâm càng là trong cơn giận dữ, hắn vốn đáng chết. Đào lão chứng kiến trước mắt một màn này, cũng là bất đắc dĩ. Nguyên bản hắn là nghĩ đến cho Tô Lạc chỗ dựa, nhưng là hiện tại, Tô Lạc vừa ra tràng, dùng cường thế tư thái, đem Hổ Húc đạp bay, thay đổi thế cục, khống chế toàn trường, chuyển bại thành thắng. Điều này cần không chỉ là thực lực, còn phải có được vô cùng cường đại đứng đầu mị lực mới có thể làm được. Đào lão trường Đào Ngự một mắt, ngươi, Đường Viền đi lên. Đào Ngự cười khổ sờ sờ cái mũi, bất đắc dĩ đứng ở một bên đi. Đào lão đứng ở Tô Lạc trước mặt, cười khổ một tiếng, Lạc nha đầu a, vốn Đào gia gia còn cảm thấy, có thể giúp ngươi chống đỡ hạ eo cái gì. Nhưng là hiện tại, Đào gia gia cũng chỉ có thể thỉnh cầu ngươi dưới chân lưu tình liễu. Tô Lạc lạnh như băng chằm chằm vào Đào lão, ngài cũng hiểu được, hắn không nên chết ư. Hắn đáng chết, xác thực đáng chết, nhưng lại không thể do ngươi tới giết. Đào lão tận tình khuyên bảo mà nói, ngươi cũng biết, hắn là thành chủ nhi tử, hắn vừa chết, bất luận vị này thành chủ lòng dạ như thế nào, bất luận chân tướng của sự tình như thế nào, thành chủ không có khả năng không báo thù, huống chi chúng ta vị này thành chủ nổi danh bao che khuyết điểm. Bằng không cũng sẽ không biết dưỡng ra như vậy cái kẻ bất lực đến. Tô Lạc khóe miệng câu dẫn ra một vòng cười lạnh, nói cho cùng hay là nàng hiện tại không đủ cường đại, nếu là thật sự chính cường đại, ai quản hắn khỉ gió cái gì Ích Dương thành thành chủ. Hổ Húc dám trêu chọc nàng, chính là muốn trả giá máu tươi một cái giá lớn. Huống chi, Đào lão đưa mắt liếc ra ý qua một cái, chỉ Tử Nghiên bọn hắn, thành chủ muốn thật sự trả thù, người đại khái có thể vừa đi chi, có thể là các bằng hữu của ngươi. Bọn hắn làm sao bây giờ? Đi rồi chứ, Tô Lạc hừ lạnh một tiếng, nhưng rõ ràng nhất tâm tính có chút lỏng xuống. Ha ha ha, Tô Lạc, cơn tức này ta Hổ Húc tuyệt nhẫn không đi xuống, quay đầu lại ta tự giết ngươi đồng bạn, có một cái giết một cái, có một đôi giết một đôi. Chương 6231, các ngươi cứ như vậy hận hắn sao? Cộng tiểu trúc tử bệnh phát, răng rác, Tô Lạc một cước xuống dưới, một cước này vừa nhanh lại hung ác, nhanh đến tất cả mọi người không có kịp phản ứng lúc, Hổ Nhị thiếu gia đệ tam cây xương sườn lại đã đoạn. A, Hổ Nhị thiếu gia đau nhức gào lên một tiếng, hận không thể trên mặt đất lăn qua lăn lại. Thật sự đau quá đau quá, người khác là xương sườn đoạn, nhưng là Hổ Húc cảm thấy, hắn không phải xương sườn đoạn, mà là xương sườn toái thành bụi phấn rồi. Tô Lạc cười lạnh theo dõi hắn, ngươi còn có mấy cây xương sườn, nếu không, lại khiêu khích ta thử xem. Hổ Húc cắn chặt răng, cặp kia độc ác ánh mắt hung dữ chằm chằm vào Tô Lạc. Hắn bây giờ là giận mà không dám nói gì, nhưng là rồi sẽ có một ngày, tất báo thù này. Tô Lạc cảm giác không phải là như thế. Hôm nay trước mắt bao người nàng không thể giết chết Hổ Húc, nhưng là thân là một vị nửa bước thần cấp luyện dược sư, giết người phương pháp ngàn ngàn vạn, nàng có 1000 loại phương pháp, có thể cho Hổ Húc vô thanh vô tức chết đi mà sẽ không hoài nghi đến trên người nàng. Tô Lạc, ngươi lợi hại, ngươi rất lợi hại. Hổ Húc hung dữ chằm chằm vào nàng, ngươi chờ, chỉ cần ta khôi phục lại, tất nhiên sẽ không bỏ qua ngươi. Ta Hổ Húc nhìn trời thề, tất sát ngươi cả nhà. Ngay tại Hổ Húc nhìn trời thề thời điểm, Hổ thành chủ một đoàn người chính đuổi tới, cho nên đem cuối cùng những lời này nghe rành mạch rõ ràng. Trong xe ngựa, Hổ thành chủ cùng Lộ trưởng quỹ liếc nhau, sắc mặt tất cả đều thay đổi. Hổ thành chủ còn muốn pha trò, đứa nhỏ này nhất định là bị tức hồ đồ rồi, mới có thể ném loạn ngoan thoại, ha ha ha. Lộ trưởng quỹ lạnh lùng mặt chằm chằm vào Hổ thành chủ, chúng ta vị này thiếu thành chủ, lúc khác trí nhớ không được, nhưng là luận báo thù, hắn cho tới bây giờ đều là có cửu oán tất báo, hơn nữa gấp bội hoàn trả, Hổ thành chủ, xem ra lần này cần y là không được. Trên xe ngựa mặt khác một mặt bưng chúc phu nhân, thiếu chút nữa một hơi không có đi lên trực tiếp ngất đi thôi. Nhà nàng tiểu trúc tử rốt cuộc là chọc ai gây ai nữa à? Vì cái gì mỗi lần thiếu chút nữa có thể được cứu trợ thời điểm, nhị đệ tự đi trêu chọc Tô Lạc, nhưng lại sinh tử đại thù cái chủng loại kia. Trúc phu nhân tức giận đến không được, nàng vén rèm lên tự lao xuống đi. Hổ Húc đã bị nhị cầu tử dắt díu lấy đứng lên rồi, hắn một tay che ngực, cái tay còn lại tắc thì chỉ vào Tô Lạc, nghe được động tĩnh về sau, hắn quay đầu nhìn lại. Nhưng mà không đợi hắn nhìn rõ ràng, ba, một đạo trùng trùng điệp điệp đập tiếng vang lên, Trúc phu nhân đưa tay một cái tát tựu rút thăm được Hổ Nhị thiếu gia trên mặt. Một tát này, mang theo vô tận hận ý, Trúc xuống lấy Trúc phu nhân bao nhiêu oán hận. Hổ Húc trực tiếp đã bị rút mộng, tỷ, Hổ Húc thiếu chút nữa bị rút bay rớt ra ngoài, hắn sau này lảo đảo vào bước, lần này ổn định thân hình. Tỷ, ngươi điên rồi sao? Hổ Húc lớn tiếng chất vấn, ngươi mới điên rồi, ngươi mới điên rồi, Trúc phu nhân xông lên. Nhắm ngay Hổ Húc tựu là một hồi quyền đấm cước đá, giống như điên cuồng, Hổ Húc. Tiểu trúc tử đến cùng có cái gì có lỗi với ngươi địa phương? Ngươi nếu như vậy hại hắn, ngươi hại hắn một lần còn chưa đủ, ngươi còn chỗ hiểm hắn lần thứ hai, có ngươi như vậy đối với chính mình tiểu cháu ngoại trai đấy sao? Của ta tiểu trúc tử trời sinh số mệnh không tốt, gửi hồn người sống đến ta cái này không chịu trách nhiệm mẫu thân trong tay, làm hại hắn tuổi còn nhỏ nhận hết khổ sở, hiện tại thật vất vả có thể chỉ tốt rồi, các ngươi cái này nguyên một đám. Làm cha, làm cậu, các ngươi lại lần lượt tuyệt hắn sinh lộ. Các ngươi cứ như vậy hận hắn sao? À, Trúc trong lòng phu nhân nhẫn nhịn quá nhiều uất khí, thừa dịp đối với Hổ Húc quyền đấm cước đá thời điểm, tất cả đều phát tiết đi ra. Đáng thương Hổ Húc, trên mặt đất, tràn đầy đều là chiến đấu qua dấu vết, thổ địa ra bị nẻ như giống như mạng nhện kéo dài ra. Hổ thành chủ là người thông minh, hắn xem xét tự hiểu, không bằng, miễn trừ dư thảo thôn 3 năm thuế má như thế nào. Thuế má, các thôn dân nghe xong. Lập tức con mắt đại sáng lên. Phải biết rằng, các thôn dân sở dĩ nghèo như vậy, là vì bọn hắn dùng linh lực thai nghén đi ra cây nông nghiệp, trong đó có 5 thành đô muốn làm linh điền thuế má đưa trước đi, còn lại 5 thành tài lưu cho mình. Nếu như không cần giao thuế má, cái kia mọi người đã sớm giàu có. 3 năm A, thoáng cái tựu giảm miễn 3 năm thuế má, đây quả thực. Nhưng là, Tô Lạc lại cười lạnh một tiếng, 3 năm. Thành chủ đại nhân, ngài đây là đuổi tên ăn mày. Các thôn dân tất cả đều nóng nảy, 3 năm đã rất tốt nữa à. Kỳ thật cho dù có 1 năm miễn thuế, bọn hắn cũng đã rất vui vẻ. Hổ thành chủ ở đâu không biết xấu hổ cùng Tô Lạc có kè mặc cả. Hắn chỉ có thể tức giận hỏi, vậy ngươi cảm thấy thế nào? Tô Lạc duỗi ra ngón tay, khoa tay múa chân một cái 3, lại khoa tay múa chân một cái 10. 13 năm à, hổ thành chủ nhíu mày, cái này có thể hay không nhiều lắm. 30 năm, Tô Lạc lạnh cười ra tiếng. Hổ thành chủ, các thôn dân, mọi người là lẫn nhau, Tô Lạc càng là có cửu oán tất báo, có ân tất báo tính tình. Các thôn dân vì bảo hộ nhà nàng phòng ở, không tiếc cùng ác thế lực chiến đấu, nhưng lại bị thương chính mình, tuy nhiên trong đó có một bộ phận nguyên nhân là liên quan đến dư thảo thôn tôn nghiêm. Nhưng là Tô Lạc thừa bọn hắn tình, bọn hắn thành tín mà đối đãi, Tô Lạc tự nhiên tích thủy tri ân suối tuôn tương báo. 30 năm không được, hổ thành chủ thẳng lắc đầu, cái này không được, không nên không nên. Như vậy, thành chủ mời trở về đi, Tô Lạc cười lạnh một tiếng, trong nội tâm của ta cơn tức này ra không được, chỉ sợ là không tốt cho người chữa bệnh rồi. Nếu không ghim kim thời điểm nếu là lệch ra một chút, cái này hậu quả ta cũng gánh không nổi a. Hổ thành chủ, Tô Lạc rõ ràng trần trụi uy hiếp hắn, mà hắn rõ ràng, không thể không bị nàng uy hiếp. 30 năm đúng không? Không có vấn đề, tự 30 năm, chúc phu nhân tranh thủ thời gian xông lên, quay đầu nói với thành chủ đại nhân, không đủ tiền, ta đến bổ, như vậy có thể chứ? Hổ thành chủ thở dài, vậy 30 năm a, Lý quản gia, quay đầu lại tại thành trí thượng nhớ một số. Vâng. Các thôn dân đều sợ ngây người, chẳng ai ngờ rằng, hôm nay trận chiến đấu này, hội dùng phương thức như vậy chấm dứt, nhưng lại hội đạt được cao như thế ngạch bồi thường. Không chỉ có bị miễn phí trị liệu, hơn nữa trọng thương 100 lượng thánh ngân, vết thương nhẹ 50 lượng thánh ngân. Càng là trọng yếu hơn là, 30 năm A, 30 năm miễn thu thuế. Đây quả thực, các thôn dân đều nhanh muốn cho Tô Lạc quỳ xuống nói lời cảm tạ rồi. Tô cô nương, rất đa tạ ngươi rồi. Tô cô nương, người đại ân đại đức chúng ta suốt đời khó quên. Tô cô nương, cái này để cho chúng ta như thế nào cảm tạ ngươi cho phải đây? Tô Lạc ngẩng đầu nhìn quanh một vòng, gặp mọi người tất cả đều dáng tươi cười rào rạt, liền biết đạo cái này bồi thường điều khoản tất cả mọi người siêu cấp đã hài lòng. Lập tức, Tô Lạc cười nhạt một tiếng, mọi người khai mở tâm là tốt rồi. Hổ thành chủ liên tục cười khổ, tự không ai cảm tạ hắn đó a. Đúng vào lúc này, bỗng nhiên, không tốt, Tiêu Trúc Tử bệnh phát. Hắn hiện tại toàn thân đều tại co rút, hắn đau quá ha. Hổ thành chủ chú ý lực tất cả đều đặt ở Tiểu Trúc Tử trên người, làm sao bây giờ? Tô cô nương, Tô Lạc sắc mặt bình tĩnh mà thong dong, nàng khe hở hảo thủ ở bên trong vị này thôn dân miệng vết thương về sau, cắt bỏ đã đoạn tuyến, lúc này mới giơ tay lên nói, đem Tiểu Trúc Tử cho ta xem một chút. Chương 6232, Hắc Kim Trùng. Cộng hắn đây là bị giận chó đánh mèo đi à? Tốt. Hổ thành chủ mang tương Tiểu Trúc Tử đưa tới Tô Lạc trong tay. Tô Lạc cúi đầu xem lấy trong tay Tiểu Nam Hài, sắc mặt của hắn so với trước càng tái nhợt, hơn nữa vàng như nến trên mặt, còn mơ hồ có một đạo đạo hắc điểm hiển hiện. Tô Lạc lúc này đứng lên, ôm Tiểu Trúc Tử tự đi vào trong, vừa đi một bên nói với Tử Nhiên, đốt đèn, nấu nước, chuẩn bị cho tốt công cụ, Tiểu Trúc Tử phải lập tức mở miệng, trong thân thể của hắn lục mao thao trùng đại diện tích bạo phát. Trúc phu nhân nguyên bản xông lên muốn hỏi tình huống, nghe Tô Lạc vừa nói như vậy, thiếu chút nữa đã hôn mê. Đại diện tích bộc phát, tình huống rất nghiêm trọng sao? Cái kia sẽ như thế nào? Hội có nguy hiểm tánh mạng sao? Trúc phu nhân truy tại Tô Lạc đằng sau, thanh âm mang theo khóc nức nở. Tô Lạc cũng không giấu giếm, trực tiếp tự nói, nếu như xế chiều hôm nay tự mở miệng, không có nguy hiểm tánh mạng, nhưng là hiện tại toàn diện bộc phát xem vận khí a. Trúc phu nhân nghe xong, chỉ cảm thấy dưới chân mềm nhũn, thiếu chút nữa tự ngất đi thôi. Cũng may Lộ lão đi tại bên người nàng, ngẩng đầu đỡ lấy nàng. Đều là ngươi, đều là ngươi, đều là ngươi, Trúc phu nhân gào thét hướng Trúc Tu Bổ nhào qua, nếu như Tiểu Trúc Tử có cái gì không hay xảy ra, ta không để yên cho ngươi. Trúc Tu vuốt cái mũi, trong nội tâm từ lâu trải qua hối hận ruột đều thanh. Hổ Húc ở một bên nhỏ giọng nói thầm, còn không biết cái này Tô Lạc có phải thật vậy hay không có thể trị. Còn ngươi nữa, Trúc phu nhân phẫn nộ trừng mắt Hổ Húc, nếu như không là vì ngươi trêu chọc Tô cô nương, nếu như không phải ngươi từ đó quấy rối, chúng ta như thế nào hội làm trễ nãi nhiều thời gian như vậy? Cái này chậm trễ đều là Tiểu Trúc Tử mệnh a. Nếu như Tiểu Trúc Tử có một không hay xảy ra, hai người các ngươi, ta một cái đều sẽ không bỏ qua. Hổ Húc có chút sợ hãi nhìn xem nhà mình tỉ tỉ, rụt rụt cổ. Hắn nào biết đâu rằng Tô Lạc y thuật hội lợi hại như vậy? Hắn như thế nào lại biết đạo Tiểu Trúc Tử cần nàng cứu mạng? Nếu như hắn biết nói, căn bản tựu không khả năng sẽ đi trêu chọc Tô Lạc được không nào? tan hoang cỏ tranh trong phòng, ngọn đèn hôn ám căn bản không có biện pháp mổ. Tô Lạc nhíu mày, không được, ánh sáng quá mở rồi, thấy không rõ lắm. Ta cái này có Dạ Minh Thạch. Lộ trưởng quý vội vàng từ trong lòng ngực lấy ra 4 khỏa Dạ Minh Thạch đọng ở giường phía trên, lập tức cả cái gian phòng nội ánh sáng đều sáng. Như thế nào, cái này ánh sáng còn có thể sao? Mọi người tất cả đều khẩn trương nhìn qua Tô Lạc, thật sự là tiểu trúc tử tình huống hiện tại thoạt nhìn thật là đáng sợ, toàn thân màu đen như mực, tứ chi co rút, nghiêm trọng vặn vẹo, còn không ngừng nôn mửa, quả thực. Thật là đáng sợ, Tô Lạc gật gật đầu, khả dĩ rồi, các ngươi tốt nhất đi ra ngoài. Có thể, khả dĩ có ở bên trong không? Ta cam đoan, ta nhất định sẽ không ra âm thanh quấy nhiễu, càng sẽ không xông đi lên quấy rầy, Tô cô nương, ta. Trúc phu nhân đáng thương nhìn qua Tô Lạc, nước mắt cuồn cuộn mà rơi. Tô Lạc hít sâu một hơi, khả dĩ, nếu như trên đường các người quấy nhiễu được giải phẫu, tiểu trúc tử sinh tử ta không chịu trách nhiệm. Dạ dạ là, Trúc phu nhân cùng Hồ Thành chủ tự nhiên không muốn đi ra ngoài, bởi vì bọn họ đối với Tô Lạc, cũng không phải 100% tín nhiệm. Tô Lạc nhắn nhủ hoàn tất về sau, trong tay nhiên hoa chủy thủ chấn động rớt xuống mà ra, dùng vẫn lạc tiểu hồng liên dị hỏa sấy, nướng đến về sau, lập tức, rầm ào ào. Tô Lạc nhắm ngay tiểu trúc tử ngực vị trí vạch tới. Một cái thập tự hình miệng vết thương mở ra nháy mắt. Tô Lạc tay một người trong bạch sắc trong suốt cái chai gắn vào trên vết thương. Miệng bình nhắm ngay miệng vết thương. Lập tức, rầm rầm, tiểu trúc tử thân thể nho nhỏ ở bên trong, tựa hồ có vô cùng vô tận màu đen côn trùng, giờ phút này, những này côn trùng tất cả đều hướng miệng bình ở bên trong toàn chui vào. Nếu là bình thường, trúc phu nhân những này quyền đấm cước đá còn tổn thương không đến hắn, nhưng là hắn hiện tại, trước ngực xương sườn thiếu đi 3 căn, càng xác thực nói là nát bấy 3 căn. Toàn bộ lồng ngực đều là phế, hơi chút hoạt động một chút tựu đau nhức gần như hít thở không thông. Tả tránh phải tránh phía dưới lại làm sao có thể không đau. Tỷ, cái gì gọi là tiểu trúc tử được cứu rồi, ai có thể chỉ hắn, không phải hòa dược sư đều bất lực sao? Hổ húc một bên che ngực vị trí, một bên lên tiếng kinh hô. Ai có thể chỉ hắn, ai có thể chỉ hắn? Trúc phu nhân tức giận đến vành mắt đỏ bừng, ngươi lần lượt trêu chọc ai, lần lượt gây ai phiền chán, cái kia chính là ai rồi? Hổ húc trừng to mắt, tỷ, cái này nồi ta có thể không lưng a? Ta trêu chọc người là Tô Lạc a? Đúng vậy a, chính là nàng a. Cái gì, tỷ ý của ngươi là nói có thể cứu tiểu trúc tử người tựu là Tô Lạc? Ha ha ha ha, nói đùa gì vậy? Hổ húc kiên quyết không tin. Trúc phu nhân xem đều không có lại nhìn hổ húc một mắt, nàng đi đến Tô Lạc trước mặt, dùng một loại cực kỳ ánh mắt phức tạp nhìn xem Tô Lạc, vành mắt đỏ bừng, bỗng nhiên nàng hai đầu gối mềm nhũn, phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất. Cái quỳ này lập tức lại để cho người ở chỗ này tất cả đều lên tiếng kinh hô. Các thôn dân càng là khó có thể tin nhìn qua lên trước mắt một màn này. Đây là giả rồi a? Vừa rồi hổ húc bị đuổi theo đánh chính là thời điểm một mực hô Trúc phu nhân tỷ, nói cách khác, vị này Trúc phu nhân tựu là thành chủ đại nhân con gái a, tại Ích Dương thành tựu là tiểu công chúa giống như tồn tại a. Nhưng là bây giờ, nàng cho Tô Lạc quỳ xuống ai? Nàng rõ ràng quỳ xuống, Tô Lạc một cái từ dưới giới đến dễ cỏ cô nương. Rõ ràng lại để cho thành chủ con gái cho quỳ xuống hả? Cái này, ai có thể tin tưởng à? Có thể hết lần này tới lần khác, cái này là sự thật. Hổ húc kinh ngạc cái cằm đều nhanh mất trên mặt đất rồi, hắn nhìn qua Trúc phu nhân, lắp bắp mở miệng, tỷ. Tỷ, ngươi, nàng làm sao có thể hội trị liệu tiểu trúc tử? Ngươi đừng nghe nàng lừa, tỷ. Còn trẻ như vậy, xinh đẹp như vậy khí chất thoát tục, tu vi thượng lại lợi hại như vậy. Tại sao có thể là chìm quyết tâm đến học tập luyện dược thuật? Nàng cái tuổi này, cho dù theo trong bụng mẹ bắt đầu học, cũng không có khả năng tấn thăng đến đại sư cấp luyện dược sư a, làm sao có thể trị liệu tiểu trúc tử? Hổ húc mở ra mắt, hắn một tay che ngực, đi một bên túm Trúc phu nhân, tỷ, nhà đầu kia có thể hội gạt người rồi, người đừng để bên ngoài nàng lừa gạt rồi. Cút, Trúc phu nhân đưa tay. Cặp kia thị huyết ánh mắt chằm chằm vào hổ húc, hận ý tràn đầy hốc mắt. Hổ húc bị lại càng hoảng sợ, như vậy hung thần ác sát tỉ tỉ, là hắn chưa bao giờ từng thấy qua. Trúc phu nhân hốc mắt rưng rưng, cắn môi dưới, đối với Tô Lạc liên tục dập đầu 3 cái, Tô cô nương, hổ húc đắc tội ngươi, ngươi như thế nào trả thù ta đều được, nhưng là tiểu trúc tử là người vô tội, thì ngươi cần phải, nhất định, phải cứu cứu hắn a. Hắn còn nhỏ, còn không có xem thật kỹ xem cái thế giới này a. Trúc phu nhân nước mắt cuồn cuộn mà rơi, không hề đoạn cản trở phu quân cùng đệ đệ, nàng thật sự tâm tính thiện lương mệt mỏi. Tô Lạc cười lạnh một tiếng, tiểu trúc tử người vô tội, chẳng lẽ ta có chút ít cô? Vô duyên vô cớ tựu trêu chọc phải đệ đệ của ngươi. Chẳng lẽ các thôn dân có chút ít cô? Vô duyên vô cớ họa trời giáng, ngươi xem bọn hắn đều tổn thương thành cái dạng gì rồi. Tô Lạc lạnh lùng chằm chằm vào Trúc phu nhân, sau đó, nàng liền đi qua cho các thôn dân trị liệu, không còn có để ý tới Trúc phu nhân, mà Hồ thành chủ tự nhiên cũng bị gạt đã đến một bên. Hồ thành chủ sờ sờ cái mũi, hắn đây là bị giận chó đánh mèo đi à? Chương 6233, Hồ thành chủ cái bồi thường xin lỗi đấy sao? Cộng Tô cô nương còn có chỗ nào không hài lòng sao? Hồ Húc vừa quay đầu lại, chứng kiến nhà mình lão tía, lúc này trong nội tâm đại định, phụ thân đại nhân, ngài. Nhưng mà, Hồ Húc lời còn chưa dứt, đã bị Hồ thành chủ hung hăng trừng mắt liếc, câm miệng. Hồ thành chủ chưa từng có đối với Hồ Húc như vậy hung qua. Hồ Húc ủy khuất che ngực vị trí. Ngươi làm sao vậy? Hồ thành chủ tức giận hỏi. Hồ Húc chỉ vào ngực vị trí. Hồ thành chủ đưa tay đi lục lọi, cái này vừa sờ phía dưới, lúc này trong nội tâm cả kinh, xương sườn nát bấy ba căn. Hồ Húc điểm một chút, Tô Lạc làm, Hồ Húc lại trịnh trọng gật đầu, phụ thân đại nhân nhất định sẽ cho hắn báo thù đúng hay không? Ai biết, Hồ thành chủ lại cười lạnh một tiếng, ai bảo ngươi cả ngày trọi gà lưu cầu chơi bời lêu lổng không lo học, không nên đi đùa giỡn đàng hoàng phụ nữ. Hiện tại đá chúng thiết bản đi à? Nên, Hồ Húc khó có thể tin chừng mắt Hồ thành chủ, phụ thân đại nhân. Ta là con trai của ngài a, ta xương sườn nát bấy ba căn, ngài đều không giúp ta báo thù đấy sao? Hồ thành chủ cười lạnh, ngươi đừng tưởng rằng lão tử không biết, ngươi ở bên ngoài ỷ vào danh tiếng của lão tử đã làm nên trò gì hoạt động. Lần này bị giáo huấn tốt, vi phụ còn muốn cảm tạ Tô cô nương thay ta con đỡ đầu. Hồ thành chủ vừa nói, một bên ôm tiểu trúc tử tiến lên, đi đến Tô Lạc trước mặt. Tô cô nương, có cái gì cần cứ việc nói, lần này các thôn dân tổn thương, sẽ không bạch tổn thương, sở hữu tất cả dược đều ta phủ thành chủ ra, hơn nữa, bị thương nặng, mỗi người lĩnh 100 lượng dinh dưỡng phí. Vết thương nhẹ tắc thì 50 lượng thánh ngân dinh dưỡng phí, Tô cô nương ngươi cảm thấy như thế nào? Hồ thành chủ gần đây bưng bản lấy, còn chưa bao giờ từng giống như bây giờ ăn nói khép nép qua. Trên thực tế Hồ thành chủ cũng là thông minh, vừa rồi trong xe ngựa thời điểm, hắn chứng kiến Tô Lạc phong cách hành sự đã biết rõ, cô nương này tuyệt đối không ăn cứng rắn, nhưng có khả năng ăn nhuyễn, cho nên hắn trực tiếp tuyển thứ hai. Thật sự là Hồ Húc náo thật sự là quá hư không tưởng nổi rồi, hắn cho dù muốn tròn đều tròn không trở lại. Tô Lạc cười lạnh một tiếng, thành chủ đại nhân cảm thấy, bồi thường tiền là đủ rồi sao? Cái kia Tô cô nương cảm thấy như thế nào? Có yêu cầu gì cứ việc nói đi ra, mọi người chúng ta thương lượng kia mà, đúng hay không? Hồ thành chủ thái độ vô cùng tốt, lộ trưởng quỹ nhìn cũng là cười khổ không thôi. Xem ra tại Hồ thành chủ trong suy nghĩ, lưỡng nhi tử một con gái cộng lại, đều so ra kém một cái tiểu trúc tử trọng yếu, là có thể cứu tiểu trúc tử, ngày bình thường bưng nhanh lên thiên Hồ thành chủ. Hiện tại cỡ nào ăn nói khép nép à? Tô Lạc cười lạnh một tiếng, Hồ thành chủ cái bồi thường xin lỗi đấy sao? Xin lỗi, khẳng định phải xin lỗi. Hồ thành chủ trong lòng đem Hồ Húc mắng cái bị dày vò. Tô Lạc cười lạnh, xin lỗi. Hồ thành chủ ngài biết đạo tiền căn hậu quả sao? Biết đạo vì cái gì xin lỗi sao? Biết đạo cho ai xin lỗi sao? Hồ thành chủ lúc này bị nghẹn ở. Thôn dân chung quanh đám bọn họ tất cả đều trợn mắt há hốc mồm. Trên thực tế, tại ngay từ đầu thành chủ muốn bồi thường thánh ngân thời điểm, tất cả mọi người đã mộng, bởi vì bồi thường rất nhiều nhiều nữa. Sau đó, bọn hắn đã nhìn thấy Hồ thành chủ bị Tô Lạc áp chế. Hồ thành chủ nói một câu, Tô Lạc đối một câu, đối Hồ thành chủ đều nhanh biệt khuất hư mất, Tô Lạc tựa hồ còn mất hứng. Cái này cũng quá được một tấc lại muốn tiến một thước đi à. Nhưng khi nhìn lấy làm sao lại như vậy thoải mái. Giờ khắc này, các thôn dân đối với Tô Lạc hảo cảm độ tăng lên nhiều cái cầu thang. Dư đại thúc âm thầm kéo kéo Tô Lạc ống tay áo, hạ giọng nhắc nhở nàng, Lạc Lạc, không sai biệt lắm điểm được, cái kia dù sao cũng là thành chủ đại nhân a. Tô Lạc lại không có cho dư đại thúc phản ứng, nàng cặp kia xinh đẹp linh động đen kịt đôi mắt, một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào Hồ thành chủ. Hồ thành chủ nội tâm cái kia gọi một cái biệt khuất a. Đường đường một vị thành chủ, rõ ràng bị một cái hạ giới đến tiểu cô nương cưỡng bước đến loại trình độ này. Thế nhưng mà, hắn có thể bộc phát sao? Hắn là có thể bộc phát. Thế nhưng mà trong lòng ngực của hắn tiểu trúc tử làm sao bây giờ? Người ta nói không chừng trị tựu không chừng trị rồi, nếu là cưỡng bức người ta tại quá trình trị liệu ở bên trong, hơi chút động một chút tay chân. Hồ thành chủ hắn tỏ vẻ chính mình thua không nổi a. Nghĩ vậy, Hồ thành chủ hít sâu một hơi, đối với Hồ Húc ngoắc tới tới. Hồ Húc cho là mình lão tía rốt cuộc chịu không được Tô Lạc rồi, muốn cho mình báo thù, vì vậy mỉm cười, một bước một cái nhắc đi qua. Phụ thân, nhưng mà không đợi hắn nói ra lời nói, Hồ thành chủ tự một cước đạp hướng hắn sau đầu gối. Phanh, đáng thương Hồ nhị thiếu gia, trực tiếp quỳ rạp xuống Tô Lạc cùng các thôn dân trước mặt. Ngao, Hổ nhị thiếu gia che ngực, đau con mắt tại vành mắt ở bên trong lăn qua lăn lại. Nói, hổ thành chủ hung dữ chằm chằm vào hổ nhị thiếu gia, chuyện này từ đầu tới đuôi kể rõ một lần, nếu là có một câu nói ngoa đào ngự, hắn nói một câu lời nói dối, tự trận chiến trách 10 xuống, nhớ kỹ chưa? Đào ngự vốn tự khó chịu hổ nhị thiếu gia, lúc này gật đầu, vâng. Hổ nhị thiếu gia cả người đều là mộng, trước kia khắp nơi giúp phụ thân của hắn đại nhân, nếu không giúp hắn, ngược lại còn giúp người khác. Thế nhưng mà, hắn cũng nhạy cảm giác được, phụ thân lần này là rất nghiêm túc. Bắt đầu chăm chú thành chủ, hổ nhị thiếu gia chưa bao giờ dám khiêu khích cùng trêu chọc. Vì vậy, hắn chỉ có thể yên lặng đấy, một năm một người, đem chọn cái sự tình giảng thuật một lần, kể cả hắn như thế nào khiêu khích Tô Lạc, Tô Lạc như thế nào đạp hắn, hắn lại thế nào triệu tập nhân thủ qua đến báo thù, trả thù trong quá trình thì như thế nào cùng các thôn dân phát sinh xung đột, cuối cùng Tô Lạc thì như thế nào đạp đoạn hắn ba căn xương sườn. Từ đầu chí cuối, một năm một người, tất cả đều giảng thuật một lần. Hổ thành chủ nghe xong, đều rất muốn một cước đem hổ húc cho đạp chết. Còn không mau cho Tô cô nương dập đầu xin lỗi. Hổ thành chủ đá hắn một cước. Hiện tại hổ nhị thiếu gia, một mực bị người đá bị người đạp bị người đánh, đã kinh sợ không được. Hắn chằm chằm vào Tô Lạc ánh mắt bao hàm hận ý, nhưng ở thành chủ cưỡng bước xuống, hay là thành thành thật thật xin lỗi. Tô Lạc cười lạnh liếc mắt nhìn hắn, người nói cái gì? Thực xin lỗi, không nghe thấy, thực xin lỗi, không nghe thấy, thực xin lỗi. Thực xin lỗi ai, thực xin lỗi ngươi, thực xin lỗi ta cái gì? Đáng thương hổ nhị thiếu gia, thiếu chút nữa bị Tô Lạc chơi hư mất, hắn vừa tức vừa giận lại không dám bộc phát, cái kia tiểu bộ dáng nhìn xem quả thật có chút đáng thương. Nhưng là Tô Lạc cũng không có đáng thương hắn, bởi vì nàng thủy chung nhớ rõ hắn nói ra khỏi miệng ngoan thoại. Ta muốn giết ngươi cả nhà, ngươi cùng bằng hữu của ngươi, có một cái ta giết một cái, có hai cái ta giết một đôi. Như vậy hổ húc, khả dĩ kinh sợ nhất thời, nhưng một khi có cơ hội, tự tuyệt đối sẽ cắn ngược lại. Cái này là một đầu độc xà. Tô cô nương, đạo này xin lỗi ngươi cảm thấy như thế nào? Hổ thành chủ hỏi, Tô Lạc lúc này trong tay đã xử lý xong 10 cái thương binh rồi, nàng một bên cho thôn dân băng bó, một bên cười lạnh một tiếng, cũng không được tốt lắm, bất quá xem tại thành chủ ngài phân thượng, không tiếp thụ xin lỗi cũng phải tiếp nhận, không phải sao? Hổ thành chủ cột cười hai tiếng, thế nhưng mà, ngươi cảm thấy như vậy là đủ rồi sao? Hổ thành chủ cười khổ, xin lỗi cũng nói xin lỗi, bồi thường thôn dân cũng bồi thường, Tô cô nương còn có chỗ nào không hài lòng sao? Tô Lạc chỉ mặt đất. Chương 6234, ta không đi. Cộng ta cũng không đi, rậm rạp chằng chịt, nhiều không kể xiết, cũng không biết Tô Lạc tại miệng bình ở bên trong thả cái gì, những cái kia hắc côn trùng đặc biệt ưa thích cái kia mùi, điên cuồng hướng bên trong bạo tuôn ra mà đi. Ông, thanh âm kia nghe tựu lại để cho người hốt hoảng, da đầu run lên. Tay chân lạnh cả người, lưng phát lạnh, trời à, Trúc phu nhân chứng kiến trước mắt một màn này, thiếu chút nữa tựu ngất đi thôi. Cái kia bạch sắc cái chai chừng nửa cánh tay dài như vậy, nhưng là bây giờ, cái này to như vậy bạch trong bình, rõ ràng tràn đầy màu đen côn trùng. Đây không có không gian lại để cho những cái kia côn trùng hoạt động. Tựa như hạt mè đồng dạng, nhét cực kỳ chặt chẽ. Tại sao có thể có nhiều như vậy côn trùng a? Trúc phu nhân nhìn xem tiểu trúc tử cái kia mặt tái nhợt, gầy yếu thân thể, nước mắt đại khỏa xuống lăn xuống. Nàng đưa tay tựu cho mình một cái tát, nàng rốt cuộc là như thế nào làm người mẫu thân, tiểu trúc tử trên người có nhiều như vậy hắc côn trùng, nàng rõ ràng hoàn toàn không biết. Nhiều như vậy côn trùng thôn vệ tiểu trúc tử thân thể, khó trách vô lực như thế nào bổ, tiểu trúc tử thân thể còn ngày qua ngày nhược xuống dưới. Chúng ta tiểu trúc tử thật đáng thương, quá đáng thương, tuổi nhỏ như thế, làm sao lại, ô, trúc phu nhân khóc ngã vào trúc tu trong ngực. Trúc tu cũng là vẻ mặt đau lòng cùng không đành lòng, khó chịu hốc mắt đều đỏ. Hổ thành chủ sắc mặt cũng phi thường không tốt, hắn nắm chặt nắm đấm, ánh mắt gắt gao chằm chằm vào trên giường tiểu trúc tử, cặp kia không giận tự uy đôi mắt, dần dần đỏ lên. Tô Lạc cũng không biết hổ ra một đám người phản ứng, bởi vì nàng sở hữu tất cả chú ý lực đều đặt ở giải phẫu lên. Mà ngay cả Tô Lạc, đều không có lường trước đến, tiểu trúc tử trong cơ thể côn trùng thậm chí có nhiều như thế. Nghiêm chỉnh cái dài mảnh hình bình thủy tinh tràn đầy về sau, Tô Lạc đem miệng bình nhét ở, đồng thời phong bế tiểu trúc tử ngực chính là cái kia miệng vết thương. Như thế nào đây, như thế nào, mọi người tất cả đều vây quanh, Tô Lạc trên trán tất cả đều là đổ mồ hôi. Tử Nghiên tranh thủ thời gian đưa lên một đầu sạch sẽ khăn mặt, giúp Tô Lạc đem mồ hôi trên mặt trà lau sạch sẽ. Tô Lạc một bên sát tay, vừa nói tiểu trúc tử tình huống rất đặc thù, hắn hiện tại không thể di động, cho nên kế tiếp mấy ngày nay, hắn chỉ có thể trước ở chỗ này. Hảo hảo hảo hổ thành chủ lúc này tựu đáp ứng. Ta bây giờ lập tức ghi phương thuốc, các ngươi lại trong thời gian nhanh nhất đem dược liệu chộp tới, ta đến tự mình nấu chín. Hảo hảo hảo, Hồ thành chủ lại miệng đầy đáp ứng. Mặt khác, tiểu trúc tử tình huống, là tự trong bụng mẹ thì có, cho nên, các ngươi cũng đừng hy vọng xa vời một sớm một chiều có thể đem trên người hắn độc trùng thanh trừ sạch sẽ, thay đổi bất luận cái gì luyện dược sư cũng làm không được điểm này. Hồ thành chủ vội nói, không nóng này, không nóng này, chỉ cần có thể chữa cho tốt tiểu trúc tử, chúng ta một chút cũng không nóng này. Tô Lạc gật gật đầu, còn có, nhà của chúng ta chỉ có cái này một cái nhà cỏ, không. Nữa dư thừa phòng ốc, Hồ thành chủ các ngươi nếu như đêm nay muốn ở lại đến chỉ có thể đi tá túc thôn dân trong nhà. Nhà của ta có, nhà của ta có phòng chống tử, dư đại thúc tranh thủ thời gian nói. Hay nói giỡn, đây chính là Ích Dương thành thành chủ đại nhân, hơn nữa còn là vừa miễn thuế bọn hắn dư thảo thôn 30 năm thành chủ đại nhân, có thể thỉnh thành chủ đại nhân về đến trong nhà ngồi xuống, đó là vẻ vang cho kẻ hèn này được không nào. Tô Lạc gật gật đầu, người quá nhiều, tản tản. Hồ thành chủ có thể không nỡ đi, ta không đi, ta muốn đích thân chiếu cố tiểu trúc tử, nếu hắn buổi tối tỉnh tìm ông ngoại làm sao bây giờ. Các ngươi đi nghỉ ngơi, đêm nay ta không ngủ, ngay tại tiểu trúc tử bên người ngồi xuống. Ta cũng không đi, trúc phu nhân nắm chặt lấy tiểu trúc tử tay, giết ta cũng không đi. Trúc tu cũng tỏ vẻ, hắn phải cùng thê tử nhi tử. Hổ húc cũng muốn mở miệng, Tô Lạc lúc này hoành hắn một mắt, ngươi như thế nào tiến nhà của ta phòng ốc. Người khác có thể đi vào, nhưng là ngươi không được, hiện tại lập tức cho ta ly khai. Bằng không thì ta tâm tình không tốt, tâm tình không tốt, cái này uy hiếp quá hữu dụng. Hổ thành chủ lúc này tiểu hổ hạ mặt đến, trừng mắt hổ húc, tranh thủ thời gian cút cho ta hồi trở lại Ích Dương thành chính mình đi bế môn tư quá, đào ngự, ngươi đi cho ta chằm chằm vào. Nếu là dám cho ta bằng mặt không bằng lòng, đánh gãy hắn chân chó. Tốt, đào ngự yêu nhất làm chuyện này. Đúng rồi, Tô cô nương, tiểu trúc tử hiện tại trị liệu đến đâu cái trình độ. Về sau, hắn còn phải như vậy không ngừng ra bên ngoài. Phóng côn trùng sao, hổ thành chủ tuyệt đối là cái ngoại tôn khống. Hắn vuốt ve tiểu trúc tử khuôn mặt nhỏ nhắn, ngẩng đầu nhìn qua Tô Lạc. Tô Lạc nói tiểu trúc tử tình huống phi thường đặc thù, không thể dựa theo lẽ thường đến suy đoán. Các ngươi cũng nhìn thấy, cái này một bình lớn tử côn trùng, tất cả đều là theo trong thân thể của hắn bay ra đến. Ừ, Tô Lạc nhàn nhạt nói, ta chỉ có thể nói, những này côn trùng, chỉ là trong thân thể của hắn 1/10. À, tất cả mọi người khó có thể tin, trúc phu nhân càng là nói, điều đó không có khả năng, điều này sao có thể. Nếu như có nhiều như vậy côn trùng, chúng ta như thế nào hội cảm giác không thấy? Trứng côn trùng, Tô Lạc nhàn nhạt mà nói, thành trùng lần này đã đại bộ phận đều phóng xuất rồi, nhưng là tiểu trúc tử trong cơ thể, là trứng côn trùng ấp trứng sinh trưởng nhà ấm, trước kia ấp trứng vô cùng chậm, nhưng là hiện tại các ngươi xem những. Này côn trùng, có phải hay không màu đen trung mang theo kim sắc? Đúng, Tô Lạc nhạt vừa nói, đây là bởi vì, thân thể của bọn nó biến dị, tiến hóa rồi, ấp trứng tốc độ trở nên rất nhanh. Trước kia ấp trứng cần 5 năm, nhưng là hiện tại ấp trứng, chỉ cần 5 ngày, cho nên, ta mới có thể nói, tiểu trúc tử trong cơ thể lục mao thao trùng toàn diện bạo phát. 5 ngày, ý của ngươi là nói, 5 ngày thời gian, tiểu trúc tử trong thân thể sẽ ấp trứng ra nhiều như vậy hắc kim trùng. Tô Lạc, ừ, cho nên, nếu như lần này các ngươi không có hảo vận đem tiểu trúc tử ôm qua đến, hắn đêm nay sẽ mất mạng. Trúc phu nhân cùng hồ thành chủ liếc nhau, đáy mắt tràn đầy đều là may mắn. Tô Lạc nói, đã thành. Quay đầu lại đợi dược liệu đưa tới sau ta đi vào nữa. Nói xong, Tô Lạc liền đối với Đào lão cùng Lộ trưởng quỹ vẫy tay, mọi người cùng nhau đi ra ngoài. Lạc nha đầu, bảo chúng ta tới là có chuyện gì không? Đào lão hỏi, là có cái gì bất tiện đối với hổ thành chủ nói, sau đó phó thác hai người bọn họ truyền lại. Hai vị lão nhân gia đô là ý nghĩ như vậy, nhưng là Tô Lạc lại tức giận nói, không có việc gì à, tự là muốn hỏi một chút ngài hai vị lão nhân gia, đêm nay coi trọng ngươi đám bọn họ muốn ăn cái gì? À, hai vị lão nhân gia chấn động, làm sao vậy, Tô Lạc khó hiểu hỏi, ngươi còn ăn hạ à, Lộ trưởng quỹ chỉ phòng cách vách mặt ủ mày cho hổ thành chủ một nhà. Tô Lạc cười khổ, cái này có cái gì ăn không vô. Tiểu trúc tử tình huống cũng không phải hết thuốc chữa, chỉ là cần phải thời gian cùng dược liệu mà thôi, sau đó chúng ta nên làm gì tự nhiên hay là làm gì, đợi sau khi cơm nước xong, Đào lão, ta còn có tụ linh trận sự tình muốn hướng ngài thỉnh giáo. Đào lão cùng Lộ trưởng quỹ liếc nhau. Lập tức khổ cười ra tiếng, nhà đầu kia tâm thật đúng là đại A. Bất quá, một người lòng dạ thường thường quyết định cách cục, tiểu nha đầu như vậy rộng đích lòng dạ, tương lai thành tựu tất nhiên không giống bình thường, tuyệt sẽ không giới hạn trong cái này một thành một chỉ tầm đó. Chương 6235, người lấy người tầm đó. Cộng hài tử đáng thương, đây là nhất định nhất phi trùng thiên nha đầu A, nhị lão vừa nghĩ như thế cũng tựu bình thường trở lại. Buổi tối là Tô Lạc tự mình xuống bếp đầu bếp, bởi vì Tô Lạc đối với hai vị lão nhân gia ấn tượng đều rất tốt, Lộ trưởng quỹ đối với nàng mới quen đã thân, khắp nơi giúp đỡ nàng, mang nàng nhận thức cùng tiếp xúc nàng cần cùng muốn tiếp xúc người. Đào lão gia tử càng là nàng tụ linh trận vỡ lòng lão sư, chính mình học lén hắn tụ linh trận, hắn nếu không tức giận, ngược lại còn đuổi theo tới giáo nàng, lòng dạ rộng làm cho lòng người sinh kính ngưỡng. Người lấy người tầm đó, quý tại chân thành tương giao, đã hai vị lão nhân gia đối với nàng chân thành, nàng tự nhiên hồi báo bằng đại thành ý. Vì vậy, buổi tối Tô Lạc làm bữa tiệc lớn, khoản đãi hai vị lão nhân gia. Đến Vu Hổ thành chủ một nhà, bọn hắn hiện tại toàn bộ tâm tư đều đặt ở tiểu trúc tử trên người, thực không biết vị, dĩ nhiên là cũng không đến. Lý quản gia tốc độ rất nhanh, không đầy một lát thời gian, liền mang theo một nhóm người tới. Không đầy một lát thời gian, tự dựng khởi một tòa rộng lớn mà tinh mỹ lều vải. Cái này lều vải có thể so sánh Tô Lạc cái này cỏ tranh phòng tốt hơn nhiều, ít nhất không có lạnh thấu xương gió lạnh thổi vào đến. Tô Lạc trong nội tâm vui vẻ, vội vàng đối với hổ thành chủ nói, trước khi ta còn lo lắng, tiểu trúc tử tại đây cỏ tranh trong phòng, bị gió lạnh thổi hư mất có thể làm sao bây giờ. Hiện tại tốt rồi, vội vàng đem hắn chuyển tiến trong lều vải A. Khả dĩ chuyển sao, hổ thành chủ tâm trung khẽ động, dù sao mượn nhờ tại Tô Lạc ra, cùng tại nhà chính mình trong lều vải, là hoàn toàn bất đồng cảm giác. Tô Lạc gật đầu, dùng hổ thành chủ thực lực của ngài, tự nhiên có biện pháp đem tiểu trúc tử vuốt ve an an ổn ổn, không hiện ra một tia sóc này, cho nên, lại có cái gì không thể. Lý quản gia cười nói với Tô Lạc, Tô cô nương, nghe nói các ngài ở bên trong ít ngày nữa muốn dỡ xuống trùng kiến, cho nên cũng cho ngài trong nhà đã mang đến lều vải, người xem, bày ở đâu tốt. Lý quản gia không hổ là lý quản gia, cẩn thận mà chu đáo, hắn cung cấp đồ vật đúng là Tô Lạc hiện tại cần. Tô Lạc gật gật đầu, rất tốt, để lại tại đông bắc phương hướng cái kia khối trên đất trống. Cái này có thể đa tạ lý quản gia rồi, làm khó ngươi muốn chu đáo. Lý quản gia chân thành nói, Tô cô nương nói chỗ nào lời nói, ta đây bất quá là tiểu tấm lòng nhỏ, Tô cô nương trị liệu nhà của chúng ta tiểu thiếu gia, mới là chân chân chính chính lợi hại, lão nô là thật tâm cảm kích ngài, ngài không biết, nhà của chúng ta thành chủ đại nhân vì chuyện này, gấp trợn nhìn bao nhiêu tóc a. Tô Lạc một bên nấu thuốc một bên nghe lý quản gia kể ra lấy hổ ra sự tình. Không bao lâu, dược tự chịu đựng tốt rồi, Tô Lạc tự tay đầu đi qua. Tô Lạc tự tay uy tiểu trúc tử, muốn cho hắn nuốt vào những này màu đen như mực dược chấp sao dịch thuốc dạng lỏng. Tiểu gia hỏa bây giờ là nửa thức tỉnh trạng thái, tái nhợt khuôn mặt nhỏ nhắn lên, đã không có nguyên bản màu đen như mực, chỉ là nhìn về phía trên như trước có chút vàng như nến, không thuộc mình làm cho người ta đau lòng. Tô Lạc nguyên bản còn nghĩ đến từng muỗng cho tiểu trúc tử uy xuống dưới, nhưng là tiểu gia hỏa lại xông Tô Lạc ngại ngùng cười cười, cái kia gầy như chiếc đũa một đôi tay bưng lấy so đầu hắn còn lớn hơn bát to, cô lỗ cô lỗ. Một phút đồng hồ thời gian, liền đem một chén lớn đen như mực dược chấp sao dịch thuốc dạng lỏng tất cả đều rót hết. Cuối cùng, tiểu gia hỏa lau miệng góc đít dược chấp sao dịch thuốc dạng lỏng đối với Tô Lạc ngại ngùng cười cười, uống xong á. Tô Lạc, không khổ sao, chính cô ta khai ra hiệu thuốc nàng tự mình biết. Dùng những thuốc kia, khổ không thể tả, bởi vì muốn hạ độc chết những cái kia trứng côn trùng, cho nên nàng ở dưới là trọng dược. Cái này một chén dược chấp sao dịch thuốc dạng lỏng, mặc dù là người trưởng thành, cũng khó khăn dùng uống một hơi cạn sạch, huống chi là cái 5-6 tuổi tiểu hài tử. Tiểu trúc tử đặc biệt nhu thuận, hắn lệch ra cái đầu nghĩ nghĩ, hỏi Tô Lạc, nguyên lai, nó là khổ đấy sao? Tô Lạc, nàng tựa hồ nghĩ tới điều gì? Tiểu trúc tử nhu nhu thanh âm nói, trước kia, rất tiểu lúc còn rất nhỏ. Uống thuốc thật là khổ rất khổ, về sau thời gian dần qua, cũng chỉ có trung đẳng khổ rồi, đến bây giờ, đã hoàn toàn đừng khóc. Tô Lạc đã nghe được tiếng khóc lóc, đó là Trúc phu nhân phát ra tới. Tô Lạc nhìn xem tiểu trúc tử cái kia trương thiên thực vô tà mặt, cặp kia thanh tịnh sáng long lanh con mắt, trong nội tâm một hồi chua xót. Tiểu trúc tử đây không phải thói quen khổ dược vị đạo, mà là hắn vị giác, đã bị khổ chết lặng, khổ thoái hóa rốt cuộc nếm không xuất ra khổ rồi. Bởi vì tuổi còn nhỏ hắn, theo sinh ra đến bây giờ uống rất nhiều khổ dược. Tô Lạc đau lòng xoa xoa tiểu gia hỏa đầu, rất nghiêm túc nói với hắn, tỷ tỷ đáp ứng ngươi, một tháng sau, ngươi rốt cuộc không cần uống đau khổ dược chấp sao dịch thuốc dạng lỏng rồi, đến lúc đó, tỷ tỷ giúp ngươi đem vị giác tìm trở về. Thật vậy chăng, tiểu trúc tử hắc bạch phân minh trong hai tròng mắt hiển hiện một vòng kích động, khi đó ăn kẹo hội ngọt ngào. Đúng, ngọt ngào, ăn mứt quả hội ê ẩm, đúng, ê ẩm, ăn cay củ cải trắng hội cay, đúng. Cay, tỷ tỷ ngươi thật lợi hại. Tô Lạc cười, là, tỷ tỷ thế nhưng mà rất lợi hại, chờ ngươi bệnh tốt về sau, nên cái gì đều có thể ăn hết. Tiểu trúc tử thân thể vốn tự yếu, nói không có mấy câu, thân thể tự mềm ngã xuống ngủ rồi. Trúc phu nhân tự mình tiễn đưa Tô Lạc đi ra, đứng tại cửa ra vào, nàng đối với Tô Lạc muốn nói lại thôi, Tô cô nương. Lúc này thật sự là rất cảm tạ ngươi rồi, nếu như không phải ngươi, tiểu trúc tử hắn. Tô Lạc cười nói, tiện tay mà thôi, tiểu trúc tử rất tìm người ưa thích, đứa nhỏ này quá hiểu chuyện rồi, hiểu chuyện làm cho đau lòng người. Trúc phu nhân nghe thế dạng, vừa muốn khóc, tiểu trúc tử vì cái gì tuổi còn nhỏ cứ như vậy hiểu chuyện. Bởi vì nàng người mẹ này làm quá không hợp cách, Tô Lạc trở về cỏ tranh phòng về sau, liền triệu tập chúng có người nói, nhà chúng ta, ngày mai sẽ bắt đầu tu kiến phòng ở mới. Oa, thật vậy chăng, thật sự có thể chứ? Tử Nghiên kích động cực kỳ, nhà chúng ta là kiến đặc cấp tòa nhà sao? Tô Lạc cười gật đầu, đương nhiên khả dĩ, chúng ta thế nhưng mà có đào lão gia tử tự mình tọa chấn, không xây cất đặc cấp tòa nhà, không phải đánh lão nhân gia ông ta mặt sao? Tô Lạc cười nhạt một tiếng, đi đem Dư Đại Thúc hô qua đến đây đi, còn có rất nhiều chuyện cần cùng hắn thương lượng. Ta đi, Bắc Thần cũng kích động, cái này cả ngày đều là Tô Lạc đang bận vội vàng cái kia, hắn đều không có xuất lực, hỗ trợ chân chạy cũng là tốt. Bắc Thần chạy tới thỉnh Dư Đại Thúc thời điểm, Dư Đại Thúc trong nhà cũng đang náo nhiệt lắm. Bởi vì thành chủ đại nhân tại Tô Lạc trong nhà, cho nên các thôn dân không tốt tụ tập tại Tô Lạc ra, vì vậy tất cả đều hướng Dư Đại Thúc trong nhà đã đến. Dư Đại Thúc ra xếp đặt hai bàn tiệc rượu, bởi vì thành chủ đại nhân tay chân nhanh, vừa rồi cũng đã đem bồi thường tiền cấp cho đi xuống. Trọng thương bồi thường 100 thánh ngân, vết thương nhẹ bồi thường 50 lượng thánh ngân, cho nên người trong thôn hoặc nhiều hoặc ít đều có thể cầm bắt được bồi thường tiền, cho dù lấy không được, cái kia còn có 30 năm miễn thu thuế, đây cũng là đầu to. Cho nên, đêm nay Thượng Dư Thảo thôn, từng nhà đều vô cùng cao hứng, hận không thể vừa múa vừa hát. Vì vậy, trong thôn có uy tín danh dự người, tất cả đều tụ tập đến Dư Đại Thúc trong nhà, một bên tán gẫu một bên chúc mừng. Cho nên, Dư Đại Thúc ra xếp đặt hai bàn tiệc rượu, bên ngoài bàn lớn là nam nhân, bên trong cái kia một bàn thì là phụ nữ và trẻ em đám bọn họ. Chương 6236, tất cả đều kích động rồi. Cộng vô cùng khiếp sợ, bên ngoài trên bàn lớn, Tam Thúc Công ngồi ở chủ vị, Dư Đại Thúc ngồi ở vị thứ hai, còn lại vị trí cũng đều ngồi đầy, có thể ngồi trên những. Này vị trí, trong thôn thực lực, cái kia đều là thánh ngân cấp bậc đã ngoài. Triệu Đại Thúc nói, lần này a, chúng ta nhiều lắm cảm tạ Tô Cô Nương. Nếu như không phải Tô Cô Nương hỗ trợ, hôm nay chuyện này a, còn không biết như thế nào xong việc. Cũng không phải là sao, ngay từ đầu ta còn đánh chính là hào hứng bừng bừng, về sau biết đạo thiếu niên kia là thành chủ gia nhi tử, lúc ấy sợ tới mức thiếu chút nữa không có quỳ xuống. Lợi hại nhất chính là chúng ta Tô Cô Nương rồi, thành chủ nhi tử thì sao, trực tiếp dẫm đã đoạn ba căn xương sườn, người ta thành chủ làm theo hay là muốn cho nàng chịu tội. Tô Cô Nương là thật lợi hại a, tuy nhiên là từ hạ giới đi lên, nhưng các người trước kia có từng thấy đem làm đến ngày hôm sau tượng dám vào tử vong xâm lâm, hơn nữa mang đi ra nhiều như vậy con mồi đấy sao? Tô Cô Nương tu vi lợi hại ta một mực cũng biết, cũng không biết lợi hại đến loại tình trạng này a. Hơn nữa, nàng rõ ràng còn hội y thuật, hơn nữa nghe nói, y thuật còn rất lợi hại à. Có thể không lợi hại sao? Các ngươi xem thành chủ ôm tiểu hài tử kia, đây chính là thành chủ đại nhân thân ngoại tôn, trước khi là ở Ích Hòa Đường ở bên trong trì, thế nhưng mà chị nhiều năm như vậy, Ích Hòa Đường hòa dược sư, các ngươi cũng biết à. Tựu là rất lợi hại cái vị kia hòa dược sư, đã nhiều năm như vậy, đều không có tìm ra nguyên nhân bệnh đến, sau đó Tô Cô Nương vừa ra tay, thì tốt rồi hơn phân nửa. Các thôn dân bây giờ đối với Tô Lạc các loại mang ơn, hận không thể quỳ xuống đến quỳ bái. Ở này dạng khen ngợi âm thanh không ngừng trong không khí, Bắc Thần Ảnh đã đến. Bắc Thần Ảnh vừa tiến đến, còn chưa nói lời nói, người ở chỗ này tất cả đều kích động rồi. Bọn hắn thỉnh không đến Tô Lạc thượng bàn, nhưng là thỉnh vị tiểu huynh đệ này cũng giống như vậy đó ha. Đây không phải Bắc Thần tiểu huynh đệ sao? Mau tới ngồi, ngồi ta tại đây, nhanh nhiều chuẩn bị một bộ bát đũa. Chúng ta hôm nay tiểu Bắc Thần tiểu huynh đệ không sai không về. Mọi người một ngụm một câu tiểu huynh đệ, thân mật cực kỳ. Phải biết rằng, Dư Thảo thôn đẳng cấp hay là rất xâm nghiêm, cái bàn này lên, yếu nhất đều là thánh ngân cấp bậc, mà Bắc Thần Ảnh hiện tại mới gần kề chỉ là đồng thao cấp bậc, dựa theo quy định, hắn là không thể thượng cái bàn này. Nhưng là hiện tại, mọi người đối với nhiệt tình của hắn lại giật phu ngôn biểu, sao tình cảm bộc lộ trong lời nói cái này tất cả đều là bởi vì Tô Lạc A. Bắc Thần cười khổ một tiếng, thật sự là xin lỗi, là Lạc Lạc để cho ta tới tìm Dư thôn trưởng, có chuyện thương lượng, bất quá mọi người uống vui vẻ như vậy, cũng thật sự không tốt quấy rầy, nếu không, hay là cùng rượu sau lại. Như vậy sao được, lập tức tất cả mọi người không sót lấy Bắc Thần rồi, Tô Cô Nương sự tình, tựu đại sự hàng đầu. Tô Cô Nương đã cho ngươi đến thỉnh Dư thôn trưởng, vậy khẳng định là có chuyện trọng yếu muốn nhắn nhủ, nói không chừng là thành chủ đại nhân bên kia có việc, sao có thể chậm trễ. Không không không, cũng không phải thành chủ đại nhân, bác thân ảnh cười khổ nói, là nhà chúng ta ở bên trong muốn đẩy, đưa cỏ tranh phòng kiến phòng ở mới rồi, cho nên thỉnh dư đại thúc đi qua thương lượng. Muốn kiến phòng ở mới à nha, các thôn dân kỳ thật cũng biết, dùng Tô Lạc tích lũy tài phú tốc độ, nàng tuyệt đối sẽ đẩy phòng ở cũ kiến phòng ở mới, nhưng là không nghĩ tới có thể như vậy nhanh. Là có lẽ kiến phòng ở mới rồi, cái này Đông Thiên Mã Thượng Tựu đã tới rồi, đều không có mấy ngày. Nhà các ngươi cái kia phòng ở, tất cả đều cỏ khô, bốn phía hở, sau vỗ tựu dỉ nước, đương nhiên muốn đẩy ngã một lần nữa che, phải che. Ăn, mặc, ở, đi lại, cái này ở đương nhiên đại sự hàng đầu. Bác thần tiểu huynh đệ, ngươi trở về cùng Tô cô nương nói, nhân thủ phương diện thôn chúng ta dân đám bọn họ đều đến hỗ trợ. Đúng đúng đúng, nhiều người lực lượng đại, chúng ta tất cả đều đi không có vài ngày có thể dựng lên một tòa nhà mới tử. Đúng rồi, bác thần tiểu huynh đệ, các ngươi Tô cô nương còn có nói, muốn xây cái gì đẳng cấp tòa nhà à? Tam thúc công hỏi, bác thần ảnh sờ sờ cái mũi, kỳ thật đây cũng không phải là bí mật gì, bởi vì ngày mai một công bố mọi người liền toàn bộ cũng biết rồi. Vì vậy bác thần ảnh liền cười nói, đặc cấp tòa nhà. Cái gì, tam thúc công lỗ tai có chút không tốt, đặc cấp tòa nhà, bác thần ảnh cười nói. Cái gì, lúc này tất cả mọi người nghe rõ ràng, nhưng bởi vì đều nghe rõ ràng, cho nên mới vô cùng khiếp sợ. Đặc cấp tòa nhà, nhà các ngươi muốn kiến đặc cấp tòa nhà à? Mọi người tất cả đều lên tiếng kinh hô, nhà người ta xây nhà tử, nếu là có trước rồi, đều là từng bậc nhảy, thế nhưng mà Tô Lạc gia ngược lại tốt, trực tiếp theo sơ cấp nhất cỏ tranh phòng. Thăng cấp thành tối đỉnh cấp đặc cấp tòa nhà. Cái này đặc cấp tòa nhà được không? Có thể cần rất nhiều tiền a. Tiền cái gì? Tô cô nương không phải cho thành chủ ngoại tôn chữa bệnh sao? Muốn bao nhiêu tiền không vậy? Cái kia cũng là, bất quá cho dù có tiền, cũng rất khó thỉnh đến đặc cấp tụ linh sư a. Cái này đều được xếp hàng chờ chu kỳ a. Đúng vậy bác thần tiểu huynh đệ, các ngươi có thể thỉnh tốt rồi đặc cấp tụ linh sư. Cũng không thể phòng ở hủy đi, một mực chờ ở cái kia a. Cái này lập tức muốn bắt đầu mùa đông rồi, tuyết rơi nhiều nói rằng đã đi xuống, cực hàn nói đến là đến. Bác thân ảnh sờ sờ cái mũi, cười nói, đặc cấp tụ linh sư, không đồng nhất thẳng đều có ở đây không? À, tại nơi nào, chúng ta như thế nào không phát hiện? Đúng rồi, các ngươi nghe nói qua đào nhiên đường sao? Đào nhiên đường tụ linh sư đó mới trầm trồ khen ngợi a, các ngươi hay là không muốn tùy tiện thỉnh tụ linh sư, lại để cho thành chủ đại nhân giới thiệu đào nhiên đường sư phụ cho các ngươi a. Bác thần ảnh mím môi cười cười, ngược lại không cần thành chủ đại nhân giới thiệu, bởi vì đào nhiên đường đào lão gia tử, bây giờ đang ở nhà của chúng ta ngồi. Đào lão gia tử, đào nhiên đường ông trùm giấu mặt đào lão gia tử, lão nhân gia ông ta tụ linh trận, xác thực là siêu cấp lợi hại, ít nhất tại chúng ta hành tình, là không người có thể địch, đúng rồi, đào lão gia tử cái gì là đến. Chúng ta như thế nào không biết à, bác thần ảnh cười nói, các ngươi khẳng định bái kiến đào lão gia tử. Tự là buổi chiều vị kia cầm quải trượng đuổi theo cháu trai đánh chính là lão gia tử a, vị kia đào tướng quân chính là của hắn cháu trai đào ngự. Mọi người tưởng tượng, thật đúng là có như vậy một vị nhân vật, lúc ấy lão nhân gia có thể là theo chân Tô cô nương cùng đi, cũng không phải là cùng thành chủ cùng đi, nói cách khác, ngay từ đầu Tô Lạc tựu mời đào lão gia tử đến kiến trúc phòng ở. Cái này có thể thật là, tốt có mặt mũi a, bác thần tiểu huynh đệ, các ngươi Tô cô nương rốt cuộc là thần thánh phương nào à? Nàng như thế nào vừa xuất hiện, cứ như vậy kinh thái tuyệt diễm. Tuyệt không chỉ là đơn giản hạ giới người a. Bác thân ảnh cười, lại trò chuyện xuống dưới có thể không làm được rồi, hắn là không thể nào sẽ tiết lộ Tô Lạc cá nhân tư ẩn. Hắn lúc này tự cười nói, chư vị, xin lỗi, Lạc Lạc còn đang chờ, cho nên. Mọi người thỏa mãn nội tâm rất hiếu kỳ, cũng tự không hề lôi kéo bác thần, lại để cho Dư Đại Thúc cùng bác thần đi. Đem làm bác thần cùng Dư Đại Thúc đến thời điểm, Tô Lạc trong tay một cây viết. Trước mặt càng là trải một tờ giấy trắng. Tô Lạc cùng đào lão gia tử đều ngồi, hai người tại thảo luận lấy đặc cấp tụ linh trận phải như thế nào bày đặt. Hư tử nhiên đem bác thần bọn hắn kéo đến một cái khác phòng, nhỏ giọng nói, Lạc Lạc đang tại thỉnh giáo đào lão gia tử tụ linh trận sự tình, hơn nữa nhìn bộ dáng, lập tức muốn thảo luận đi ra, chúng ta có thể ngàn vạn không thể quấy nhiễu đến bọn hắn. Chương 6237, nhà của chúng ta tiền đủ sao? Cộng hòa liệt hổ, ừ, bác thần ảnh gật gật đầu. Người mới vừa nói, tụ linh trận là Lạc Lạc. Đúng vậy, tự nhiên khó giấu nội tâm vẻ kích động, Lạc Lạc thật sự rất thông minh. Siêu cấp thông minh, nàng vừa rồi lĩnh ngộ đặc cấp tụ linh trận thời điểm, đột nhiên linh cảm nhất thiểm, cầm giấy bút mà bắt đầu họa, vẽ, xong sau mượn cho đào lão gia tử xem, người biết đào lão gia tử nói cái gì sao? Cái gì, kinh thái tuyệt diễm, không gì so sánh nổi, không thể thay thế, có thể thực hiện, Tử Nhiên kích động mà nói, ngươi biết cái này ý vị như thế nào sao? Cái này ý nghĩa, Lạc Lạc có thể độc lập tự chủ xếp đặt thiết kế ra đặc cấp tụ linh trận rồi. Nàng làm được, Bắc Thần Ảnh ngược lại là không có kích động như vậy, bởi vì hắn đối với Tô Lạc bội phục đã bội phục chết lặng. Tốt, hảo hảo, rất tốt, cứ làm như thế, cứ dựa theo ngươi nói đến. Không bao lâu, trong phòng tự truyền đến một hồi thoải mái tiếng cười, sau đó, Tô Lạc cùng Đào lão gia từ bên trong đi tới, Tô Lạc trong tay còn bưng lấy một bộ vẽ xấu tốt đồ hình trận pháp. Tô Lạc khiêu mi nói, rất tốt, đêm nay ta tự đi đem dưới đáy linh tinh cho vùi tốt rồi, ngày mai sẽ khả dĩ chính thức khởi động. Đúng rồi, chúng ta tiền đủ sao? Tử Nhiên bỗng nhiên hỏi một câu. Tô Lạc nói, nếu như từ hỏa sói dòng binh đoàn bên kia đem tiền đều thu trở lại, chúng ta có chừng 3.600, không ít, ngày mai đi nội thành mua tài liệu thời điểm, lập tức đi thúc đòi nợ. Tô Lạc cười nói, dù sao, nếu như không đủ tiền cùng hổ thành chủ yếu là được, nhà bọn họ tiểu trúc tử còn áp tại nhà chúng ta. Nghe vậy, Bắc Thần cùng Tử Nhiên bọn hắn tất cả đều cười rộ lên. Bởi vì giải quyết khó khăn nhất đặc cấp tụ linh trận vấn đề, cho nên Tô Lạc một thân nhẹ nhõm. Buổi tối hôm qua linh tinh thạch, nàng hay là cùng Đào lão gia tử cái kia mua, chỉ là cái này tài liệu, Tô Lạc liền xài 2.000 lưỡng thánh ngân. Cái này một bông hoa, trong tay nàng lập tức sẽ không trước rồi. Lúc này Tô Lạc tụ lại để cho Bắc Thần cùng Tử Nhiên vào thành cùng hỏa sói dòng binh đội bên kia đòi nợ, về phần nàng cùng Thường Miên hai người, tắc thì lên núi đi săn. Lộ trưởng quỹ nghe xong Tô Lạc muốn lên núi săn bắn, lúc này cao hứng nói, ta cũng đi, mang ta lên. Tô Lạc tức giận nói, ngài lão nhân gia lão cánh tay lão chân, được hay không được à? Lộ trưởng quỹ tức giận xem xét Tô Lạc một mắt, người đứa nhỏ này, làm sao nói chuyện? Được hay không được, ngươi Lộ đại thúc ta thế nhưng mà Diệu Kim đỉnh phong thực lực, người đều so ra kém. Tô Lạc cười, vậy được rồi, hôm nay tựu nhớ nhìn đường đại thúc ngài biểu hiện. Lên núi về sau, Tô Lạc liền hướng quen thuộc con đường kia đi. Bởi vì đã săn bắn qua nhiều lần, cho nên Tô Lạc đã cơ bản vuốt phẳng tinh tường tại trên con đường kia có con mồi, đầu nào trên đường con mồi so sánh đắt đỏ. Hôm nay, Tô Lạc là thuần túy vì kiếm tiền kiến tòa nhà, cho nên, nàng chuyên môn hướng về phía đắt đỏ con mồi đi. Cho nên trên đường xuất hiện tố gà cảnh, trường chân thỏ cái gì, nàng tất cả đều đem làm không phát hiện. Rất nhanh, Tô Lạc bọn hắn tự đi tới một chỗ loạn thạch trồng chất, chỗ đó, tự là Tô Lạc đã từng săn bắn đại gấu ngựa địa phương. Đại gấu ngựa rất là đắt đỏ, lúc trước một cái lớn gấu ngựa Tô Lạc tự bán đi 500 lượng thánh ngân. Tô Lạc sờ sờ cái mũi, nếu là lại đến hai cái đại gấu ngựa thì tốt rồi, thoáng cái thì có tiền doanh thu. Lộ trưởng quỹ tức giận nói, đẹp mặt ngươi, ngươi cho rằng đại gấu ngựa nhiều như vậy à? Trước khi cho ngươi săn bắn đến hai cái, đó là vận khí nghịch thiên. Hôm nay là khẳng định đụng không lên, Tô Lạc nghĩ thầm, lúc trước nàng săn bắn đến thế nhưng mà ba con, mà không phải hai cái. Nàng chỉ là xuất ra hai cái bán đi, còn lại cái kia vẫn còn tại không gian của nàng ở bên trong đợi, là giữ lại chuẩn bị chính mình ăn. Đương nhiên, chuyện này Tô Lạc cũng không có chuẩn bị nói ra. Ồ, đứng tại loạn thạch trồng chất thượng lúc, Tô Lạc cái mũi giật giật. Làm sao vậy? Lộ trưởng quỹ khó hiểu nhìn qua Tô Lạc. Tô Lạc bỗng nhiên nở nụ cười, dáng tươi cười sáng lạn mà thần bí, nàng nói, Lộ trưởng quỹ, vừa ngươi nói cái gì? Làm sao vậy? Lộ trưởng quỹ lặp lại một câu. Không, trước ngươi đã từng nói qua câu nói kia, là cái gì? Tô Lạc cười tủm tỉm nhìn qua Lộ trưởng quỹ. Lộ trưởng quỹ khó hiểu, đẹp mặt ngươi, ngươi cho rằng đại gấu ngựa nhiều như vậy à? Trước khi, Lộ trưởng quỹ thật đúng là một chữ không tệ lặp lại một lần hắn mới vừa nói mà nói. Tô Lạc lại cười, thật đúng là thẩm mỹ ta, Lộ đại thúc, hôm nay thế nhưng mà liền lão thiên gia đều chiếu cố ta à, biết đạo ta vì xây nhà tử không có tiền mà sốt ruột, tự động cho ta đưa tiền tới rồi. À, Lộ trưởng quỹ kinh hô một tiếng, không thể nào, chẳng lẽ thật sự có đại gấu ngựa, không phải nói, mảnh đất này vực cũng chỉ có ba con sao. Tô Lạc nghĩ nghĩ, không nghĩ ra được cũng thì thôi, nàng nói, phía trước bãi sông lên, có 6 cái đại gấu ngựa, các ngươi xem. Tô Lạc ngón tay khẽ động, chỉ hướng một cái phương hướng. Đứng được xem trọng xa, đứng tại trong đống loạn thạch bọn hắn, liếc thấy đến, bãi sông thượng cái kia chạy nhanh mà đến đại gấu ngựa. Ồ, Lộ trưởng quỹ thật đúng là bị lại càng hoảng sợ, 6 cái đại gấu ngựa. Rõ ràng có 6 cái này thật đúng là kỳ quái, theo đạo lý mà nói, cho dù đại gấu ngựa xuất hiện, cũng không phải là 6 cái A, chúng cũng không phải quần cư ma thú, hơn nữa gần đây kiêu ngạo tự phụ, tuyệt đối không có khả năng đồng thời xuất hiện 6 chỉ là. Trong cái này, tất có kỳ quặc, Tô Lạc gật đầu, xác thực, từ trên người chúng tổn thương, rõ ràng trải qua khẽ đảo hung hiểm chiến đấu, có khả năng cũng là bởi vì trận chiến đấu này, 6 cái đại gấu ngựa mới đoàn kết đến cùng một chỗ, bất quá nói đi thì nói lại, đến cùng là dạng gì tồn tại, có thể làm cho 6 cái đại gấu ngựa liên thủ, còn non trốn như vậy thất kinh. Bỗng nhiên, Tô Lạc trong nội tâm khẽ động, nàng trong đầu có một đạo linh cảm chợt lóe lên, nhưng cụ thể là cái gì, nàng lại bắt không đến. Lộ trưởng quỹ sắc mặt lập tức trở nên có chút khó coi, hắn nói, Lạc Lạc, tánh mạng so bất kỳ vật gì đều trọng yếu, đã việc này có kỳ quặc, chúng ta hay là dẹp an toàn bộ làm chủ. Thế nhưng mà, không có khả năng gặp được nguy hiểm tự lui về phía sau, đây không phải của ta xử sự nguyên tắc. Tô Lạc cười nhìn xem lộ trưởng quỹ một mắt, nàng biết đạo lộ trưởng quỹ là vì tốt cho nàng, có thể nàng không phải nhà ấm ở bên trong hoa. Năm đó đi theo Nam Cung Lưu Vân bên người, nàng tựu là được bảo hộ thật tốt quá, không có kinh nghiệm quá nhiều mưa gió ma luyện, cho nên tiến bộ của nàng mới không đủ nhanh, cho nên nàng mới không có cách nào cùng Nam Cung Lưu Vân đứng tại đồng nhất đẳng cấp, nàng mới không thể không cùng hắn tách ra. Về sau, không bao giờ nữa muốn kinh nghiệm chuyện như vậy rồi. Tô Lạc nắm tay, ta nghĩ, ta biết đạo 6 cái đại gấu ngựa bị ai truy sát. Bị ai? Lộ trưởng quỹ cùng Thường Nguyên đồng thời lên tiếng kinh hô. Tô Lạc giật giật khóe môi, hỏa, liệt, hổ. A, Thường Nguyên kinh hô một tiếng, là được, làm cho cả hỏa sói dòng binh đội thiếu chút nữa toàn quân bị diệt hỏa liệt hổ. Tô Lạc gật đầu, lúc ấy, hỏa sói dòng binh đoàn người tự nói, hỏa liệt hổ chạy đến hổ mã trấn bên này rồi, lúc ấy ta cũng không có để ý, nhưng là... Cái này là sự thật, tuyệt đối tựu là hỏa liệt hổ. Chúng ta đây làm sao bây giờ? Việc này có làm hay không? Thường Nguyên kích động hỏi. Hỏa liệt hổ, phi thường có tính khiêu chiến, nhưng là, biết khó mà lui không là tính cách của ta biết làm sự tình, nghênh khó trên xuống mới là cường giả có lẽ có thái độ. Chương 6238, bày ra địch dùng nhược cộng dị hỏa. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, ta quyết định lưu lại, các ngươi. Lộ trưởng quỹ tức giận lườm là một mắt, ta có thể trơ mắt nhìn ngươi nhà đầu kia gặp được nguy hiểm sao? Đã phanh đã đến hỏa liệt hổ, tự nhiên là tranh tài một trận chiến, bằng không thì, hỏa liệt hổ xuống núi, các ngươi toàn bộ dư thảo thôn đều muốn bị tàn sát. Thường Nguyên cũng vội vàng gật đầu, ta cũng ủng hộ lưu lại, nhưng là các ngươi đã nghĩ tốt chưa, toàn bộ hỏa sói dòng binh đoàn cơ hồ toàn quân bị diệt, chúng ta có thể đánh thắng sao? Cái này hỏa liệt hổ thực lực, kim cương trắng thực lực. Lộ trưởng quỹ nhìn không chuyển mắt chằm chằm vào phía dưới cái kia 6 cái đại gấu ngựa, cái này 6 cái đại gấu ngựa đều là diệu kim thực lực, có thể chúng cho dù liên thủ cũng đánh không lại hỏa liệt hổ, chúng ta 3 người. Ta có biện pháp, Tô Lạc trong tay vừa vặn có buổi tối hôm qua đào lão cho linh tinh, dùng cho kiến đặc cấp tòa nhà, sau khi dùng xong còn lại hơn 10 khối, hiện tại vừa vặn dùng tới. Tô Lạc nói, hiện tại cái này 6 cái đại gấu ngựa đang tại bãi sông ngồi lấy, ta xem bộ dáng của bọn nó cũng thật làm khó. Lộ trưởng quỹ cười khổ, cũng không phải là sao. Đại gấu ngựa lại không ngốc, chúng biết đạo xa hơn trước tựu là nhân loại ở lại khu vực rồi, đến lúc đó vùng đất bằng phẳng, tại chúng trốn chết phi thường bất lợi, cho nên, chúng xem bộ dáng là muốn tại đây bãi sông thượng giải quyết hỏa liệt hổ. Các ngươi xem, hai cái đại gấu ngựa vùi vào trong nước rồi, còn có hai cái vọt tới dốc núi đằng sau đi, cũng chỉ còn lại có hai cái bị thương nghiêm trọng ngồi ở bãi sông thượng. Cái này gọi là bày ra địch dùng yếu, dụ địch xâm nhập. Thường Nguyên sờ lên cằm, không nghĩ tới đại gấu ngựa chúng rõ ràng còn hội dùng sách lược. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, rất tốt, có đại gấu ngựa cho chúng ta làm tiên phong, phần thắng của chúng ta hội lớn hơn nhiều. Nói xong, Tô Lạc muốn đi xuống dưới. Lộ trưởng quỹ một phát bắt được Tô Lạc, Lạc nha đầu, người cái này là muốn đi đâu ở bên trong. Tô Lạc trong tay hơn 10 khỏa linh tinh từ trên xuống dưới ném lấy, nàng nói ta xuống dưới bố trí một chút trọng lực tốc độ giam cầm trận pháp, đến lúc đó hỏa liệt hổ truy tới, bước vào cái này vòng tròn luẩn quẩn về sau. Bất luận tốc độ còn là công kích lực, đều có nhất định biên độ suy yếu. A, lộ trưởng quỹ dùng một loại ngạc nhiên ánh mắt nhìn Tô Lạc, người rõ ràng có thể bày ra như vậy trận pháp đến. Ai không đúng, ngươi chỉ là nghe lão đào nói như vậy vài câu, có thể tự hành lĩnh ngộ tụ linh trận, theo sơ cấp đến đặc cấp. Cái này trọng lực tốc độ giam cầm trận pháp, tựa hồ thật đúng là không làm khó được ngươi. Lại nói, ngươi nhà đầu kia đầu óc như thế nào lớn lên? Liếc mắt nhìn có thể học thấu. Tô Lạc lắc đầu, cái kia cũng không có, muốn chính thức học thấu, ít nhất cần mấy canh giờ a. Lộ trưởng quỹ sâu đả kích nặng nề, đi đi đi, tranh thủ thời gian xuống dưới. Tô Lạc hì hì cười cười tựu xuống phương phóng đi. Lạc nha đầu, lộ trưởng quỹ lại hô ở Tô Lạc. Tô Lạc vô ý thức quay đầu lại, khó hiểu nhìn qua lộ trưởng quỹ, lộ đại thúc, ngài đang lo lắng cái gì? Ngươi cứ như vậy lao xuống đi à, những cái kia đại gấu ngựa không sẽ công kích ngươi sao? Lộ trưởng quỹ tức giận mà nói. Không biết, Tô Lạc khoát khoát tay, những cái kia đại gấu ngựa hiện tại toàn tâm chuẩn bị tiến công hỏa liệt hổ, chúng sẽ không phức tạp, hơn nữa ta chỉ là ở ngoại vi chạy vài cái, chúng cho dù chú ý tới, cũng chỉ là cho là có con muỗi bay qua. Lại nói, các ngươi hội chú ý con muỗi phi hành quỹ tích sao? Lộ trưởng quỹ cười khổ không thôi, nhà đầu kia thật đúng là tự hắc chết đi được a. Đi a, chúng ta chằm chằm vào ngươi, một khi phát hiện có vấn đề tự trợ giúp ngươi. Lộ trưởng quỹ đối với Tô Lạc khoát khoát tay, Tô Lạc một bên hướng dưới sườn núi phương phóng đi, vừa hướng lộ trưởng quỹ khoát tay. Tô Lạc tốc độ cực kỳ nhanh, giống như thiểm điện ở đây từ ở bên trong bay tới quấn đi. Đại gấu ngựa chú ý tới Tô Lạc sao? Tại đây yên tĩnh trong không gian, ngoại trừ hoa như hồ điệp qua lại xuyên thẳng qua Tô Lạc sẽ không người khác, cho nên đại gấu ngựa không có khả năng chú ý không đến Tô Lạc. Giờ phút này, hai cái đại gấu ngựa chính liếc mắt nhìn nhau, liếm liếm khóe miệng. Chúng thật đói, trên đường đi trốn chết, đều không có thời gian hảo hảo săn bắn, thế cho nên đến bây giờ bụng đều đói xì xào gọi. Cái này nhân loại nho nhỏ, cũng quá gầy a, xem đã dậy chưa hai lạng thịt, toàn thân đều là xương cốt, bắt đầu ăn một chút cũng không thơm, đại gấu ngựa có chút ghét bỏ nghĩ đến. Ngay tại hai cái đại gấu ngựa còn không có hạ quyết tâm có muốn ăn hay không mất Tô Lạc thời điểm, nàng cũng đã dọn xong đơn giản trận pháp, giống như bay sông đi nha. Hai cái đại gấu ngựa, chúng không kịp tiếc nuối, bởi vì cách đó không xa truyền đến một hồi ầm ầm tiếng bước chân. Mỗi một bước đều quý trọng ngàn cân, mỗi một bước cũng giống như sấm đánh, mỗi một bước đều kinh thiên động địa, bước chân giẫm trên mặt đất lại làm cho mọi người trong lòng như sét đánh, đông đông đông vang lên. Thường Nguyên sắc mặt đều thay đổi, cái này cái hỏa liệt hổ, thật cường đại uy năng. Chỉ là nghe cái này tiếng bước chân, ta cái này tâm đều nhanh nhảy ra cổ họng. Lộ trưởng quỹ gật đầu, xác thực không giống bình thường. Hôm nay trận chiến đấu này, hội là phi thường gian nan một cuộc chiến đấu, có lẽ còn sẽ có chết tổn thương, tất cả mọi người chú ý, đánh không lại tự tranh thủ thời gian chạy, không thể ham chiến, đặc biệt là Lạc nha đầu ngươi. Lộ trưởng quỹ chính nói chuyện với Tô Lạc, lại phát hiện nàng cả người đều ngẩn người, vẫn không nhúc nhích. Không biết đang suy nghĩ gì, hơn nữa, khóe miệng của nàng rõ ràng còn treo một vòng mỉm cười. Lạc Lạc, lộ trưởng quỹ tay tại Tô Lạc trước mặt quơ quơ. A, Tô Lạc rốt cục phục hồi tinh thần lại, lộ đại thúc, vừa rồi ngươi nói cái gì? Ngươi đang suy nghĩ gì? Lộ trưởng quỹ ngưng trọng nhìn qua Tô Lạc, đại chiến tướng đến, hơn nữa là sống còn chiến đấu, ngươi rõ ràng còn có thời gian thất thần. Tô Lạc vội ho một tiếng, vừa rồi nàng xác thực là ở thất thần, bất quá lực chú ý của nàng là bỏ vào trong không gian. Cũng không biết có phải hay không là lão thiên gia chiếu cố Tô Lạc. Ngay tại vừa mới, Tô Lạc phát hiện không gian của nàng địa vực lại mở rộng một mảnh. Nguyên vốn chỉ trả lại cho nàng gần 100 mét vuông không gian, nhưng lại gần kề chỉ là chữ vật không gian, nhưng ngay tại vừa rồi Tô Lạc phát hiện nàng tùy thân không gian có 1000 mét vuông rồi. Nếu như dựa theo cái tốc độ này, có lẽ nàng không gian khôi phục ngày không xa. Bỗng nhiên, Tô Lạc sắc mặt lại là vui vẻ, bởi vì này 1000 mét vuông ở trong, vừa vặn có cái thanh kia bích huyết mặc cung. Bích huyết mặc cung dùng để đi săn, đó là không thể tốt hơn vũ khí rồi. Tô Lạc tay run lên, bích huyết mặc cung liền xuất hiện tại nàng vai phải lên. Đúng vào lúc này, hỏa liệt hổ thấy được cái kia hai cái đại gấu ngựa. Run sợ đông buông xuống, vừa vặn bắt tụi bay đem làm qua mùa đông lương thực, hỏa liệt hổ trong miệng phát ra một đạo điên cuồng hét lên, miệng lớn dính máu mở ra, một đạo giống như xoay tròn phong tựa như hắc động xuất hiện tại nó trong miệng. A! Đại gấu ngựa đứng lên tựu đi phía trước chạy vội mà đi. Đông đông đông, chạy nhanh chóng, còn muốn chạy, các ngươi chạy được rồi sao? Hỏa liệt hổ cái kia ẩn chứa màu đen thôn phệ lực lượng vòng xoáy ở giữa không trung đảo quanh. Giống, chạy trốn chậm chạp cái kia cái đại gấu ngựa, bị đạo kia màu đen vòng xoáy định trụ. Sau đó, hỏa liệt hổ trong miệng bộc phát ra một đạo màu hồng đỏ thấm hỏa diễm. Hỏa liệt hổ, tất nhiên là hỏa thuộc tính. Mà đạo này khác hẳn với thường nhân, màu hồng đỏ thấm hỏa diễm vừa ra tới, giấu ở Tô Lạc trên đỉnh đầu như một cây rau giá miêu vẫn lạc tiểu hồng liên, lúc này đôi mắt sáng ngời. Vì vậy, chương 6239, cái kia quả thực tựu là một đoàn hỗn chiến. Cộng 36 kế tẩu vi thượng kế. A a a a a, ta muốn, ta muốn, ta muốn, vẫn lạc tiểu hồng liên hưng phấn ở Tô Lạc đỉnh đầu toát ra. Bình thường hỏa diễm, vẫn lạc tiểu hồng liên đều khinh thường ăn hết, bởi vì đối với nó mà nói, gia tăng lực lượng không đáng kể, nhưng là đạo này màu hồng đỏ thấm hỏa diễm, nhưng cũng là dị hỏa bên trong đích một loại. Tuy nhiên không kịp vẫn lạc tiểu hồng liên, nhưng tại nó mà nói, cũng là đại bổ tồn tại. Ta muốn, tiểu chủ nhân ta muốn ăn nó. Vẫn lạc tiểu hồng liên ngón tay nhỏ chỉ hướng hỏa liệt hổ, vung vẩy lấy cây thăm bằng trúc giống như mảnh bàn tay nhỏ bé cánh tay tiến công tiến công tiến công. Tô Lạc tức giận vỗ nó cái đầu nhỏ, gấp cái gì? Lại để cho đại gấu ngựa đám bọn họ trước hỗ trợ đánh nhau trận. Quả nhiên, tại con thứ nhất đại gấu ngựa bị hỏa liệt hổ định trụ về sau, lập tức, giấu ở bãi sông ở dưới hai cái đại gấu ngựa theo trong sông phi nhảy ra. Giấu ở trên sườn núi hai cái tiểu gấu ngựa cũng chạy vội tới. Trong lúc nhất thời, năm cái đại gấu ngựa tất cả đều hướng hỏa liệt hổ phóng đi. Khổng lồ kia cự trưởng xuống rơi đập, ầm ầm, trong lúc nhất thời, cái kia vừa để xuống không gian vặn vẹo bạo liệt. Mặt đất bùn đất từng khúc đứt gãy, vô số hỏa diễm trùng thiên mà đi, cái kia quả thực tự là một đoàn hỗn chiến. Tô Lạc xem xét đã biết rõ, đại gấu ngựa quả thực không được bao lâu thời gian, bởi vì cháy rực điểu mỗi một đạo lực công kích đều quá cường đại. Bởi vì Tô Lạc có thể chứng kiến người khác trên đỉnh đầu thanh máu HP, cho nên có thể rõ ràng phân tích ra mỗi nhất kích lực công kích. Hỏa liệt hổ là kim cương trắng cấp cường giả, lượng máu của hắn khoảng chừng 10 vạn nhiều. Cái này 6 cái đại gấu ngựa, thực lực đều tại rượu kim cấp bậc. Theo rượu kim 5 sao đến rượu kim thất tinh, rượu kim 5 sao là 5 vạn thanh máu HP, rượu kim thất tinh thì là 7 vạn thanh máu HP. Cái này 6 cái đại gấu ngựa thực lực cộng lại, kỳ thật lượng HP xa xa đại tại hỏa liệt hổ. Nhưng là chân chính chiến đấu mà bắt đầu, bọn hắn nhưng lại xa xa không kịp hỏa liệt hổ. Oanh, hỏa liệt hổ một tiếng hổ khẩu gào thét, màu đen vòng xoáy hiện, màu hồng đỏ thẫm hỏa diễm giống như long vũ giống như phun lao tới. Đạo này long vũ giống như hỏa diễm, không phải chỉ có trong nháy mắt, mà là tiếp tục 3 giây. Tô Lạc tận mắt thấy, bị đạo này hỏa vũ bắn về sau, cái con kia 5 vạn thanh máu HP rượu kim 5 sao đại gấu ngựa, siêu siêu siêu xuống mất máu. 3 giây đồng hồ, lượng HP cũng chỉ còn lại có 1 vạn rồi. Tô Lạc, không phải là hỏa liệt hổ, cường đại lại để cho người hoảng sợ. Thật muốn lại nói tiếp, Tô Lạc thực lực bây giờ, mới gần kề rượu kim nhị tinh, nói cách khác, nàng bây giờ, cũng chỉ có 2 vạn thanh máu HP lượng. Nói cách khác, nếu như mới vừa rồi bị hỏa vũ bắn trúng chính là nàng, như vậy, nàng ngay cả mạng sống cũng không còn. Thật đáng sợ hỏa liệt hổ, Tô Lạc âm thầm nắm chặt nắm đấm, nếu để cho hỏa liệt hổ xuống núi. Như vậy, đừng nói dư thảo thôn rồi, tựu là cả hổ mã trấn đều muốn tao ngộ trọng thương, Ích Dương Thành cũng giống như thế. Cho nên, bất kể như thế nào, hôm nay nhất định phải đem hỏa liệt hổ ở tại chỗ này. Tô Lạc bóp nát trong tay linh tinh, trọng lực tốc độ giam cầm sát trận, khởi. Phốc suy, Tô Lạc cái này trọng lực tốc độ giam cầm sát trận cùng một chỗ, đại gấu ngựa đám bọn họ cũng không có trong lúc đó giảm bớt, nhưng là Tô Lạc biết đạo hỏa liệt hổ tại thời gian dần qua bị thương. Bởi vì hắn trên đỉnh đầu thanh máu HP một mực tại mất máu, tuy nhiên, mất lượng không lớn. Mỗi giây mất máu 10, 100 giây mới mất máu 1.000, nhưng là, dù sao cũng là tại hao tổn. Hơn nữa, bất luận lực công kích của nó hay là tốc độ, đều tại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ xuống mất. Đại gấu ngựa đám bọn họ rốt cuộc ý thức được hỏa liệt hổ không được bình thường, chúng không kịp nghĩ nhiều, lại lần nữa một loạt trên xuống. Ầm ầm, nắm đấm, vũ khí, tiến công, rầm rầm rầm. Tô Lạc chứng kiến chúng mất máu lượng, sẽ biết mỗi một đạo công kích lực đạo, cho nên tại 3 giây đồng hồ tính toán về sau, Tô Lạc đối với Thường Nguyên cùng Lộ trưởng quỹ nói, chúng ta bây giờ phải gia nhập vòng chiến rồi, nếu không tựu không còn kịp rồi. Đang khi nói chuyện, Tô Lạc thân hình tựu giống như lưu tinh xuống phóng đi. Tại xuống sông đồng thời, bích huyết mặc cung tại trong tay của nàng vãn thành mãn nguyệt hình dáng. Siêu siêu siêu, Tô Lạc năm tiến phát ra cùng một lúc, Tô Lạc trong tay phát ra tới. Là như là cháy rực giống đi ra đồng dạng, một đầu mặt trận sao hỏa tuyến. Chỉ có điều hỏa liệt hổ mặt trận sao hỏa tuyến phi thường tráng kiện, mà Tô Lạc mặt trận sao hỏa tuyến tắc thì phi thường tinh tế. Đây là linh lực khác biệt tạo thành, năm đầu mặt trận sao hỏa tuyến. Song song, tất cả đều bắn về phía hỏa liệt hổ phía sau lưng. Hỏa liệt hổ chỉ cảm thấy phía sau lưng một hồi chập choạng ngứa, nó muốn một cái tát đập đi, nhưng trước mắt lại có năm cái chán ghét đại gia hỏa đang không ngừng quấn quýt lấy tiến công. Oanh! Hỏa liệt hổ một đấm đem cái con kia rượu kim 5 sao đại gấu ngựa nện phi. Cái này chỉ có thể thương rượu kim 5 sao đại gấu ngựa ở giữa không trung xẹt qua một đạo đường vòng cung hình dáng, trùng trùng điệp điệp rơi xuống đất thời điểm, toàn thân xương cốt đều đã vỡ vụn, cơ bắp đã nhuyễn thành một bãi, đã trở thành thịt băm. Tô Lạc hít sâu một hơi, hỏa liệt hổ cường đại vô cùng, nhưng nếu như săn bắn đến nó, hồi báo cũng là khó có thể tưởng tượng phong phú. Cho nên, Tô Lạc trong tay ôm bích huyết mặc cung, năm đầu hỏa rót cũng tuyến điên cuồng bắn phá. Suy suy suy, đây quả thực là một hồi đoàn chiến. Hỏa liệt hổ nguyên vốn đã giết chết một cái lớn gấu ngựa, tình hình chiến đấu sẽ giảm bớt, nhưng mà ngay tại nó bỏ qua đại gấu ngựa thời điểm, Lộ trưởng quỹ cùng Thường Nguyên theo bên cạnh bổ đi lên. Hai người kia cùng Tô Lạc đồng dạng, tất cả đều trốn ở đại gấu ngựa rộng lớn hùng hậu thân hình về sau, nắm chặt thời gian để lại ám khí tên bắn lén, đặc biệt hèn mọn bị ổi. Nhưng là đã an toàn lại hữu hiệu. Bởi vì phía trước có da dày thịt béo đại gấu ngựa chống đỡ, hỏa liệt hổ sở hữu tất cả tổn thương đều là thêm rót tại đại gấu ngựa trên người. Tô Lạc nhìn xem đại gấu ngựa trên người chúng thanh máu HP không ngừng xuống rơi xuống, trong lòng căng thẳng. Bất quá cũng may, hỏa liệt hổ cái kia tráng kiện vô cùng thanh máu HP đã ở xuống rơi xuống. Nguyên bản máu của hắn đầu là 10 vạn, thì ra là kim cương trắng lẻ tẻ cấp bậc. Mà Tô Lạc bây giờ nhìn đến cũng đã là 6 vạn. Nắm chặt thời gian phóng đại chiêu, có cái gì phóng cái gì tranh thủ thời gian, Tô Lạc hét lớn một tiếng, bởi vì đại gấu ngựa đám bọn họ lượng HP cũng đã không nhiều lắm rồi, một khi đại gấu ngựa đám bọn họ toàn bộ ngã xuống, như vậy, cũng chỉ có thể dùng bọn hắn yếu ớt thân thể đi kháng hỏa liệt hổ hỏa công, cái kia căn bản tựu không khả năng sẽ thắng. Ngay tại Tô Lạc đang khi nói chuyện, lại một cái lớn gấu ngựa ngã xuống rồi. Đây là một cái diệu kim lục tinh đại gấu ngựa, bị hỏa liệt hổ đánh tới tàn huyết. Hỏa liệt hổ bị nhiều người như vậy vây công, hắn đã điên rồi nắm đấm điên cuồng vung vẩy lấy, loảng xoảng đem làm loảng xoảng đang. G, một quyền lại một quyền nện ở da dày thịt béo đại gấu ngựa trên người. Nện chúng đau nhức ngao kêu gào, lại vẫn không thể không nghênh đón. Thường Nguyên kinh hô một tiếng, Lạc Lạc, chúng ta còn muốn tiếp tục chiến đấu xuống dưới sao? Xem ra chúng ta là đánh không lại nữa à? Nếu không, chúng ta rút lui. Nếu như Tô Lạc nhìn không tới thanh máu HP, nàng chứng kiến đại gấu ngựa đám bọn chúng thảm trạng, khẳng định cũng sẽ biết cùng Thường Nguyên đồng dạng nghĩ cách. 36 kế tẩu vi thượng kế, nhưng là Tô Lạc có thể chứng kiến thanh máu HP tánh mạng giá trị, đồng thời, đầu óc của nàng khá tốt khiến cho nên, trải qua 2 giây chung tính toán về sau, Tô Lạc cắn răng nói tập trung công kích. Rất nhanh tiến công, trải qua nàng tinh vi tính toán, nếu như không xuất ra sai trước ngã xuống sẽ là hỏa liệt hổ. Thường Nguyên đối với Tô Lạc phi thường tín nhiệm, đã Tô Lạc nói nếu chiến, vậy hắn tự cũng không nói thêm nữa lời nói.